Luân hồi nhạc viên chương 3172 tới chương 3190. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hành động của cây nấm huynh có thể nói là tuyết bên trong đưa thang. Tuy rằng có 20 danh tử sĩ kia, khóa chặt vị trí của chí trùng là chuyện sớm muộn, nhưng có thể tìm được chí trùng sớm hơn, phe mình phần thắng sẽ càng cao. Cảnh tượng ngoài cửa sổ xe cực nhanh, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tô Hiểu bắt đầu đánh giá các khế ước giả sẽ tham gia vào việc này. Đầu tiên là Quốc Túc Tam huynh đệ, Lân Long Agreco, cùng với Quang Mộc. Hai phe trước đã sớm gia nhập cơ quan, Quang Mộc thì là gần đây mới gia nhập. Có loại đại sự này xảy ra, những người này nhất định sẽ phát giác và đi theo đại bộ đội của phe mình đến Khoa Đô ở Đông Đại Lục để vớt lấy lợi ích từ các sự kiện tiếp theo hoặc hỗn chiến. Hắc Tường Vi thì gia nhập tổ chức Nhật Thực. Tô Hiểu suy đoán, đối phương đại khái đã ở Đông Đại Lục, lúc này đang hướng Khoa Đô chạy. Trong thế giới này, nếu nói đối mặt trực diện một đối một, có ba người đối với Tô Hiểu có uy hiếp, lần lượt là Tiên Cơ, Enduo, cùng với Agreco. Tô Hiểu thực sự hy vọng Tiên Cơ hiện tại đi Khoa Đô. Cơ quan cùng Nhật Thực tổng cộng phái ra hơn 8.000 danh siêu phàm giả, từ bốn phương tám hướng tạo thành vòng vây, dần dần thu hẹp về trung tâm. Những siêu phàm giả này đều là loại người thường xuyên xử lý vật nguy hiểm, còn sống sót đến bây giờ. Bị bọn họ vây công, cảm giác có thể tưởng tượng được. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, chiếc xe Iket E một tiếng dừng lại. Hắn xuống xe, đi vào một kho hàng dưới lòng đất. Nơi này có diện tích khoảng 1.000 mét vuông, trên tường có những khối cầu tròn nhô lên, đây là bố trí dùng để ổn định truyền tống không gian. Mọi người trong kho hàng dưới lòng đất đều đang bận rộn. Tô Hiểu đứng lên một truyền tống trận, trước mắt quang ảnh chớp động, thế giới dường như bị kéo thành từng sợi. Khi tất cả đều khôi phục, hắn vẫn đứng trên truyền tống trận, đang ở một kho hàng dưới lòng đất khác, bài trí giống với kho hàng vừa rồi đến 9 phần. Nhắc nhở, người đã đến Đông Đại Lục ở Khoa Đô. Đọc dòng nhắc nhở hiện lên, Tô Hiểu yên lòng, đi ra khỏi kho hàng dưới lòng đất. Trên bầu trời tinh không vạn lý, buổi sáng Khoa Đô cho người ta cảm giác an nhàn lại tường hòa, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy tiếng đàn phong cầm. Tô Hiểu đảo mắt nhìn những người đi đường thưa thớt trên đường phố, trước tiên ra lệnh cho bốn người đội mảnh khuyển. Siri, các ngươi đội mảnh khuyển đi chiếm lĩnh những điểm cao ở Khoa Đô. Điểm cao mà Tô Hiểu muốn là chuẩn bị cho Go Ayo. Tay bắn tỉa đến từ dị tộc kia đã rút khỏi liên minh phía nam, gia nhập cơ quan. Điều này không phải vì nơi đây cấp lương bổng và đãi ngộ tốt hơn, mà là bởi vì hắn đến đây sau này không còn đặc biệt nữa. Go Ayo chỉ có một tay. Rất đặc biệt. Trong cơ quan, khi chiến đấu bị thương, chỉ còn một quả trứng đều có. Về phần dị tộc. Dị tộc là cái gì? Người đầu heo thân gặp qua chưa? Loại người này, trong cơ quan có, tên là Đồ Phu Ursley. Hắn nhìn giống như người đầu heo, thực tế là trong một nhiệm vụ nào đó, bị vật nguy hiểm ảnh hưởng mới biến thành bộ dạng này, bất quá hắn nguyên bản là một gã đại hán móc chân. Go Ayo đi vào cơ quan về sau, hắn phát hiện chính mình cũng không đặc biệt. Thành viên cơ quan đối với hắn đánh giá nhất trí kinh ngạc, kỹ thuật bắn thật mẹ nó chuẩn, ngắm bắn vô địch. Sau mười mấy phút, trung tâm thành phố Khoa Đô, trong căn phòng ở đỉnh tháp chuông lớn. Go Ayo nằm sấp trên một tấm vải bạc màu xanh thẫm, một khẩu pháo thư kích dài hơn 3 mét, nòng súng trải rộng phong văn đã được lắp xong. Khẩu pháo thư kích này tên là giáo đồ số 5, là do tổ chức Nhật Thực phát triển, lượng nạp đạn lớn nhất một lần là một phát. Khẩu súng này đặc biệt được mài dũa cơ chế ngắm bắn cho Go Ayo. 15 viên đạn bày ở một bên. Go Ayo chỉ có thể bắn 15 phát. Lần này súng ống và đạn dược có uy lực và độ chính xác không thể bắt bẻ, nhưng gánh vác khi sử dụng cũng lớn. Đánh giá giá cả của loại đạn này bằng tiền linh hồn, mỗi viên đạn trị giá khoảng 350 mai tiền linh hồn là do Kingsley hữu nghị tài trợ. Nhiệm vụ hôm nay của Go Ayo có hai, một là đối phó chí trùng, hai là đối phó khế ước giả. Chỉ cần có khế ước giả gây sự, Go Ayo sẽ cho bọn họ biết cảm giác khi viên đạn trị giá 350 mai tiền linh hồn bắn vào người là gì. Ba Ha bay lượn trên trời cao, nó không phải trinh sát tình hình Khoa Đô. Khoa Đô là một thành phố, giao thông xung quanh bốn phương thông suốt, có cả xe lửa, đường cái. Nhiệm vụ của Ba Ha là tuần tra khu vực bên ngoài Khoa Đô, đề phòng mục tiêu khả nghi rời đi Khoa Đô. Bố bố ung tự do hành động, hòa nhập vào hoàn cảnh sau tìm kiếm khắp nơi. Đáng tiếc Benny không có ở đây. Benny là người am hiểu nhất tìm người và tìm vật trong đội của Tô Hiểu, dù sao mỗi lần thế giới bắt đầu, Benny đều vì không am hiểu chiến đấu mà đi tự mình tầm bảo. Phía nam Khoa Đô, trên nóc nhà một xưởng xây bột, ba bóng người đang đứng ở nơi đó, lưng tựa lưng vào nhau, hai tay ôm vai, mắt nhìn thẳng phía trước. Đại ca, bên kia còn chưa tới, tư thế này hơi mệt. Nhị đệ, đừng hoảng, người ta huynh đệ ba người, ngày hôm nay tại đây kết nghĩa đào viên. Đại ca, ngươi nhầm đài rồi, đây không phải Thủy Hử truyện. Quốc Túc lão nhị mỉm cười, nghe vậy, Quốc Túc lão đại vội ho một tiếng, nói, việc ít đánh rắm, ta đây là hài hước đấy. Nhị, nhị ca, đào viên kết nghĩa, hình như là Tam Quốc, y. Quốc Túc lão tam ngữ khí mang theo một tia hồ nghi, dù sao, giọng điệu của nhị ca hắn quá kiên định. Đánh rắm, chính là Thủy Hử, Tống Giang, Lưu Bị, Trường Phi ba kết nghĩa, y. Quốc Túc lão nhị ngữ khí mang theo một chút bi thống, đối với tố chất văn học của Tam để hắn cảm thấy bi thống. Là vậy sao? Quốc Túc lão Tam mắt lộ ra mê mang, giọng điệu của nhị ca hắn quá kiên định, điều này khiến hắn lập tức không tự tin nữa. Người đến, y. Lời nói của Quốc Túc lão nhị khiến hai người khác đều nghiêm mặt. Một bóng người theo con đường hẹp quanh co đi tới, là Quan Mộc. Nàng tới để tìm kiếm hợp tác. Quan Mộc muội tử, người đến muộn rồi. Quốc Túc lão đại hai tay ôm vai, thần sắc tự nhiên. Lão nhị đang lấy tư thế kim kê độc lập đứng trên đỉnh đầu hắn, cao hơn nữa là Quốc Túc lão tam. Quan Mộc ngẩng đầu nhìn cảnh này, khóe miệng co giật. Ba vị, căn cứ tình báo đáng tin cậy, Kukulin ở Biqueya muốn đối phó một cái Ultima Bot tên là Chí Trùng. Hai chúng ta đều là thành viên cơ quan, có thể quang minh chính đại tham gia vào chiến đấu kế tiếp. Khi có cơ hội vây công Chí Trùng, chúng ta có thể hợp lực. Điều kiện tiên quyết là, chúng ta muốn lập thành tiểu đội, lấy ưu thế của tiểu đội, trong hỗn chiến chiếm được đóng góp hạ gục cao hơn. Cứ như vậy, phần thưởng hạ gục sẽ thuộc về chúng ta. Ta tin tưởng, nhiệm vụ chính tuyến của ba vị đã sớm hoàn thành rồi. Nhiều ngày trôi qua như vậy, chỉ cần không phải nhiệm vụ chính tuyến có độ khó cao đến biến thái, đều đã hoàn thành. Sau khi chúng ta đắc thủ, lập tức thoát ly thế giới này. Quan Mộc giải thích kế hoạch một cách rành mạch. Không chỉ có nàng, Agreco, Hắc Tường Vi bọn người cũng hợp tác, trong đó thậm chí bao gồm Enduo, tức Thủy Ca. Thủy Ca hiện tại là thành viên tổ chức Nhật Thực. Quan Mộc, người có thể tới tìm ba huynh đệ chúng ta, là coi trọng ba người chúng ta. Kế hoạch này, chúng ta sẽ không tiết lộ cho Biqueya huynh đâu. Lời nói của Quốc Túc lão đại khiến Quan Mộc trong lòng thịt một tiếng. Nàng thực sự để ý cách xưng hô Biqueya huynh này. Không gạt ngươi, ba huynh đệ chúng ta, khi còn ở cấp 1 đã quen biết Biqueya huynh. Thường xuyên chân nam nhân ba đối một đại chiến, kết quả thì sao, khụ, sao, không nhắc đến cũng được. Quốc Túc lão đại nói đến đây, lời nói chuyển hướng. Quan Mộc, lần này ngươi tìm kiếm hợp tác là có ý tốt, nhưng mà, nếu tình cờ gặp nhau ở thế giới nguyên sinh, có chuyện tốt gì, Biqueya huynh thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến ba huynh đệ chúng ta. Ngươi tìm đến chúng ta tính kế hắn, cái này không tốt đâu. Quốc Túc lão đại tay vào một cái, một cây búa năng lượng cán dài màu vàng kim xuất hiện trong tay hắn. Hai bên, lão nhị lão tam đều y như thế. Đúng là không tốt, làm phiền rồi. Quan Mộc làm bộ muốn đi gấp, Quốc Túc tam huynh đệ đều cười. Quan Mộc, ngươi biết vì sao Hắc Tường Vi phải tránh xa chúng ta không? Không biết, ta cũng không muốn biết, y. Sắc mặt Quan Mộc bắt đầu tái nhợt. Không, ngươi muốn. Quốc Túc tam huynh đệ động thân vọt tới trước, từ trên cao lâm hạ nhào về phía Quan Mộc, mỗi người một cây búa năng lượng, trông đặc biệt nhiệt tình. Đường phố trung tâm Khoa Đô, ánh nắng buổi sáng tuy không gay gắt, người trên đường phố lại không nhiều, có thể thấy nhịp sống ở đây chậm rãi đến mức nào. Tô Hiểu đi trên đường phố, muốn tìm ra Chí Trùng ở đâu, không khó như tưởng tượng. Chỉ cần Tô Hiểu có thể đến gần đối phương trong một phạm vi nhất định, tuyệt đối có thể cảm giác được, giống như đối phương cũng có thể cảm giác được hắn vậy. Đương nhiên, phạm vi cảm giác này không xa, chỉ khoảng mười mấy mét. Nếu không biết Chí Trùng ở Khoa Đô, dùng cách này tìm kiếm, quả thực là mò kim đáy bể. Tô Hiểu nhìn quanh hai bên đường, không có gì đáng lưu ý, một quán ăn đập vào mắt, vừa vặn hắn còn chưa ăn sáng, hắn dứt khoát đi tới quán ăn. Ngay khi Tô Hiểu đi ngang qua cửa một gian triển lãm, trong đầu hắn ghi ông một tiếng, thân thể kịch liệt đau đớn đến mức trong nháy mắt chết lặng, linh hồn dường như muốn bị xé rách thành hàng vạn mảnh. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu đột nhiên giảm xuống 35%, và sau đó tiếp tục trượt dốc với tổn thương linh hồn chân thực 15% sinh mệnh giá trị lớn nhất mỗi giây. Bởi vì cường độ linh hồn của hắn cao, tổn thương kia đã được giảm miễn rất nhiều. Nếu là người có cường độ linh hồn thấp hơn 80 điểm, bước vào phạm vi này trong nháy mắt chết, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Bên ngoài thân Tô Hiểu trong nháy mắt bao phủ một lớp tinh thể, không có tác dụng gì. Hiện tại có thể xác định là, đây không phải địch nhân tập kích, càng giống là cạm bẫy. Nếu là cạm bẫy, thì lùi lại. Tô Hiểu nhẹ nhàng lướt về phía sau, hắn dường như thoát ly một loại lĩnh vực, cảm giác đau đớn khắp người biến mất, cảm giác linh hồn sắp bị đập vỡ cũng vô tung vô ảnh. Bất cứ lúc nào, gặp chuyện phải bình tĩnh. Hô lớn nhìn như có thể mang đến dũng khí, kỳ thực đó là biểu hiện của sự sợ hãi trong nội tâm. Đường phố vẫn như vừa rồi, không có cường địch xuất hiện, cũng không có công kích tiếp theo. Vừa rồi công kích, tới không có dấu hiệu nào. Tô Hiểu hoạt động run rẩy tay phải. Vừa rồi loại lĩnh vực nhắm vào linh hồn kia khiến hắn nhớ tới một loại vật nguy hiểm S-002, thánh ly tử vong. Vật nguy hiểm S-002, thánh ly tử vong. Lai lịch, không biết. Đặc thù, trải qua chỉnh hợp các loại lời đồn, S-002 bề ngoài là một cái ly kim loại cổ kính. Trạng thái hiện tại, đang thu nhận. Xu hướng nguy hiểm, 10 mét bên trong S-002, thánh ly tử vong, là lĩnh vực tử vong. Trừ một số ít người, bình dân hoặc siêu phàm giả đến gần S-002 sẽ tử vong trong nháy mắt. Mỗi khi có sinh linh chết đi trong lĩnh vực tử vong của S-002, lĩnh vực tử vong sẽ hấp thu lực lượng linh hồn, dẫn đến diện tích lĩnh vực tử vong mở rộng. 817 năm trước, lĩnh vực tử vong từng bao phủ 1/4 diện tích đại lục. Trong phạm vi đó, chỉ có cực ít sinh vật có trí khôn may mắn sống sót, xác suất thấp hơn 0.0001. Cho đến khi có người uống chất lỏng bên trong S-002, lĩnh vực tử vong của S-002 mới có thể một lần nữa thu nhỏ lại đến phạm vi 10 mét. Sau khi chất lỏng trong ly được đổ đầy, quá trình trên sẽ lặp lại. Thống kê, tổng cộng đã thử tiêu hủy S-002, thánh ly tử vong, 17 lần, đều thất bại. Quy luật xuất hiện chưa xác định. Lĩnh vực tử vong của S-002, nghi ngờ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Tôi hiểu nghĩ đến một khả năng, có người đã trộm vật nguy hiểm ở S-002, thánh ly tử vong, từ kho bảo quản của tổng bộ cơ quan, mang đến khoa đô. Nếu là trước đây, điều này không thể nào, nhưng bây giờ lại có khả năng. Để đối phó chí trùng, hắn cùng Kingsley đã phái quá nhiều người đến khoa đô. Và bây giờ, vật nguy hiểm S-002, thánh ly tử vong, đang ở rất gần Tô Hiểu, nhiều nhất cách nhau không quá 20 mét, thậm chí gần hơn. PS, hôm nay cập nhật vạn chữ, hai ngày nữa có thể sẽ bị lệch múi giờ. Ba ngày trước, bỏ thuốc lá. Hút thuốc gần 10 năm, đột nhiên cảm thấy vì sao phải hút thuốc. Sau đó liền bỏ. Gần đây chuẩn bị điều chỉnh lại múi giờ, sau đó ổn định lại, theo đuổi cuộc sống khỏe mạnh. Liệt dương giữa trời, Tô Hiểu lại không cảm giác được một tia ấm áp. Trung tâm thành phố người đi trên đường không nhiều, không thấy có người chết tại cửa triển lãm. Đường phố bên trên tuy không có thi thể người đi đường, nhưng trước cửa triển lãm, có mấy đôi tro tàn tái nhợt. Đấy rất có thể là bình dân lỡ bước vào lĩnh vực tử vong, linh hồn tan nát, thân thể cũng hóa thành tro tàn. Huyết khí lấy Tô Hiểu làm trung tâm lan tràn, rất màu bao phủ xung quanh mấy trăm mét. Từng tiếng thét lên cùng tiếng khóc trẻ thơ truyền đến từ khắp nơi. Chẳng bao lâu, không ít đàn ông cầm dao ăn, hoặc phụ nữ ôm con cái, chạy tứ tán, bị huyết khí dọa sợ mà tháo lui. Không thể để bình dân ở xung quanh. Nếu có sinh linh chết trong lĩnh vực tử vong, diện tích của lĩnh vực sẽ mở rộng. Ban đầu đường kính là 10 mét, giới hạn tối đa không biết. Vài bình dân lỡ bước vào lĩnh vực tử vong không phải chuyện quá nghiêm trọng, phạm vi tăng lên không lớn, nhiều nhất là vài mét. Nhưng nếu có siêu phàm giả chết ở bên trong, phạm vi tăng lên sẽ là mấy trăm mét, hơn ngàn mét, thậm chí vạn mét. Một khi tình huống này xảy ra, tất cả mọi người ở khoa đô sẽ chết, không ai có thể trốn thoát. Khi lĩnh vực tử vong mở rộng đến phạm vi nhất định, phạm vi tăng lên do bình dân chết đi thực ra càng đáng sợ, vì số lượng bình dân đông đảo. Cách trưởng thành lý tưởng nhất của tử vong thánh ly là, trước tiên giết chết một siêu phàm giả để tăng phạm vi lên ngàn mét, sau đó nhanh chóng giết chết bình dân trong phạm vi ngàn mét, rồi tiếp tục mở rộng diện tích. Diện tích càng lớn, hiệu ứng quả cầu tuyết càng nhanh. Đã từng có một lần, tử vong thánh ly chỉ dùng 39 giây để bao phủ hoàn toàn một thành phố tên là Enka. Enka đã bị dung nham núi lửa nuốt chửng. Trên thực tế, bình dân ở đó chết hết là do tử vong thánh ly. Nhưng cơ quan đã cho nổ núi lửa gần đó sau này, cùng với liên minh che giấu sự thật để tránh gây hoang mang diện rộng. Nếu bị tử vong thánh ly trưởng thành, với số lượng dân số của khoa đô, lĩnh vực tử vong sẽ bao phủ nơi này chỉ trong vài giây. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, không thể nào chạy thoát. Tô Hiểu ngồi nửa người trên mặt đất, ngón trỏ và ngón giữa khép lại chạm đất, nhắm mắt lại và thả lỏng cảm giác. Mọi thứ xung quanh đều hiện ra rõ mồn một. Trong phạm vi 300 mét đã không còn bình dân. Những kiến trúc khác không có gì đặc biệt, chỉ có triển lãm phía trước. Trong hành lang triển lãm này có một phạm vi hình tròn đường kính 15 mét, cảm giác rất nặng nề. Bên trong xám xịt, phản phất như có tử vong lan tràn. Tô Hiểu thử cảm giác vào bên trong. Vài giây sau, hắn cảm thấy, tại điểm trung tâm nhất của phạm vi hình tròn kia, có một chiếc ly kim loại cổ xưa, chính là tử vong thánh ly. Lúc này tử vong thánh ly được đặt trên một bệ đá. Xung quanh mặt đất cắm rất nhiều ống sắt dài 3 mét, tổng cộng mấy chục cây, mỗi cây đều to bằng cánh tay. Trên những ống sắt này phân bố rất nhiều đinh móc. Từng sợi dây kim loại treo trên những đinh móc này, bệnh lại trong triển lãm, bao quanh tử vong thánh ly. Đồng thời, Tất cả sợi dây kim loại đều kéo ra từ một chiếc ghế kim loại. Chiếc ghế kim loại này rất dày nặng, toàn bộ màu đen, trên bề mặt còn có thể nhìn thấy những vết rỉ sét loang lổ và vết máu khô. Một người đàn ông toàn thân bôi một chất bán lỏng hơi trong suốt, chỉ mặc quần tứ giác, ngồi trên chiếc ghế kim loại. Hai cánh tay hắn bị từng chiếc đinh tán cố định vào tay vịn ghế, hai chân cũng vậy. Trên đầu hắn đội một chiếc chụp đầu kim loại tạo hình kỳ dị. Chiếc chụp đầu này dường như được cải tiến từ một chiếc kẹp bắt thú. Xung quanh cổ là một vòng lưỡi dao. Một khi cơ quan phát động, những lưỡi dao này sẽ đâm xuyên vào đầu hắn, phá hủy toàn bộ đại não. Vị trí phía sau đầu của chiếc chụp đầu kim loại này nối với một sợi dây kim loại. Ở đầu kia của sợi dây kim loại là một bánh răng. Bánh răng chính của vòng dây này xoay chuyển với tần suất một độ mỗi giây. Khi dây nối với phía sau đầu của chụp đầu kim loại căng ra, nó sắp bị kéo đứt. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế kim loại này vẫn chưa chết. Theo lý thuyết, điều này là không thể, vì bản thân hắn đang ở trong lĩnh vực tử vong. Tô Hiểu đánh giá, rất có thể chất bán lỏng bôi trên người người này đã ngăn cản lĩnh vực tử vong giết chết hắn, nhưng cũng không ngăn cản được bao lâu. Chất bán lỏng này đang bốc hơi. Một khi xuất hiện vùng trống cục bộ, lĩnh vực tử vong đủ sức giết chết đối phương. Không cần nghi ngờ, người này là siêu phàm giả, và có người đã bố trí tất cả những điều này. Ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là rút lui, lập tức rời khỏi khoa đô. Nhưng hắn không thể xác định một điều, đó là cơ quan trong triển lãm có phát động ngay lập tức hay không. Nếu phát động ngay lập tức, hiện tại quay lưng rút lui ngược lại là đi vào tử lộ. Sau khi siêu phàm giả trong triển lãm chết, phạm vi lĩnh vực tử vong ít nhất tăng lên đến mấy trăm mét, thậm chí ngàn mét. Nơi đây là quảng trường trung tâm đất chật người đông, mật độ dân số có thể tưởng tượng được. Một khi lĩnh vực tử vong bắt đầu lan tràn, chắc chắn sẽ giết chết một lượng lớn bình dân. Toàn bộ quá trình chỉ cần vài giây, lĩnh vực tử vong sẽ bao phủ toàn bộ khoa đô. Thời gian quá ngắn, Tô Hiểu không thể nào chạy ra. Ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là Chí Trùng đã bố trí tất cả những điều này. Nhưng không hiểu sao, cách hành sự của cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Sau khi quan sát sơ bộ, Tô Hiểu phát hiện cơ quan trong triển lãm là loại hẹn giờ. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. So với cơ quan có người điều khiển, cơ quan hẹn giờ dễ giải quyết hơn. Tô Hiểu đi đến đường phố trước cửa triển lãm, dừng bước khi chỉ còn cách nửa mét là vào lĩnh vực tử vong. Đinh, đinh. Phóng trục lướt qua mấy đạo tàn ảnh, cửa triển lãm bị phá bỏ một cách bạo lực. Đối diện Tô Hiểu, cách 6 mét, chính là người đàn ông ngồi trên chiếc ghế kim loại kia. Tô Hiểu cẩn thận quan sát chiếc chụp đầu kim loại mà đối phương đội. Với kiến giải về cơ quan học và cơ khí học của hắn, chiếc chụp đầu kim loại này tổng cộng có 3 lớp thủ đoạn trí mạng. Một khi sợi dây kim loại phía sau đầu chụp đầu kim loại bị rút ra, 3 lớp thủ đoạn trí mạng này đồng thời kích hoạt, khiến siêu phàm giả đó chết ngay tại chỗ. Một khi đối phương chết trong lĩnh vực tử vong, năng lượng linh hồn chắc chắn bị lĩnh vực tử vong hấp thu, hậu quả khó lường. Tô Hiểu lấy từ không gian trữ vật ra một khẩu súng bắn cá hình dạng súng săn, gắn một ống thuốc gây tê, bắn một phát về phía người đàn ông trên ghế. Hắn không phải đang cứu con tin, trời mới biết người đàn ông ngồi trên ghế sắt kia và kẻ đứng sau màn có phải cùng một phe hay không. Tô Hiểu rất hứng thú với chất bán lỏng bôi trên người người này. Thứ này vậy mà có thể cách ly ảnh hưởng của lĩnh vực tử vong, rất có giá trị nghiên cứu. Kim gây tê cắm vào ngực người đàn ông. Hắn vẫn cúi đầu. Thấy thế, trong mắt Tô Hiểu hiện lên lam quang. Phóng trục lơ lửng trước mặt hắn, tay phải hắn nâng lên, một tia năng lượng kết nối với phóng trục. Tô Hiểu điều khiển phóng trục bay vào lĩnh vực tử vong. Vừa tiến vào lĩnh vực tử vong, phóng trục đã bị ăn mòn. May mắn là bề ngoài đã được bao bọc bởi năng lượng thanh cương ảnh. Phóng trục là vật chết, dù bị ăn mòn cũng chỉ từng lớp từng lớp. Tia năng lượng kết nối với cánh tay Tô Hiểu phát ra ánh sáng yếu ớt. Để bảo đảm phóng trục trong lĩnh vực tử vong không bị ăn mòn, năng lượng thanh cương ảnh của Tô Hiểu tiêu hao với tốc độ không chậm. Trước mắt có hai lựa chọn, cứu người đàn ông trên ghế sắt ra, hay mang tử vong thánh ly đi. Nhưng cả hai lựa chọn này, Tô Hiểu đều không chuẩn bị chọn. Thực ra Tô Hiểu không muốn tự mình động thủ. Có quá nhiều yếu tố không biết, nguy hiểm cũng quá cao. Nhưng bây giờ không có thời gian chờ. Một khi người đàn ông trong triển lãm chết, Tô Hiểu cũng sẽ chết ở đây do lĩnh vực tử vong lan tràn. Trì hoãn thêm một giây, chẳng khác nào tăng thêm một phần nguy hiểm. Tô Hiểu điều khiển phóng trục bay đến phía trên tử vong thánh ly. Ánh lam trong mắt hắn càng đậm. Phóng trục đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm xuống tử vong thánh ly phía dưới. Dù là cứu người hay mang tử vong thánh ly đi đều có rủi ro. Phá hủy tử vong thánh ly lúc này là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù sau khi tử vong thánh ly bị phá hủy, chẳng bao lâu nó sẽ xuất hiện ở đâu đó, nhưng điều đó không quan trọng. Rắc một tiếng, tử vong thánh ly bị phóng trục đâm xuyên. lĩnh vực tử vong xung quanh biến mất ngay lập tức. Tận dụng cơ hội này, Tô Hiểu điều khiển phóng trục bay trở về. Đáy tử vong thánh ly bị đâm một lỗ. Sau vài giây yên tĩnh, một mảng trên vách ly tử vong thánh ly lõm vào. Đông. Trái tim Tô Hiểu nặng nề nhúc nhích một chút. Điều này khiến hắn nheo mắt lại, một tay đặt lên chui đao. Lần này, bị gài bẫy rồi. Chỉ thấy trong tử vong thánh ly dường như xuất hiện lực hút, toàn bộ chiếc ly bị hút thành một khối cầu. Nhắc nhở, người đã tham gia sự kiện xử lý vật nguy hiểm ES-002, tử vong thánh ly. Người chủ đạo sự kiện này là kẻ vi phạm quy tắc ở hôi thân sĩ. Bởi vì ngươi ở trong khu vực thiết kế và đã tham gia vào sự kiện xử lý vật nguy hiểm S-002, tử vong thánh ly, ngươi đã ngầm thừa nhận tạo thành tiểu đội tạm thời với hôi thân sĩ. Tiểu đội này đã được hư không chi thụ công chứng. Thành viên tiểu đội sự kiện này là hôi thân sĩ, B-Quay-A. Ngươi sẽ gánh chịu phản vệ linh hồn do phá hủy tử vong thánh ly. Hôi thân sĩ sẽ gánh chịu phản vệ tâm linh do phá hủy tử vong thánh ly. Phán định này, nếu một bên thất bại, sẽ lập tức tử vong và dẫn đến thể lực, cường độ linh hồn, ý chí lực của bên còn lại vĩnh viễn giảm đi 20%. Ngươi đã gánh chịu phán định linh hồn. Cường độ linh hồn của ngươi là 500 điểm. Ngươi đã thông qua phán định linh hồn. Hôi thân sĩ đã gánh chịu phán định ý chí lực. Thuộc tính ý chí lực thực tế của hôi thân sĩ là 310 điểm. Hôi thân sĩ đã thông qua phán định ý chí. Một loạt phán định xuất hiện. Trong triển lãm, người đàn ông ngồi trên ghế sắt ngồi dậy, hai mắt mở ra. Thuốc mê đủ sức gây tê sinh vật siêu phàm cỡ lớn không có tác dụng với hắn. Đã lâu không gặp, B-Quay-A. Người đàn ông trên ghế sắt mỉm cười. Hắn nâng tay phải bị cố định vào tay vịn ghế lên, kéo đến cả huyết nhục và da thịt đều bong ra. Hắn dùng bàn tay chỉ còn xương cầm lấy sợi dây kim loại ở phía sau gáy, dùng sức kéo một cái. Đinh. Tiếng bạc nhẹ nhàng truyền đến. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Từng lưỡi dao lui về trong chụp đầu kim loại, đâm xuyên đầu người đàn ông. Hắn chảy máu từ hốc mắt, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, mặt vẫn duy trì nụ cười. Ngay sau đó, phóng trục đâm xuyên đầu hắn. Tô Hiểu đã đoán được mọi chuyện. Đây là cái bẫy do hôi thân sĩ bố trí. Thoạt nhìn, đây là muốn mai phục chính mình, vĩnh viễn lưu mình lại đây. Thực chất, nó ẩn chứa huyền cơ. Kế hoạch này rất đơn giản. Nhưng càng là kế hoạch đơn giản thế này, càng khó phòng bị, giống như máy móc cấu tạo càng đơn giản, càng khó hỏng vậy. Nhắc nhở, tiểu đội của ngươi đã hoàn thành phán định linh hồn và ý chí. Đây là sự kiện đặc biệt, được hư không chi thụ công chứng. Phần thưởng cũng do hư không chi thụ phát ra. Ngươi đã thông qua phán định linh hồn, ngươi nhận được các phần thưởng sau. Ngươi nhận được 17% thế giới chi nguyên. Ngươi nhận được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 100 viên. Ngươi nhận được hộp linh hồn, vật phẩm loại bảo rương, sau khi mở ra, có thể nhận được trang bị loại linh hồn. Ngươi nhận được kỹ năng bị động cơ bản ở linh nhận, đây là quyển trục kỹ năng bị động cơ bản, thuộc tính tương ứng là cường độ linh hồn. Hôi thân sĩ đã thông qua phán định ý chí, lại là người chủ đạo nhiệm vụ lần này, hắn đã nhận được các phần thưởng sau. Hôi thân sĩ đã nhận được vật nguy hiểm S-002, tử vong thánh ly. Vật nguy hiểm này đã được hư không chi thụ công chứng, có thể mang rời khỏi thế giới này. Sau khi rời khỏi thế giới này, cường độ của tử vong thánh ly sẽ hơi giảm, biên độ nhỏ. Bên trong phòng triển lãm, ba động tiêu tán, thi thể ngồi trên ghế sắt nổ tung thành những mảnh huyết nhục lớn, vừa rơi xuống đất đã biến thành tro tàn. Hôi thân sĩ đã chuẩn bị rất kỹ càng, thêm vào việc phát hiện Tô Hiểu là luyện kim sư, nên mới xử lý cái xác đã dùng qua gọn gàng như vậy. Có thể nói, hôi thân sĩ thực sự lo lắng bị Tô Hiểu lấy đi tổ chức huyết nhục để truy lùng hắn. Có câu nói rất hay, đã thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Chiêu hiện tại của hôi thân sĩ có thể nói là viện binh địch 999, tự lấy được 999. Không nghi ngờ gì, mục đích của hôi thân sĩ khi đến thế giới này từ đầu đến cuối là tử vong thánh ly. Mọi chuyện hắn làm đều xoay quanh Holy Grail. Tất cả những điều này bắt đầu từ khi S-109, ngưng thị chi nhãn, được đưa đến thế giới hiện thực. Lúc đầu, hôi thân sĩ không hề muốn tính kế Tô Hiểu. Mục đích của hắn chỉ là mang S-109, ngưng thị chi nhãn, về thế giới hiện thực, để ngưng thị chi nhãn có thể sử dụng trong các thế giới nguyên sinh khác. Khi hôi thân sĩ hoàn thành kế hoạch ở thế giới hiện thực, hắn gặp cô lỗ. Ban đầu, hôi thân sĩ định dạy cho cô lỗ một bài học rồi tha mạng cho hắn để giữ thể diện cho đoàn trưởng. Hôi thân sĩ là người vi quy giả, sẽ không chủ động trêu chọc đoàn trưởng. Theo hắn, trước khi mạnh đến một trình độ nhất định, việc trêu chọc đoàn trưởng là hành vi của kẻ yếu trí não tàn. Điều mà hôi thân sĩ không ngờ là người phụ trách xử lý ngưng thị chi nhãn ở thế giới hiện thực lại là Tô Hiểu. Điều này khiến Hôi Thân Sĩ vui mừng không xiết. Tiến độ thế giới trước của hắn là đến thế giới liên minh và thông qua một khế ước giả để đưa Ngưng Thị Chi Nhãn đến thế giới hiện thực. Với những việc đã làm, Hôi Thân Sĩ đương nhiên biết một điều, sau khi Tô Hiểu tạm thời tiêu diệt Ngưng Thị Chi Nhãn, hắn thu được bụi dư là chìa khóa để tiến vào thế giới liên minh. Ở thế giới tiếp theo, Tô Hiểu có xác suất cao hơn 8 thành sẽ tiến vào thế giới liên minh. Xác định được điểm này, tâm trạng của Hôi Thân Sĩ tốt hơn. Thực tế, kế hoạch ban đầu của hắn ở thế giới liên minh không phải là S-109, Ngưng Thị Chi Nhãn, mà là S-002, Tử Vong Thánh Ly. Để mang Tử Vong Thánh Ly ra khỏi thế giới liên minh, cần kích hoạt một sự kiện được chứng nhận bởi cây hư không. Sự kiện này đòi hỏi điều kiện tiên quyết khá phức tạp, cần đi lại giữa Đông Đại Lục và Tây Đại Lục. Lần trước Hôi Thân Sĩ tranh đoạt Tử Vong Thánh Ly, hắn đã hợp tác với một vi quý giả hàng đầu cấp 8 tên là Linh Hồn Chi Vương. Vì thế, Hôi Thân Sĩ đã phải trả cái giá khá đắt. Kết quả là, khi nhận phán định cuối cùng, Hôi Thân Sĩ đã thông qua phán định ý chí, còn Linh Hồn Chi Vương thì tại chỗ thoái hy, phán định linh hồn thất bại, thân thể sụp đổ nổ tung thành hàng ngàn mảnh. Cũng may Hôi Thân Sĩ đã sớm để lại một tay, dùng khôi lỗi bí pháp của mình thay thế hình phạt. Hắn vẫn luôn không cam lòng khi khôi lỗi bí pháp bị thanh lý tại chỗ, bị thiếu máu. Ban đầu Hôi Thân Sĩ đã từ bỏ, chuẩn bị sử dụng S-109, Ngưng Thị Chi Nhãn, ngay sau khi thu được. Nhưng khi biết Tô Hiểu sắp tiến vào thế giới liên minh, Hôi Thân Sĩ lập tức quyết định cùng nhau tiến vào thế giới đó. Lần này, tại sao khôi lỗi của Hôi Thân Sĩ lại không lộ diện khi tiến vào thế giới này? Nguyên nhân là hắn đang chuẩn bị để kích hoạt sự kiện Tử Vong Thánh Ly. Trong thời gian đó, hắn đã đi lại nhiều lần giữa Đông Đại Lục và Tây Đại Lục. Trước đây Hôi Thân Sĩ không thể xác định Linh Hồn Chi Vương có thể thông qua phán định linh hồn hay không, nhưng Hôi Thân Sĩ có thể xác định Tô Hiểu chắc chắn có thể thông qua. Theo lời của thần phụ, cường độ linh hồn của tên đó, ngươi, ta, tiên cơ cộng lại, chưa chắc đã cao bằng hắn. Cường độ linh hồn có thể trực diện nhìn chằm chằm vào cổ thần cấp 8 đáng sợ hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Hôi Thân Sĩ trước đó đã đánh giá, nhiệm vụ phá này 89/10 đã vượt quá giới hạn chịu đựng của khế ước giả cấp 8, cho nên nhiều năm như vậy không có ai mang Tử Vong Thánh Ly đi. Bản thân hắn không thể mang đi, nhưng nếu thêm Tô Hiểu, hắn cản phán định ý chí, Tô Hiểu cản phán định linh hồn. Sau khi thành công, dựa vào quyền hạn người tạo ra tiểu đội, hắn từ bỏ tất cả lợi nhuận trừ Tử Vong Thánh Ly. Cứ như vậy, hắn có xác suất không thấp để thu được Tử Vong Thánh Ly không bị chia cắt, lại bị suy yếu không nghiêm trọng. Đối với Hôi Thân Sĩ mà nói, ngay cả Tử Vong Thánh Ly bị suy yếu chính thành cũng tốt hơn S-109, Ngưng Thị Chi Nhãn. Hôi Thân Sĩ đã lén lút một thế giới, hoàn thành chuyện này vào thời khắc sống còn. Không chỉ vậy, hắn còn có một thao tác tệ hơn nữa, đó là trước khi đến, hắn đã lừa gạt tiên cơ vào trước. Đối với Hôi Thân Sĩ, hắn biết Tô Hiểu sẽ đến thế giới liên minh. Hắn đã nhiều lần giao phong với Tô Hiểu, lần ở Đại Lục Trời Xanh còn có chút tự bế. Hôi Thân Sĩ tự nhận, trong khi hắn đang mưu đồ Tử Vong Thánh Ly, nếu lại bị Tô Hiểu để mắt tới thì chuyện đó thực sự sẽ thăng thiên ngay tại chỗ, còn mưu đồ cái trứng Tử Vong Thánh Ly. Không dùng được mấy ngày, khôi lỗi sẽ bị hố mất. Cho nên Hôi Thân Sĩ đã lừa gạt tiên cơ vào trước. Hắn muốn để tiên cơ thu hút hỏa lực bên phía Tô Hiểu, sau đó để tiên cơ chịu hỏa lực của Tô Hiểu. Cứ như vậy, hắn có thể hành sự trong bóng tối. Sự việc cũng diễn ra theo hướng này. Ở giai đoạn đầu của thế giới này, tiên cơ thể hiện phong thái đại lão, khắp Đông Đại Lục săn giết cường giả, vững vàng đứng đầu bảng xếp hạng nguồn gốc thế giới. Tin xấu bắt đầu từ đó. Tiên cơ thực ra cũng không làm gì, chỉ là nói chuyện phiếm vài câu với Tô Hiểu trên nền tảng liên lạc, sau đó nàng trở thành kẻ thù chung của mọi người, đối đầu với kết cấu thu nhận, tổ chức Nhật Thực, Liên minh Đông Bộ, Liên minh Nam Bộ. Lúc đó, tiên cơ không phục. Vài ngày sau, tiên cơ trở nên có chút trầm mặc. Trước đây nàng luôn ở khách sạn 7 sao, nhưng lúc đó nàng bắt đầu chọn những khách sạn nhỏ, thay đổi phong cách sống thấp thỏm. Cảm giác bị tứ phương thế lực lớn cùng nhau truy sát thực sự không tốt. Lúc đó, tiên cơ luôn có một ý nghĩ, đó là tìm Tô Hiểu, lấy thế sấm sét giết chết Tô Hiểu. Đơn đấu, nàng chắc chắn thắng. Không lâu sau, chiến tranh ở Tây Đại Lục bắt đầu. Tiên cơ đương nhiên tham chiến, sau đó bị pháo kích vài ngày. Tâm thái của tiên cơ có một chút thay đổi. Khi chiến tranh kết thúc, tiên cơ vẫn không từ bỏ. Nàng đến Nam Đại Lục và phát hiện, do chiến tranh, bốn thế lực đang trong thời kỳ trăng mật sau chiến tranh. Tiên cơ là kẻ thù chung của tứ đại thế lực, cường độ truy sát nàng càng ác liệt hơn. Lúc đó, tiên cơ bừng tỉnh. Việc có thể đấu một đối một trong tình huống này không có tác dụng gì. Nàng căn bản không thấy được người đàn ông đáng ghét kia. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ quan sát đối phương thông qua kính viễn vọng từ khoảng cách 10 km. Trong lúc đó, nàng suýt nữa bị các thành viên cơ quan bảo vệ đối phương trinh sát đến. Tiên cơ rời đi, đến đại dương rộng lớn. Biết được chuyện này, Hồi thân sĩ lúc đó đã thuyết phục. Nếu tiên cơ đang chịu hỏa lực đi mất, khả năng hồi thân sĩ bị lộ diện tự nhiên cũng tăng cao. Tiên cơ trả lời đặc biệt đơn giản, chỉ có một câu, người cút đi. Đến lúc này, làm sao tiên cơ có thể không biết mình bị hồi thân sĩ lợi dụng? Nhớ lại toàn bộ quá trình, tiên cơ tức giận đau ngực, xoa nhẹ rất lâu vẫn còn đau. Gần như là, Bi Quay A và hồi thân sĩ đều đang khoe khoang, chỉ có nàng tiên cơ đang bị đánh. Dựa vào cái gì? Kẻ âm mưu thì sao? Hừ. Tiên cơ mang theo sự khuất nhục như vậy rời đi, thực không phù hợp với tính cách của nàng. Ý tưởng lúc đó của nàng là, đến thế giới thụ sinh mới là sân nhà của nàng, bây giờ phải bình tĩnh, nhìn xuống mới có tương lai. Nàng không hề tức giận, không hề. Chỉ có thể nói, tiên cơ thật khổ. Trong ba người, rõ ràng nàng là người mạnh nhất, kết quả đầu tiên bị hôi thân sĩ lừa gạt, sau đó bị Tô Hiểu đập, sau đó lại bị lừa gạt, lại bị đập. Tiên cơ mạnh không? Đương nhiên mạnh. Không chỉ mạnh, nàng còn biết cân nhắc lợi hại, cùng với nhường nhịn thích hợp. So với loại đầu gấu mạnh mẽ đó, tiên cơ khó đối phó hơn rất nhiều. Tô Hiểu đứng trước cửa phòng triển lãm. Lần này bị tính kế, đương nhiên không có gì phải phiền muộn. Hắn thu được 100 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 17% nguồn gốc thế giới, hộp linh hồn, rương báo trang bị linh hồn, cùng với kỹ năng bị động cơ sở. Linh nhận, cuộn kỹ năng. Lợi nhuận này tăng theo cấp số nhân. Tô Hiểu chỉ muốn nói, về sau có chuyện tốt như thế này, nhất định đừng quên gọi hắn. Chắc hẳn hôi thân sĩ thực sự không có cách với phán định linh hồn, mới dùng hạ sách này. Mặc dù lần này lợi nhuận cực kỳ phong phú, nhưng cũng cần cảnh giác. Hôi thân sĩ đã thu được tử vong thánh ly, trời mới biết hôi thân sĩ có thể sử dụng tử vong thánh ly ra hoa gì. Về phần chất lỏng bên trong, trước khi được chứng nhận, tử vong thánh ly liên kết với thế giới này, chất lỏng sinh ra tương đương với sản phẩm gián tiếp của thế giới này. Sau khi được chứng nhận, liên kết trực tiếp của tử vong thánh ly với thế giới bị cắt đứt, tức là ở trạng thái máy rời. Về phương diện chất lỏng thiên phú sẽ bị chặn ngang, thậm chí tệ hơn, mất đi sự duy trì của thế giới này, tử vong thánh ly muốn sản xuất chất lỏng có thể tạm thời thức tỉnh thiên phú, khả năng tiêu hao này chỉ có thể do hôi thân sĩ tự bỏ vốn. Tô Hiểu nhìn cuộn kỹ năng trong tay. Loại cuộn kỹ năng tên là kỹ năng bị động cơ sở. Linh nhận này, đối với hắn mà nói, giá trị không kém gì tử vong thánh ly. Kỹ năng bị động cơ sở đều có thuộc tính thân thể tương ứng. Ví dụ, kỹ năng bị động cơ sở khôi phục mà Tô Hiểu nắm giữ tương ứng với thuộc tính trí lực chân thực. Kỹ năng bị động cơ sở thể hồn tương ứng với thuộc tính thể lực chân thực. Còn kỹ năng bị động cơ sở linh nhận thu được lần này tương ứng với cường độ linh hồn. Kỹ năng bị động cơ sở linh nhận LV1. Loại, cơ sở. Cùng kỹ năng bị động. Điều kiện tiên quyết, cường độ linh hồn 5 điểm. Hiệu quả kỹ năng 1, sát thương linh hồn gây ra tăng thêm 3%, đặc tính này áp dụng cho khả năng gây sát thương linh hồn của bản thân, như kiếm thuật tông sư, nhìn chằm chằm linh hồn. Ghi chú, khả năng này có tính trưởng thành khá mạnh. Hiệu quả kỹ năng 2, giai vị năng lượng linh hồn 1. Ghi chú, đặc tính này, giai đoạn hiện tại chỉ có thể giảm nhẹ sát thương linh hồn phải chịu. Theo sự nâng cấp tiếp theo, sẽ mang lại sự gia tăng ở nhiều khía cạnh. Ghi chú, giai vị năng lượng linh hồn cao thấp là điều kiện tiên quyết để nắm giữ các khả năng linh hồn cấp cao hơn 75-65%, là điều kiện tiên quyết để sử dụng trang bị linh hồn cấp cao hơn 92-53%. Ghi chú, nghề nghiệp truyền thừa của ngươi là ảnh diệt pháp. Nếu muốn nắm giữ khả năng đoạn hồn ảnh, cần đảm bảo giai vị năng lượng linh hồn ở mức 5 trở lên. Kỹ năng bị động cơ bản, linh nhận là một năng lực rất quan trọng. Nó không chỉ tăng sát thương linh hồn mà còn nâng cao cấp bậc năng lượng linh hồn. Sát thương linh hồn nhìn có vẻ chỉ tăng 3%, nhưng đó là khi kỹ năng bị động cơ bản, linh nhận ở cấp 1. Khi tăng cấp, cường độ sát thương linh hồn được nâng cao sẽ rất ấn tượng. Ngoài ra, cấp bậc năng lượng linh hồn cũng rất quan trọng. Điều này liên quan đến việc có thể sở hữu năng lực linh hồn cấp cao hay không, cũng như sử dụng trang bị linh hồn cấp cao. Mặc dù Tô Hiểu chưa từng thấy cái sau. Muốn sở hữu đoạn hồn ảnh, cấp bậc năng lượng linh hồn của Tô Hiểu nhất định phải từ cấp 5 trở lên. Nếu không đạt được, với phong cách hành sự nhất quán của diệt pháp giả, hắn rất có khả năng sẽ chết trên con đường sở hữu đoạn hồn ảnh. Thu hồi quyển trục kỹ năng bị động cơ bản, linh nhận, Tô Hiểu phán đoán rằng quý ngài xám rất có thể đã rời khỏi thế giới này. Hiện tại trong khoa đô có quá nhiều cơ quan và thành viên của tổ chức nhật thực. Với phong cách hành sự luôn cầu ổn của quý ngài xám, hắn chắc chắn sẽ rút lui ngay sau khi đắc thủ. Tô Hiểu đi ra khỏi triển lãm. Vừa ra khỏi triển lãm liền thấy bố Ung chạy tới, chạy quá gấp, mệt đến lè lưỡi. Lão đại, tình huống gì vậy? Ba Ha hạ xuống, đậu trên đường ống sắt bên đường. Quý ngài xám ở thế giới này. Ta cam. Lông vũ của Ba Ha đều dựng ngược lên. Bố bố Ung cũng nhe răng. Gặp quý ngài xám, Ba Ha và bố bố Ung vẫn còn hơi sợ. Hắn đã rời đi, tình huống tương đối phức tạp. Tô Hiểu tiếp tục đi trên đường phố. Sau chuyện này, hắn không còn tâm trí ăn sáng nữa. Trước tiên tìm Chí Trùng đã. Chờ trở về Luân Hồi Nhạc Viên, có thể tùy ý lựa chọn món ăn ngon mùa hè. Đến gần trưa, dưới ánh nắng gay gắt, đường phố vắng người. Cư dân Khoa Đô đều trốn trong nhà nghỉ mát, ngủ trưa hoặc uống trà chiều. Khoảng 3 giờ chiều, ánh nắng không còn gay gắt nữa, người đi trên đường mới đông lên. Điều này làm tăng độ khó tìm kiếm ký thể Chí Trùng. Còn việc sơ tán dân thường thì hoàn toàn không thể. Chí Trùng ẩn mình trong đó, dần dần loại bỏ lượng công việc quá lớn, lại sẽ đánh động làm rắn sợ hãi. Tô Hiểu ngồi trên đỉnh một tòa chung cư, tay ôm một quả dừa đã mở. Hắn đã tìm kiếm gần một ngày mà không tìm thấy bất kỳ manh mối có giá trị nào. Chỉ còn vài tiếng nữa trời sẽ tối, độ khó tìm kiếm càng lớn. Quanh một tiếng, một tên đầu heo rơi xuống sau lưng Tô Hiểu, là đồ phù Ashley. Trưởng quan, tìm thấy rồi. Đồ phù Ashley hơi cúi đầu. Rốt cuộc cũng tìm thấy. Trước đây đối với Ultima Bot chỉ cần cân nhắc có đánh bại được hay không, lần này đơn giản là tìm không thấy. Dưới sự dẫn dắt của đồ phù Ashley và bốn thành viên cơ quan, Tô Hiểu đến trước cửa một nhà thờ lớn ở khu phố phía Tây. Đến nơi này, hắn phát hiện xung quanh đã bị nhóm siêu phàm giả phong tỏa. Kingsley ngồi trước cửa nhà thờ lớn, trên mặt có vết máu, bàn tay phải Hắc Hoàng Đế bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm. Rõ ràng vừa trải qua một cuộc ác chiến. Bộ hạ của hắn đã phát hiện ký thể Chí Trùng, Kingsley đương nhiên đến ngay lập tức, dẫn dắt bộ hạ của mình vây công ký thể Chí Trùng. Kingsley đang ngồi trên bậc thang, phát hiện Tô Hiểu đến, không nói gì, chỉ lắc đầu, ra hiệu không giữ lại được Chí Trùng. Tô Hiểu dẫn bố bố Ung và Ba Ha đi vào bên trong nhà thờ lớn. Mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi, khắp nơi đều có chân cục tay đứt, thịt băm lẫn máu tươi trải thành một lớp trên sàn nhà, dẫm lên trơn trượt lại đáng sợ. Cửa sổ hoa ngăn ánh nắng, làm bên trong nhà thờ hơi tối. Theo Tô Hiểu tiến lên, Siri, Ngân Cẩu và những người khác cũng đi cùng, luôn giữ khoảng cách để yểm hộ lẫn nhau. Tô Hiểu dừng bước trước tượng thần trong nhà thờ lớn. Dưới tượng thần có một lão đầu đang ngồi dựa vào. Lão nhân này râu tóc bạc trắng, dáng người gầy gò, làn da khô quắc đầy nếp nhăn. Ta còn chưa chết. Lão đầu ngồi dựa vào dưới tượng thần khẽ mở miệng, vết máu đen chảy dọc theo cằm hắn. Athos Beken. Khi Tô Hiểu nói chuyện, một tay đặt lên chui đao bên hông, động tác không nhanh. Athos Beken. Athos. À, đúng, đây là tên của ta. Athos Beken tắt thở. Hắn là người cùng Tai Ratu âm mưu ngàn năm trước, nhưng bây giờ, hắn cứ như vậy chết đơn giản ở đây. Nguyên nhân là, Chí Trùng ký sinh trong cơ thể hắn đã từ bỏ hắn. Không biết từ lúc nào, một bóng dáng cao lớn đã đứng sau lưng Tô Hiểu. Khuôn mặt heo kia lộ ra nụ cười quái dị, chiếc rìu cục trong tay giơ cao, là người đầu heo đồ phù Ashley. Ông một tiếng, lưỡi rìu xé gió, bổ thẳng vào đầu Tô Hiểu. Bang bong bong. Một cánh tay bạc chặn lại chiếc rìu cục này, là Ngân Cẩu. Toàn thân hắn đều bị kim loại hóa, một vài bộ phận biến thành chất lỏng bạc. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Bóng vuốt bay lượn, Siri trên hai tay mang theo vuốt đao, mổ bụng đồ phù Ashley, ruột đổ khắp nơi trên mặt đất. Slay, tỉnh lại đi. Siri vừa hô to vừa tung một cú đá thẳng xuống, rắc một tiếng đá gãy xương chày của đồ phù Ashley. Xương bị gãy chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Vài giây sau, cánh tay của đồ phù Ashley cũng bị chặt đứt. Cánh tay cầm rìu cục xoay tròn bay ra, cuối cùng rìu cục cắm vào tường, bàn tay trên cán rìu vẫn nắm chặt. Dưới sự áp chế của năm thành viên cơ quan, đồ phù Ashley phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất. Từ đầu đến cuối, bất luận hắn bị trọng thương thế nào, hắn cũng không hề rên một tiếng. Tô Hiểu cúi đầu nhìn đồ phù Ashley. Đồ phù Ashley đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo bóng trùng màu vàng, di động thành hình tròn trong đồng tử. Trưởng quan. Biểu cảm của đồ phù Ashley nhất thời vặn vẹo. Thấy vậy, Tô Hiểu mở bàn tay phải. Siri lập tức đặt cán một chiếc rìu cục vào tay Tô Hiểu. Nắm lấy rìu cục, Tô Hiểu một rìu bổ xuống đầu đồ phù Ashley. Chiếc đầu heo to lớn bay lên giữa không trung. Mật. Phòng. Sau khi đồ phù Ashley bị chặt đầu, ánh mắt hắn khôi phục thanh minh. Hắn cố gắng hết sức để làm ra khẩu hình này. Dù sao cũng là tạo hình cùng loại với nhị sư huynh, Tô Hiểu nghĩ nửa ngày, mới đoán ra đối phương có thể nói hai chữ mật thất, liệu có chính xác hay không vẫn chưa rõ. Ba Ha. Vâng. Ba Ha sải cánh. Cảm nhận có mật thất hay không là sở trường của nó. Ở sau tượng thần. Ba Ha bay về phía tượng thần, bắt đầu bạo lực tháo dỡ. Quả nhiên, sau tượng thần có một mật đạo. Theo tượng thần bị kéo đổ, một bóng người trong mật đạo phía sau cũng cùng với tượng thần đổ xuống, là Hào Họa. Nhân vật số 2 của tổ chức Nhật Thực. Hào Họa đã chết. Trong đôi mắt vô thần của hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy hình tròn màu trắng, đây là đặc điểm của người bị chí trùng ký sinh. Nguyên nhân cái chết thực sự của Hào Họa là trung tâm trái tim bị điện giật mạnh. Cuộc chiến đấu đã xảy ra trong mật đạo này. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu nhẹ nhàng đá vào bố bố Ung bên cạnh. Vì không kịp phản ứng, bố bố bị đá kêu một tiếng. Nó lập tức nghĩ đến điều gì đó, sau khi hòa vào môi trường xung quanh, liền chạy ra ngoài nhà thờ lớn. Tô Hiểu sải bước đi vào mật đạo phía trước. Đến mật thất trong cùng, hắn nhìn thấy một phụ nhân xinh đẹp đang quỳ trên mặt đất, trong lòng ngực vẫn ôm hài nhi, là phu nhân của Kingsley, cũng chính là phu nhân Nam. Phu nhân Nam đang hôn mê, tựa vào bức tường bên cạnh. Tô Hiểu tiến lên bóp lấy cổ phu nhân Nam, dùng ngón cái ấn vào xương hàm dưới của đối phương. Phu nhân Nam nhíu mày rất đau khổ, hít sâu một hơi đồng thời tỉnh lại. Xuyệt. Ngón trỏ của Tô Hiểu đặt ngang trước miệng. Thấy vậy, phu nhân Nam chỉ hoảng loạn trong nháy mắt rồi trấn tĩnh lại. Nhưng nước mắt nàng không ngừng rơi. Có một khoảnh khắc như vậy, nàng thậm chí hận đứa trẻ trong lòng ngực mình, đứa con cốt nhục của nàng và Kingsley. Nhưng nàng cũng chỉ hận trong nháy mắt mà thôi. Kingsley bại rồi. Phu nhân Nam nghiêng đầu đáp tiếng, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài. Đúng lúc này, phu nhân Nam phía sau mở miệng, mang theo. Cái này. Nước mắt phu nhân Nam tuôn rơi liên tục. Nàng đưa lên một chiếc cúc áo vàng. Tô Hiểu nhận lấy chiếc cúc áo vàng, hướng mật đạo đi ra ngoài. Tình hình hiện tại là, Kingsley đã bị chí trùng ký sinh. Thế ếch, ta vừa mới khỏi bệnh, lại có chút xoay chuyển không kịp giữa ca và ca khác. Cái này. Nghiện vậy sao? Cái này. Tô Hiểu đi trong mật đạo, chỉ có Ba Ha bay ở phía sau. Vừa rồi, Tô Hiểu khẽ đá bố bố một chân trong đại giáo đường, để nó truy tung Kingsley. Không phải Tô Hiểu biết trước. Khi Ba Ha dẹp đi tượng thần, thi thể của Hào Họa. Nhân vật số 2 tổ chức Nhật Thực. Xuất hiện, Tô Hiểu đã cảm thấy tình thế không ổn. Địa vị của Hào Họa trong Nhật Thực tương đương với cơ quan Siri, thuộc loại lãnh tụ không thể đảm nhiệm lâu dài. Nhưng nếu lãnh tụ chết bất đắc dĩ, họ đều có thể thay thế một thời gian. Hào Họa chết tại đây, bên ngoài lại không chút động tĩnh, điều này thật bất thường. Nghĩ vậy, Tô Hiểu bước ra mật đạo, trở lại đại giáo đường nồng nặc mùi máu tươi. Trong đại giáo đường có 15 thành viên phe mình, trừ 4 người tiểu đội mảnh khuyển, còn lại đều là trung tầng cơ quan. Lúc này, bố bố đang giám sát Kingsley, A Mộ ở cửa chính đại giáo đường, Liệp Triều trên nóc nhà đối diện, Gò Dâu trên điểm cao cách đó 2 cây số. Lão đại, không thể xuyên qua. Ba Ha khẽ nói, ý rằng không thể rời khỏi đại giáo đường này bằng khả năng xuyên qua không gian. Điều này không nằm ngoài dữ liệu. Kingsley bị chí trùng ký sinh, mọi thứ hiện tại đều là cạm bẫy. Tuy là cạm bẫy, nhưng đây chính là điều Tô Hiểu muốn thấy. Hắn lo lắng hơn nếu Kingsley không làm gì cả, đó mới là phiền phức nhất. Việc bố trí cạm bẫy tại đây, nguyên nhân là để phục kích Tô Hiểu. Hành vi này tất nhiên sẽ dẫn đến cuộc chiến giữa cơ quan và Nhật Thực tại Khoa Đô. Tô Hiểu lo lắng hơn là Kingsley không làm gì và luôn khẳng định đã tiêu diệt chí trùng. Sau đó, thành viên Nhật Thực sẽ rút khỏi Khoa Đô, trở về thành phố Gaman ở Nam Đại Lục. Nếu cục diện phát triển theo hướng này, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết. Chí trùng sẽ dựa vào việc kiểm soát Kingsley để khống chế toàn bộ tổ chức Nhật Thực. Trên thực tế, chí trùng đã thử làm như vậy. Sau khi khống chế Kingsley, nó tìm Hào Họa và ra lệnh. Chỉ vài câu nói, Hào Họa đã nhận ra sự bất thường của Kingsley. Đáng tiếc, Hào Họa mạng. Lực, yếu về mưu lược, diễn xuất cũng không tốt, nên chí trùng đã nhận thấy tình hình không ổn. Chí trùng liền đưa Hào Họa vào mật đạo. Hào Họa tuy phát hiện không đúng, nhưng không thể xác định. Quan trọng hơn, trong mật đạo đó, hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Hào Họa đã chết, chết trong mật đạo. Với thực lực của hắn, dù không phải đối thủ của chí trùng, nhưng khi chiến đấu cũng phải gây ra động tĩnh lớn. Nhưng Hào Họa không dám. Vợ con của Kingsley ở trong mật thất cuối mật đạo. Trước khi chết, hắn luôn nhớ một câu nói từ rất lâu trước đó. Ồ, cả nhà ngươi đều chết dưới tay kẻ thù. Nếu không có chỗ nào để đi, thì đến chỗ ta. Cũng không phải công việc gì quang vinh, chỉ là canh đêm thôi. Chúng ta là Nhật Thực, còn có một đám gọi là cơ quan. Đừng coi thường công việc này, đồng hành cạnh tranh khốc liệt lắm. Đây là câu nói hào hòa vĩnh viễn không thể quên. Khi hắn suy sụp nhất, chuẩn bị kết thúc đời mình, Kingsley đã nói với hắn câu này. Sau khi giải quyết hào hòa, Chí Trùng lại cố gắng đọc ký ức của Kingsley. Quá trình này rất khó, hiệu quả lại quá nhỏ. Ý chí của Kingsley quá mạnh. Tuy nhiên, Chí Trùng đã giải đọc được một số thông tin mấu chốt, ví dụ như, hào hòa không phải là người giỏi mưu trí. Biết được thông tin quan trọng này, Chí Trùng nhận ra tình hình không đơn giản. Trước đây khi nó khống chế đại đế Tai Ra Thu, hoàn toàn không có vấn đề này. Chỉ cần ra lệnh, những đại thần kia sẽ không mảy may nghi ngờ. Đại đế Tai Ra Thu là bạo quân, còn Kingsley là lãnh tụ tinh thần. Người trước kiểm soát bằng chính sách tàn bạo, người sau lãnh đạo tổ chức bằng năng lực cá nhân và sức hút nhân cách. Hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. Chí Trùng đánh giá, nếu nó tiếp tục giả dạng làm Kingsley và cố gắng khống chế tổ chức nhật thực, những người từ Hoàng 1 đến Hoàng 5 đều có khả năng cao nhìn thấu nó. Điều này khiến Chí Trùng nhận ra một điều, theo thời đại thay đổi, lòng người cũng bắt đầu phức tạp. Lúc đó, Chí Trùng đối mặt với một lựa chọn, giết chết Kingsley để trừ hậu họa, hay tiếp tục chiếm giữ cơ thể Kingsley, ký sinh triệt để đối phương. Cuối cùng, Chí Trùng chọn phương án sau. Giả sử độ tương thích khi Chí Trùng ký sinh đại đế Tai Ra Thu là 32%, khi ký sinh Athos Beken là khoảng 57%, thì đến Kingsley, độ tương thích đạt trên 98,6%. Chí Trùng đánh giá, nếu nó hoàn toàn tiêu diệt ý thức Kingsley, triệt để chiếm hữu cơ thể này, nó thậm chí có thể đạt được sự lột xác cấp bậc giống loài, tiến hóa trở lại trạng thái hoàn hảo. Như vậy, Chí Trùng có thể bắt đầu săn mồi. Quá trình săn mồi gồm 3 bước. Một là phân liệt số lượng lớn tử thể, sau đó giao chỉ huy cho một bộ phận tử thể có trí tuệ, khiến những tử thể này ký sinh những người nắm quyền lực trong thế giới đó, từ đó gây chiến tranh giữa các quốc gia. Sau khi chiến tranh bắt đầu, hai bên sẽ xuất hiện số lượng lớn thi thể. Chí Trùng sẽ cho tử thể của mình kiểm soát bộ phận xử lý thi thể, dùng thi thể để bồi dưỡng thêm tử thể. Khi số lượng tử thể đạt đến mức nhất định, nó sẽ huy động toàn bộ tử thể tấn công các thành phố đông dân cư. Cứ như vậy, tiền tuyến đánh trận, hậu phương bị tấn công. Chỉ vài tiếng, số lượng tử thể của Chí Trùng sẽ đạt đến mức sinh vật bản địa không thể đối kháng. Đến lúc này, Chí Trùng sẽ ra lệnh, cho tử thể sang phẳng thế giới này, nuốt chửng tất cả vật sống, sau đó là thực vật, cuối cùng là chất hữu cơ. Hoàn thành tất cả, Chí Trùng sẽ triệu hồi 95% tử thể. Những tử thể này tụ tập lại, sinh ra nhiệt độ cao, cơ thể sẽ bốc hơi, để lại kết tinh năng lượng sinh mệnh đã qua tinh lọc. Đây là thứ Chí Trùng muốn. Hấp thụ những kết tinh sinh mệnh này, nó có thể tiến hóa, mạnh lên, không ngừng đột phá giới hạn sinh mệnh. Tưởng rằng như vậy là xong. Không. Mỗi lần, Chí Trùng đều giữ lại 5% tử thể. Những tử thể này tìm kiếm tài nguyên khắp thế giới, cuối cùng có thể khai thác một hành. Tình đến mức thủng trăm ngàn lỗ. Tài nguyên địa tâm thu được sẽ dùng để xây dựng truyền tống trận vượt giới. Sau đó, Chí Trùng sẽ dùng truyền tống trận này khóa chặt một thế giới, tự mình truyền tống sang. Thế giới bị nó hủy diệt đã thủng trăm ngàn lỗ, tài nguyên nước khô kiệt, địa tâm bị đào xuyên. Nhìn từ xa, nó giống như một tổ ong bắp cày khổng lồ, cuối cùng nổ tung do xung kích lớn từ truyền tống trận vượt giới. Nơi Chí Trùng đi qua không có một ngọn cỏ. Không, mô tả đó quá ôn hòa. Nơi Chí Trùng đi qua sẽ là vùng trọng lực hỗn loạn, những quả cầu nham thạch nén chặt và quả cầu vàng địa tâm trôi nổi. Lực trường hỗn loạn xé nát không gian. Không ai có thể liên tưởng, đây từng là một thế giới rực rỡ có hàng tỷ sinh mệnh có thể cư trú. Điều này khiến Tô Hiểu nảy ra một suy nghĩ. Nếu Chí Trùng và cổ thần cùng tồn tại trong một thế giới, điều gì sẽ xảy ra? Không phục thì lao vào chiến. Đương nhiên, nếu chuyện này xảy ra, thổ dân thế giới đó đều phải khóc ra nước mũi. Một bên là hủy diệt trên thể xác, một bên là hủy diệt trên tinh thần. Khẩu phần kép, ai cũng không chịu nổi. Tô Hiểu nhìn quanh tình hình trong giáo đường. 11 thành viên trung tầng cơ quan đã canh gác ở cửa sổ và cạnh cửa. 4 người tiểu đội mảnh khuyển đứng trước mặt hắn. Trưởng quan, lần này hơi không ổn. Khỉ ống Siri thò tay vào trong quần áo, gãi gãi lưng, vẫn bộ dạng lười nhác đó. Chết tại đây, tính là hy sinh vì nhiệm vụ. Ngân Cẩu thật ra không quan tâm chuyện này. Hắn nói vậy là giúp Lão Khâu, người khâu vá trong tiểu đội mảnh khuyển, yêu cầu. Lão Khâu cao khoảng 3 mét, toàn thân đều là vết khâu vá. Theo lý thuyết, người như vậy sẽ cô độc đến già, nhưng Lão Khâu lại có một B6 nhân tình, tổng cộng 16 đứa con, 7 trai 9 gái. Về điều này, khi ống Siri bị đả kích nặng nề. Hắn vẫn còn đang đánh lẻ, người trong lòng Emily vẫn không ưa hắn. Hai người các ngươi, nghiêm túc một chút. Carona, người cuối cùng trong tiểu đội mảnh khuyển, lên tiếng. Nàng cởi bỏ áo choàng đen, dùng dây da buộc tóc đen thành đuôi ngựa đơn. Lúc này nàng chỉ mặc áo ba lỗ màu đen, không che giấu vóc dáng đầy đặn. Cánh tay nàng có thể nhìn thấy đường nét cơ bắp. Trên cánh tay phải xăm thánh giá màu đen, phía dưới là cổng địa ngục. Những hình xăm đại diện cho điểm xấu này, người bình thường rất kiêng kỵ. Carona, thành viên tiểu đội mảnh khuyển, không quan tâm. Nàng mỗi ngày đều liên hệ với cái chết. Bốn người tiểu đội mảnh khuyển đứng trước mặt Tô Hiểu. Họ hoặc cúi người đứng, hoặc ngồi xổm nửa chừng, hoặc đơn giản là chạm đất bằng tứ chi. Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Tình hình hiện tại, Tô Hiểu có hai lựa chọn. Một là giả vờ không biết gì. Như vậy, chỉ trùng ký sinh Kingsley sẽ không mạo hiểm ra lệnh. Đối với bên kia, nhanh chóng trở về Nam Đại Lục là lựa chọn tốt hơn. Lựa chọn thứ hai là lập tức khai chiến với chí trùng. Về mặt này, Tô Hiểu không giả vờ. Thành viên Nhật thực quả thực bao vây xung quanh, nhưng thành viên cơ quan cũng không phải đồ trang trí. Cùng lắm thì liều chết một trận. Rầm. Cánh cửa đại giáo đường bị một chân đạp nát. Hoàng Tám Hóa Suốt đi vào trước tiên. Lờ mờ có thể nhìn thấy, trong mắt hắn, dường như có một ảo ảnh tuyến trùng màu vàng đang lượn vòng. Tiên sinh Bi Khoe, các ngươi có phát hiện gì mới không? Hoàng Tám Hóa Suốt nói với vẻ mặt cứng đờ. Lời hắn vừa dứt, Siri đã nâng nòng súng. Hắn đã khó chịu với gã này, kẻ luôn trốn ở xa khi chiến đấu, rất lâu rồi. Một lần nọ, huyết thứ của gã này nhắm thẳng vào mông hắn. Thật là cúc hoa tàn, đầy mông tổn thương. Siri phải nằm sấp trên giường gần một tháng. Đúng lúc kẻ thù gặp mặt, mắt đỏ ngầu, Siri giơ tay bắn một phát. Rầm. Tia lửa và mảnh kim loại bay tứ tung. Do không kịp xoay sở, Hoàng Tám Hóa Suốt bị một phát đánh bay ra ngoài. Cuối cùng, hắn là một xạ thủ siêu phàm hệ tầm xa, lại dám trực diện đánh cận chiến với mảnh nam Siri. Như vậy hơi mất trí. Một phát đánh lùi Hoàng Tám Hóa Suốt, Siri trong lòng cực kỳ sảng khoái. Hắn học ngữ khí của Ba Ha nói, mẹ kiếp, ai cho ngươi dũng khí? Siri nhất thương qua đi, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Ngoài cửa, Hoàng Tám Hóa Suốt từ dưới đất đứng lên, hắn suýt bị quanh thành cái sàn, toàn thân đầy những lỗ máu như hạt đậu nành. Cơ quan quân đoàn trưởng bị chí trùng ký sinh. Nhanh, chặt đầu hắn. Hoàng Tám Hóa Suốt hô lớn một tiếng, lập tức mười mấy thành viên Nhật thực lao vào đại giáo đường, những người khác mắt lộ vẻ do dự. Động thủ. Giọng Kingsley truyền đến. Nghe mệnh lệnh này, các thành viên Nhật thực bên ngoài đại giáo đường không do dự nữa, chèn chút xông vào. Bên trong đại giáo đường, từng tiếng oanh minh vang lên từ phía trước, những viên đạn ri dày đặc mang theo tia lửa bắn xuyên vách tường. Sưu một tiếng, một mảnh kim loại hình tam giác đỏ rực xoay tròn bay sát mặt Tô Hiểu. Cùng cục. Một thành viên tổ chức Nhật thực tay cầm cán cây gỗ bật lưỡi cưa, lao thẳng về phía Siri. Ngắn ngủi vài giây sau, bên trong đại giáo đường rơi vào cảnh hỗn chiến. Phía trên không ngừng có những cột sáng to bằng ngón tay rơi xuống, bắn thủng nóc đại giáo đường. Làm. Tô Hiểu dùng trường đao trong tay chặn một cột sáng oanh từ trên xuống, khiến mặt đất dưới chân hắn nổ tung. Tiếng bước chân gấp gáp truyền đến từ phía sau Tô Hiểu, một thân ảnh mạnh mẽ mặc bạch y vọt tới. Trường đao xoay chuyển trong tay Tô Hiểu, hắn dùng ngón trỏ và ngón cái ấn vào chui đao, đè xuống rồi mũi đao đâm vào mặt đất. Rõ ràng là một cú đâm rất nhẹ, lại phát ra tiếng bịch, một luồng xung kích khuếch tán từ điểm đâm, lan tràn ra xung quanh, đá vụn văng ra hình tròn, tốc độ của kẻ ám sát bạch y liền chậm lại. Tô Hiểu nắm chặt chui đao, lưỡi đao đột nhiên kêu giòn một tiếng. Công. Một vết chém xuất hiện trống rỗng phía trước cổ kẻ ám sát bạch y, đây là vết chém chỉ được cấu thành trong nháy mắt Tô Hiểu mở ra lĩnh vực kiếm. Máu tươi phun tung tóe, kẻ ám sát bạch y gầm nhẹ tiếp tục lao về phía Tô Hiểu, một tàn ảnh xẹt qua, xuyên thấu giữa trán nàng, kéo ra một vệt tủy não và xương vụn sau đầu nàng. Tô Hiểu đảo mắt xung quanh, hắn đã bị các thành viên Nhật thực vây quanh, nhưng điều này không quan trọng. Các thành viên phe mình đã hội tụ về đây từ khắp khoa đô. Trận chiến thảm khốc bắt đầu, địa điểm chiến đấu nhanh chóng lan từ đại giáo đường ra ba quảng trường xung quanh. Cơ quan và Nhật thực đã không thể khai chiến ở thành phố Gaman, nhưng lại khai chiến ở khoa đô. Trước đó, vì Tô Hiểu dẫn người cướp vợ con Kingsley, cùng với Kingsley dẫn người bất ngờ tập kích tổng bộ cơ quan, hai bên đều có thù hận trong lòng. Hiện tại, ngọn lửa thù hận này đã hoàn toàn bùng cháy. Ban đầu chỉ là hơn trăm người loạn chiến, vài phút sau, số lượng ngày càng nhiều, mở ra cuộc chiến đoàn nghìn người. Sau 20 phút, phe mình có 4.268 người, địch quân có 4.310 người, triển khai cuộc chiến sinh tử của hơn 8.000 siêu phàm giả. Một viên hỏa cầu lớn xé toạc bầu trời đêm khoa đô, phát ra tiếng rít. Ở giữa không trung, hỏa cầu này vỡ vụn thành hàng triệu mảnh. Sao đây lại là hỏa cầu, mà là mưa lửa? Những mảnh mưa lửa vỡ vụn gia tốc lần thứ hai, bắt đầu trút xuống một khu vực, tiếng oanh minh không ngừng. Đông. Một cột sáng chói mắt rơi xuống từ trên bầu trời. Cột sáng này ban đầu dày 10 mét, sau khi đánh xuống nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một vệt lửa chỉ dày bằng sợi tóc, tan biến vào màn đêm. Tiếng oanh minh không ngừng nghỉ một khắc nào. Quan sát từ dưới, trên khu kiến trúc và đường phố, rất nhiều bóng người đang hỗn chiến. Những khu kiến trúc rộng lớn bị ngọn lửa xanh lục hoặc đỏ thẫm thiêu đốt. Một hình dạng thiên sứ khổng lồ xuất hiện trên không trung, nàng giang hai tay, như đang ôm lấy bầu trời, quanh thân tản mát xuống lượng lớn hạt ánh sáng trắng kim. Cứu ta! Tiếng kêu dần kéo xa. Một thành viên cơ quan vèo một cái bay lên không trung. Một lát sau, một tiếng nổ tung truyền đến từ trên cao, ánh lửa lộng lẫy, hắn bị bắn lên như pháo hoa. Dưới ánh trăng trong sáng, Tô Hiểu đứng trên khóm hoa của đài phun nước. Nơi hắn ở là một công viên. Trên mặt đất nằm rất nhiều thi thể thiếu cánh tay thiếu chân, càng nhiều là thiếu đi đầu. Tô Hiểu chuyên tìm những thành viên trung tầng của tổ chức Nhật Thực bị chí trùng khống chế để giết. Đánh chết loại địch nhân này, thu được bảo rương phẩm chất cao hơn. Hiện tại hắn đã thu hoạch được 5 cái bảo rương cấp thánh linh, hàm lượng vàng khoảng 60%-92%. Lý do Tô Hiểu lựa chọn triển khai hỗn chiến rất đơn giản, thanh lý những thành viên Nhật Thực bị chí trùng khống chế. Việc trực tiếp đi tìm Kingsley và đánh chết hắn, nhìn như là lựa chọn tốt nhất, nhưng thực tế không phải. Cục diện lúc này phức tạp hơn vẻ ngoài quá nhiều. Giả sử thành phố Gaman ở Nam Đại Lục là vợ cả của cơ quan, thành phố Joker là vợ hai, Thánh Dương Thị là vợ ba, vậy thì Khoa Đô ở Đông Đại Lục chính là vợ cả của công ty thợ săn. Cơ quan và Nhật Thực khai chiến ở Khoa Đô, điều này chẳng khác nào muốn làm gì thì làm với vợ cả của công ty thợ săn. Điều này có thể nhịn được sao? Đương nhiên không thể. Đây là đang móc mắt người khác. Tượng đất còn có 3 phần khí, huống chi là công ty thợ săn khét tiếng. Vào 7 giờ tối hôm nay, khi trời vừa tối, lượng lớn siêu phàm giả của công ty thợ săn ra trận, sau đó suýt bị đập nát đầu. Nhóm đầu tiên mà công ty thợ săn phái tới là những siêu phàm giả họ kiểm soát bằng công nghệ sinh học. Những siêu phàm giả này không dám phản kháng công ty thợ săn, đó là chuyện kinh khủng hơn cả cái chết. Khi đối đầu với các thành viên cơ quan và Nhật Thực, họ giống như những con thú nuôi nhốt gặp phải mãnh thú hoang dã, bị dạy dỗ rất thảm. Sau đó, công ty thợ săn phái ra quân ác chủ bài của họ, một nhóm chiến binh siêu phàm trung thành với công ty thợ săn, cơ thể đã được cải tạo. Họ rất mạnh, chỉ là có chút thiếu kinh nghiệm thực chiến. Những chiến binh siêu phàm này, hoặc là người đã hưởng lợi từ công ty thợ săn, hoặc là con cháu của họ. Sinh mệnh của họ rất quý giá. Trước đây, xử lý vật nguy hiểm đều do những tù nhân đi làm, họ làm người dẫn đội, rất ít mạo hiểm. Có lẽ vì xử lý vật nguy hiểm nhiều hơn, bản thân họ đều tin rằng mình rất mạnh, sau đó tự nguyện xung phong, đến để chăm sóc người của cơ quan và tổ chức Nhật Thực. Điều khiến mọi người không ngờ tới là công ty thợ săn, đã xưng bá Đông Đại Lục nhiều năm như vậy, thế mà lại chỉ là vẻ ngoài mạnh mẽ. Họ mạnh sao? Rất mạnh. Các thế lực hạng nhất bình thường không thể lay chuyển họ chút nào. Nhưng khi đối đầu trực diện với cơ quan và Nhật Thực, họ thực sự chịu thiệt. Cuộc hỗn chiến lắng xuống vào nửa đêm. Hơn nữa Khoa Đô hoang tàn khắp nơi. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra, cơ quan và Nhật Thực hỗn chiến, cả hai bên đều chịu tổn thương rất nặng, thuộc về nguyên khí đại thương. So với hai phe này, lực lượng đồn trú của công ty thợ săn tại Khoa Đô trực tiếp bị đánh tan, tòa nhà tổng công ty bị đánh thành ba đoạn. Thảm hại hơn còn ở phía sau. Các cấp cao của công ty thợ săn đã biết đến sự tồn tại của chí trùng. Họ không những không sợ hãi, ngược lại còn muốn bắt chí trùng để nghiên cứu, ví dụ như trước tiên loại bỏ trí tuệ của chí trùng, sau đó dựa vào năng lực của nó để điều khiển siêu phàm giả tốt hơn. Điều này dễ dàng hơn so với thủ đoạn họ đang sử dụng. Đối với điều này, chí trùng đã đáp lại bằng một lễ vật. Nó mang theo bộ hạ của mình, cùng với rất nhiều chiến lực tinh nhuệ của tổ chức Nhật Thực, đi tìm các cấp cao của công ty thợ săn. Khi các cấp cao của công ty thợ săn tổ chức hội nghị khẩn cấp, Kingsley bị chí trùng ký sinh đã dẫn người đến. Sau khi trận chiến kết thúc, trong số các cấp cao của công ty thợ săn, chỉ có tước sĩ một mình trốn thoát. Chuyện càng ngoài ý muốn hơn xảy ra sau nửa đêm. Công ty thợ săn chịu tổn thương nặng như vậy, có một người đứng ra. Hắn tự xưng là giả thú ở khắc. Sau khi bị công ty thợ săn giam giữ, công ty thợ săn đã thử dùng mọi thủ đoạn để kiểm soát hắn, nhưng đều thất bại. Tận dụng đêm nay hỗn loạn, giả thú ở khắc thoát khốn. Thù hận khiến hắn không cho phép mình gục ngã. Cảnh tượng ấy, hô một tiếng trăm người hưởng ứng. Dưới sự dẫn đầu của giả thú ở khắc, một nhóm người cầm quyền mới của công ty thợ săn đứng lên. Mọi thứ đều quá thuận lợi, quá theo lẽ thường. Chỉ sau một đêm, công ty thợ săn từ một công ty nửa nô lệ, chuyển mình thành công ty giả thú. Đúng vậy, công ty thợ săn đã đổi tên, tên là công ty giả thú. Họ từng là tù nhân, giống như giả thú. Điều này phù hợp với lý niệm giả thú, càng thích hợp với họ. Nhìn thế nào đi nữa, đây đều đã trở thành một thế lực tương tự cơ quan và tổ chức Nhật thực, chỉ là có chút khác biệt về lý niệm. Cơ quan là sự điên cuồng bị áp chế trong bóng tối, Nhật thực là sự lạnh lẽo dưới liệt dương, còn công ty giả thú thì giải phóng giả tính trong lòng. Nói rằng chuyện này không liên quan đến Liên minh Đông Bộ, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Liên minh Đông Bộ đương nhiên biết mô hình của công ty thợ săn không thể kéo dài. Sự áp bức quá lâu sẽ mang đến phản kháng cực mạnh. Nếu xử lý không thỏa đáng, Liên minh Đông Bộ cũng có thể bị ảnh hưởng thê thảm. Liên minh Đông Bộ chắc chắn đã mưu đồ từ lâu. Đêm nay cơ quan và Nhật thực giao chiến, chỉ là đốt cháy thùng thuốc nổ này mà thôi. Nói đơn giản là, cơ quan và Nhật thực đánh nhau, đánh tàn công ty thợ săn. Điều này thật kỳ diệu. Sáng sớm hôm sau, cảng Phong Yên. Trên bến cảng, khổ công nối liền không dứt. Từng chiếc tàu hàng neo đậu bên bến, chờ đợi dỡ hàng. Chuyện siêu phàm không trực tiếp liên quan đến họ, cuộc sống của họ vẫn như thường lệ. Cuối cùng đã tới, ngồi thuyền cả đêm, sắp nôn rồi. Ni Nai vươn vai, thoải mái khoe dáng người mà nàng tự cho là uyển chuyển. Phía sau nàng là Ed và thiếu niên tóc trắng, cả hai người vẫn còn cuốn băng. Dù vậy, cả hai vẫn nhanh chóng chạy tới Đông Đại Lục. Công ty thợ săn quá tà ác, bọn họ và công ty thợ săn không đội trời chung. Guia đã về rồi. Lời của thiếu niên tóc trắng khiến Ed và Ni Nai đều thay đổi ánh mắt. Mắt Ed mang theo hàng ý, đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay với công ty thợ săn ngay hôm nay. Mắt Ni Nai có chút lo lắng. Công ty thợ săn là một quái vật khổng lồ. Nàng cảm thấy phe mình chỉ có 4 người đi lay chuyển quái vật khổng lồ này chẳng khác nào kiến bò cây. Guy dừng lại đối diện 3 người, ánh mắt có chút mơ hồ. Guy, mua được tình báo chưa? Chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Lời của thiếu niên tóc trắng khiến vẻ mặt Guy trở nên kỳ lạ. Ách, cái này, tình huống rất phức tạp. Nói thẳng đi. Thiếu niên tóc trắng nghiêm mặt. Điều hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Kẻ địch mạnh hơn dự kiến, ngay cả Guy cũng bắt đầu lùi bước. Công ty thợ săn đã bị hủy diệt vào tối qua. Nhóm siêu phàm giả bị họ giam giữ đã vùng lên phản kháng, cho nên hiện tại không còn công ty thợ săn nữa. Thế lực đó đổi tên thành công ty giả thú, chịu trách nhiệm thu nhận những người vô gia cư, cùng với ứng phó vật nguy hiểm ở Đông Đại Lục. Guy nói đến đây, gãi đầu. Ngay cả với diễn xuất của nàng, đối mặt với tình huống này, nàng cũng có chút diễn không nổi nữa. Nàng rất muốn nói, đạo diễn Bi Que, kịch bản ngươi đưa cho ta là cái gì vậy, xem không hiểu nha. Câu chuyện phức tạp quá, xin ngươi cho cái màn hình chữ đi, xin ngươi. Công ty thợ săn. Hủy diệt. Mắt Ni Nai lại bắt đầu mơ hồ. Chết. Hủy diệt. Vẻ mặt thiếu niên tóc trắng ngây ngốc, miệng thì thào. Ed bên cạnh thì đầy dấu hỏi. Họ đã trải qua chiến tranh ở Tây Đại Lục, cái chết của bạn chí cốt, sự nghi ngờ lẫn nhau nội bộ, thậm chí là một trận quyết chiến. Sau khi trải qua những điều đó, họ cuối cùng cũng biết kẻ địch là công ty thợ săn, nhưng họ vừa tới Đông Đại Lục liền biết được, công ty thợ săn thế mà đã hủy diệt rồi. Điều này cũng giống như một người khổ luyện võ công 30 năm, sau đó đi tìm kẻ thù để báo thù, vừa xuống núi liền biết được, kẻ thù đã diệt cả nhà hắn đã chết già rồi, hưởng thọ 96 tuổi. Chúng ta nên đi làm gì? Sau khi Ni Nai hỏi câu này, lòng càng thêm mê mang. Không bằng, trước đi ăn sáng. Ý hay. Thiếu niên tóc trắng cố nén sự mơ hồ trong lòng. 4 người đi về phía thị trấn nhỏ trên bến cảng. Ngay lúc này, một thân ảnh đi tới đối diện 4 người. Ngay cả thiếu niên tóc trắng vô ơn bạc nghĩa, khi nhìn thấy người phụ nữ này, cũng không khỏi liếc mắt. Trong 4 người, Quy đương nhiên cũng nhìn thấy người tới. Thân thể nàng cứng đờ, gần như bản năng cúi đầu xuống. Khi người tới và Ad sắp lướt qua nhau, mắt nàng nổi lên màu xanh thẳm. Màu xanh này đại diện cho nguyên chi lực, đến từ nguyên ở thần hương nguyên chi lực. Hai người lướt qua nhau. Ad ngay lập tức mất sức. Thôn phệ giả trong cơ thể hắn đột nhiên biến mất, hay nói đúng hơn là bị tách ra. Liệp Triều đi trong đám đông, một tay xách theo thôn phệ giả. Lúc này thôn phệ giả đang trong trạng thái ngủ say. Điều này là do khí trơ hỗn hợp nồng độ cao nhất gây ra. Sơ đại thôn phệ giả. Túc chủ, S. Trạng thái, thu hồi thành công. Đặc tính, hắc ám, cắn xé, ăn mòn hệ ám, siêu ở thôn phệ, bảo vệ túc chủ, cao ở tiềm lực trưởng thành. Độ trưởng thành cao nhất hiện tại, S đã để sơ đại thôn phệ giả trưởng thành đến 21% đỉnh phong, chỉ mở rộng một phần năng lực của mắt hắc ám, chưa tiến vào giai đoạn trùng đồng, chưa cùng sơ đại thôn phệ giả cùng hưởng mắt hắc ám. Lực phá hoại, A, A. Tốc độ, A. Tinh vi, A. Sau khi mắt hắc ám và túc chủ trùng đồng. Trưởng thành, A. Sức chịu đựng, A. Tầm bắn, A. Trạng thái săn mồi trên bầu trời. Người thích hợp nhất, nam giới. Mức độ kiểm soát, rất khó kiểm soát. Sơ đại thôn phệ giả quá mạnh mẽ, có ý thức bản thân cực mạnh. Sơ đại thôn phệ giả được ban cho khả năng trưởng thành và tiềm năng quá cao, gần như luôn chống lại mệnh lệnh của người sáng tạo. Nếu để nó trưởng thành đến mức cao nhất, nó sẽ trở thành một cá thể tự do độc lập. Vì những biểu hiện đa dạng của sơ đại thôn phệ giả, có thể kiểm tra và suy yếu nhị đại thôn phệ giả, từ đó rút ngắn thời gian trưởng thành của túc chủ nhị đại thôn phệ giả, khiến túc chủ nhị đại thôn phệ giả trong 75 ngày có được chiến lực mạnh hơn sơ đại thôn phệ giả S ở giai đoạn hiện tại. Nhị đại thôn phệ giả, chưa bồi dưỡng. Túc chủ, chờ xác định. Trạng thái, đang chuẩn bị bồi dưỡng. Đặc tính, dự đoán là nước, sôi trào, máu, trung ở tiềm lực trưởng thành. Dưới đây là chỉ số dự đoán của nhị đại thôn phệ giả, lực phá hoại, C tốc độ, A tinh vi, A trưởng thành, B. Sức chịu đựng, E tầm bắn, B người thích hợp nhất, vì ưu điểm về tốc độ và tinh vi của nhị đại thôn phệ giả, dự đoán người thích hợp là nữ giới. Nam Đại Lục, thành phố cảng Du Cơ. Tô Hiểu bước xuống từ thuyền con. Gió biển khẽ thổi, quang cảnh trước mắt vừa không quá lạc quan lại vừa tốt đẹp, rất phức tạp. Tô Hiểu nhảy lên một thùng container, nhìn ra xa tình hình trong cảng. Cảng này đã bị cơ quan điều động, Liên minh Phương Nam không nói gì, đến lúc này đương nhiên đã nhận thấy tình hình bất ổn. Thành phố Gaman bên kia hỗn loạn đến nổ tung. Cơ quan và Nhật thực đã ngưng chiến, nhưng tối qua, tổ chức Nhật thực bằng kỹ thuật dịch chuyển tầm xa độc đáo đã trở về thành phố Gaman nhanh chóng hơn và tiến công tổng bộ cơ quan quy mô lớn. Đây là điều tất cả mọi người không ngờ tới. Hoàng Mục dẫn đội cũng choáng váng, nhưng đây là mệnh lệnh Kingsley truyền đạt, hắn không thể không chấp hành. Rồi Kingsley dẫn mấy bộ hạ thân tín đột nhập kho lưu trữ tổng bộ cơ quan. Hoàng Mục bàng hoàng. Có rất nhiều lý do khiến hắn và cơ quan đối đầu, bất đồng quan niệm, vấn đề lợi ích, thù hận trước đây. Nhưng dù thế nào, xông thẳng vào kho lưu trữ để đoạt vật nguy hiểm, Hoàng Mục cảm thấy không ổn. Lần trước là để cứu tẩu tử, lần này thì sao? Ăn cướp trắng trợn à, khi Siri dẫn đội cẩu manh bốn người quay trở lại, những vật nguy hiểm trong kho lưu trữ dưới lòng đất tổng bộ có mã hiệu trong vòng S-183 đều đã bị mang đi. Siri choáng váng trước thao tác này. Hắn rất muốn nói, những vật nguy hiểm có thể sử dụng, các ngươi không đều bí mật mang đi sao? Những vật nguy hiểm không thể sử dụng này, giờ các ngươi cũng muốn. Đúng vậy, cơ quan và Nhật thực từ rất lâu trước đã giao dịch với nhau. Ví dụ như Nhật thực lấy được vật nguy hiểm không thể sử dụng, liền lén lút liên lạc cơ quan, dùng vật nguy hiểm không thể sử dụng này đổi lấy vật nguy hiểm trong kho lưu trữ. Quan niệm của cơ quan là không lợi dụng vật nguy hiểm, nhưng không phải là không thể đổi. Một đổi một thật ra cũng rất tốt. Những vật nguy hiểm không thể sử dụng càng có uy hiếp, càng có giá trị thu nhận. Thái độ của cơ quan là, trừ loại S-001, những vật nguy hiểm khác có thể đổi, nhưng không thể công khai, hơn nữa. Phải thêm tiền. Cấu kết làm điều xấu, nói chính là cơ quan và Nhật thực. Còn bây giờ, Kingsley đã làm ra hành vi khiến cả cơ quan và tổ chức Nhật thực đều rất bối rối, tại sao lại đi đoạt những vật nguy hiểm không thể sử dụng đó? Những thứ đó có giá trị gì? Trong mắt Hoàng Mục, những vật nguy hiểm cướp được đó, cùng với di ảnh của đại nhân nhà hắn, hoàn toàn vô dụng. Hành vi này của Kingsley đã khơi gợi sự nghi ngờ của Hoàng Mục, Hoàng Hai, Hoàng Bốn, Hoàng Năm. Khi bốn người này chuẩn bị liên thủ điều tra, Kingsley đã biến mất. Cách làm của Trùng Chí rất sáng suốt. Nếu nó chậm đi mấy tiếng, Tô Hiểu liền có thể khiến đối phương cảm nhận được cảm giác bị cơ quan của tổ chức Nhật thực bao vây. Trùng Chí sống đến bây giờ rồi rút lui, Kingsley gánh trách nhiệm. Sức hút cá nhân của hắn quá mạnh, thành viên Nhật thực đều trung thành với hắn, mới có cảnh tượng trước mắt này. Nếu không, Hoàng Một và Hoàng Hai đã sớm nhận ra sự bất thường của Kingsley. Các cấp cao của tổ chức Nhật thực đương nhiên không phải kẻ ngốc. Họ đã đánh giá từ hàng loạt sự kiện, thủ lĩnh của họ có khả năng cao bị Trùng Chí ký sinh. Trên thực tế, họ đã sớm cảm giác được, nhưng Kingsley từ hôm qua đến giờ tổng cộng hạ đạt 2 mệnh lệnh, họ chỉ luôn chấp hành mệnh lệnh. Sau khi tổ chức Nhật thực kịp phản ứng, đầu tiên là Hoàng Hai đứng ra, tuyên bố lệnh tấn công tổng bộ cơ quan hôm nay là do hắn hạ đạt, hắn một mình đến tổng bộ cơ quan và bị giam giữ. Đây là gánh trách nhiệm để ổn định cục diện. Hoàng Một thì loại bỏ tất cả tâm phúc của Kingsley trong tổ chức, thay bằng một nhóm người khác. Điều kỳ diệu là, lần thay đổi nhân sự này không có gì sóng gió. Những người mất quyền không phản kháng, dường như là đã sớm nhận được mệnh lệnh của Kingsley. Cũng có thể, đây là bảo hiểm Kingsley để lại. Hắn đề phòng sau khi mình bị Trùng Chí ký sinh, tổ chức nhật thực biến thành công cụ của Trùng Chí. Trưởng quan, tổ chức nhật thực bên kia xuất động rồi. Siri thấp giọng nói đồng thời nhìn quanh hai bên, cảnh giác thông tin mật này bị người khác nghe được. Xuất động. Đi đâu? Mắt Tô Hiểu lộ vẻ nghi hoặc, tổ chức nhật thực bên kia vừa mới ổn định lại, đáng lẽ phải đóng quân tại đại bản doanh mới đúng. Căn cứ tin tức đáng tin cậy, họ muốn đi đảo Athos. Đến cái nơi quỷ quái đó làm gì, từ khi gia tộc Athos suy bại, hòn đảo đó cũng hoang phế. Siri chế giễu một tiếng. Dù sao cũng vừa đánh xong với bên nhật thực, thái độ khinh thường vẫn phải giữ. Tô Hiểu không nói gì. Bố bố Uông vẫn luôn đi theo Kingsley, nơi đối phương dẫn mấy bộ hạ phi nhân loại đi, chính là đảo Athos, đó là hang ổ của Trùng Chí. Thật ra nói vậy không chính xác. Đại lục phía Tây mới là hang ổ của Trùng Chí. Đảo Athos càng giống là bảo hiểm dự phòng. Hiện tại đại lục phía Tây bị Tô Hiểu đánh chìm, Trùng Chí chỉ có thể đi đảo Athos. Trong tình huống không chia sẻ thông tin, những người siêu phàm bên tổ chức nhật thực lại bắt đầu xuất động quy mô lớn, đi đảo Athos, điều này đại diện cho điều gì? Có lẽ, Kingsley đã sớm đề phòng bị Trùng Chí ký sinh. Kẻ đó chưa bao giờ cho rằng mình là người được chọn, cho nên đối với bất kỳ chuyện gì đều chuẩn bị cực kỳ chu đáo và chặt chẽ. Hiện tại, những người trong tổ chức nhật thực, sau khi phát hiện Kingsley bị ký sinh thì đã làm gì? Hoàng hai lập tức ra gánh trách nhiệm, cố gắng ổn định cơ quan. Sau đó Hoàng một nắm đại quyền, thay thế tất cả tâm phúc của Kingsley, trừ Hoàng 3, Hoàng 4. Sau đó, họ bắt đầu truy tìm vị trí của thủ lĩnh mình. Nếu thủ lĩnh đã ngã xuống, thì người đứng sau thủ lĩnh liền đứng ra, trở thành con dê đầu đàn mới. Kingsley trước kia đã từng là Hoàng 1 của tổ chức nhật thực. Hoàng 1 ở Kingsley đứng dậy vào thời khắc nguy nan, mới trở thành thủ lĩnh Kingsley. Bất kỳ ai cũng có thể chết đi, nhưng tổ chức nhật thực thì không thể không. Dùng lời Kingsley đã nói, không phải hắn thành tựu tổ chức nhật thực, mà là tổ chức nhật thực thành tựu hắn. Hiện tại những người trong tổ chức nhật thực đổ xô về đảo Athos nơi Trùng Chí đang ở, có lẽ đây là đòn cuối cùng Kingsley để lại. Chỉ có thể nói, đồng đội này đã cố gắng hết sức. Siri, truyền lệnh xuống, 5 phút sau xuất phát. Trưởng quan, đi đâu? Đảo Athos. Ách. Biểu cảm của Siri vặn vẹo một hồi. Hắn vừa mới nói, những tên ngốc đó trong tổ chức nhật thực đều đi đảo Athos, ai đi cái nơi ngốc đó, ngốc sao? Có thể nói là một màn tố chất tam liên. Trưởng quan, ngài nghe tôi giải thích, tôi không phải nói ngài. Siri mồ hôi đổ xuống, hắn cảm giác tiền đồ của mình sắp tan nát. Trong ánh mắt do dự của Siri, chiến hạm thép của Thượng tá Gavi đã đến. Chỉ sau một thời gian nữa, Gavi sẽ là trung tướng. Những người siêu phàm phe mình đã chờ lâu tại cảng leo lên chiến hạm. Chiến hạm thép cất cánh. Đảo Athos cách đại lục phía nam không xa, với tốc độ chiến hạm thép, 3 tiếng là đủ. Thời gian trôi nhanh. Hôm nay bầu trời mây đen dày đặc, âm u như muốn đổ mưa. Một hòn đảo hoang xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu. Ở ngay phía trên trung tâm hòn đảo này, có một chiếc đĩa đá khổng lồ lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất phía dưới 100 mét. Nhìn từ xa, đường kính chiếc đĩa này khoảng 50-80 mét. Chỉ duy nhất một chỗ trong không trung chiếu xuống ánh nắng, chiếu vào chiếc đĩa đó. Chiếc đĩa ngang đó tập trung ánh nắng vào một chỗ, hình thành một trụ ánh nắng thẳng đứng. Từ rất xa đã có thể nhìn thấy cột sáng đó. Một chiếc chiến hạm thép bị chìm hơn một nửa, nằm gần bờ biển đảo Athos. Trên đó trải đầy vết máu và thi thể. Trên bãi cát một bên đảo, số lượng lớn chiến binh ký sinh đột biến cao, đang hỗn chiến với người của tổ chức nhật thực. Trưởng quan, chúng ta lên không? Đương nhiên. Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, tất cả thành viên cơ quan trên hạm lần lượt nhảy xuống thuyền con, chuẩn bị lên đảo tiếp viện. Tất cả binh sĩ nghe lệnh, chuẩn bị đổ bộ chiến. Thượng tá Gavi cũng hạ lệnh tác chiến lên đảo. Ân oán giữa cơ quan và nhật thực không liên quan đến hắn. Hắn đưa người cơ quan đến là vì tình nghĩa cá nhân. Còn trên đảo xuất hiện chiến binh ký sinh đột biến cao, khiến Thượng tá Gavi biết, chuyện này có liên quan đến hắn. Tô Hiểu nhảy xuống từ chiến hạm thép, còn chưa rơi xuống biển, mặt biển đã bắt đầu đóng băng. Đi trên lớp băng đông cứng do A Mổ tạo ra, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Đội Cẩu Manh, Bố Bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Liệp Triều đều ở gần hắn. Vượt qua khu bãi cát, Tô Hiểu tiến vào rừng rậm. Đi chưa xa, tiếng xé gió từ bên cạnh đánh tới. Đông. Một tiếng vang trầm kèm theo khí lãng khuếch tán. Kẻ tấn công là một người nắm cao gần 2 mét. Ánh mắt nó nhìn Tô Hiểu đầy hận ý, nhưng so với Tô Hiểu, nó càng hận đội Cẩu Manh. Bốn người này từng biến đủ trò hành hạ nó, may mắn khả năng đào thoát của nó mạnh. Nấm huynh không phải tự mình đến báo thù. Nó còn mang theo bốn huynh đệ của mình. Nhìn ra xa, năm con rõ ràng là những chủng loại khác nhau. Tô Hiểu không để ý năm con nấm. Đội cẩu manh ứng phó là đủ. Dưới sự yểm hộ của số lượng lớn người siêu phàm phe mình, sau khi dọc theo rừng cây khô, Tô Hiểu đến một bình nguyên rộng lớn. Trên bình nguyên này đầy cây khô. Sau khi vượt qua rừng cây khô, Tô Hiểu đến một bình đài hình tròn đường kính một cây số. Bình đài này được trải bằng từng khối đá nặng nề. Các tấm đá dày nửa mét có khe, kẹp chặt vào nhau vững chắc. Xung quanh bình đài hình tròn đường kính 1.000 mét này, bao quanh một vòng cây khô cao lớn. Những cây khô này có độ cao trung bình trên 30 mét, bện chặt vào nhau, kín không kẽ hở, như một vòng tường gỗ hình tròn, chỉ để lại một lối ra vào. Ngay trung tâm chiếc đĩa đá hình tròn phía trên, chiếu xuống một trụ liệt dương dày gần 3 mét. Trụ này ở ngay trung tâm bình đài đá. Trụ liệt dương đó đặc biệt chói mắt và nóng bỏng. Ngay cả Tô Hiểu cũng sẽ không thử chạm vào thứ này. Kingsley đứng dưới trụ liệt dương, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng khổng lồ cao trăm mét này. Trên hai tay hắn đeo vật nguy hiểm S-003, hoàng đế đen. Tóc màu vàng kim đậm dựng đứng trên đầu hắn rất gọn gàng. Kingsley có một đặc điểm, rất chú trọng kiểu tóc của mình. Chính đặc điểm giống người bình thường này khiến hắn không lộ vẻ cao ngạo, sẽ không khiến bộ hạ cảm thấy lạnh nhạt và xa cách. Bequea, người biết không, gia tộc Athos từng thử dùng thứ này tiêu hủy vật nguy hiểm, đáng tiếc, bọn họ thất bại. Kingsley nhìn trụ liệt dương phía trước, ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng, như lão hữu ôn chuyện. Bequea, ta. Bài. Kingsley quay đầu. Mắt trái vốn bình thường của hắn, còn người bên trong dần xuất hiện những tuyến trùng màu vàng bơi lội. Tô Hiểu dùng một con dao nhỏ hội tụ ánh trăng trong tay, cắt qua lòng bàn tay phải mình. Không xuất hiện vết thương, ngược lại ánh trăng màu bạc càng thêm rực rỡ, rồi đều không vào đến tay hắn. Hắn cảm thấy lòng bàn tay hơi lạnh, đây là hiệu quả gia tăng của Ngân Nguyệt chi nhận. Tranh. Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Cách mấy chục mét, ý cười trên mặt Kingsley dần biến mất. Quanh một tiếng, huyết khí và khí tức màu đen kim đụng thẳng vào nhau, mỗi bên chiếm một nửa bình đài đá. Hai luồng khí tức ăn mòn lẫn nhau, tự chiến, căng như dây đàn. Trên bình đài đá trung tâm nhất của đảo Athos, bãi đất đường kính hơn 1.000 mét trông có vẻ trống trải, nhưng xung quanh lại sừng sững vô số cây khô, mỗi cây cao hơn 30 mét, cành khô héo bệnh lại với nhau kín không kẽ hở. Nhìn từ trên cao, những cây này giống như một bức tường gỗ hình tròn dày đặt bao quanh bình đài đá, khiến nơi đây không còn vẻ hoang vắng. Lúc này, đây là nơi quyết chiến. Oanh. Huyết khí và khí tức màu đen kim loại va chạm. Cả hai chiếm lĩnh một nửa sân bãi, ăn mòn lẫn nhau, làm cho những cây khô tạo thành bức tường xung quanh keo lên ken két. Một tia sét vàng giáng xuống, đánh trúng một cành khô của bức tường cây. Không biết đây là loại cây gì, sau khi khô héo lại không sợ sấm sét màu vàng. Thêm vào đó, gỗ không dẫn điện, tia sét vàng dừng lại ở phía trên và tiêu tán theo thời gian. Tô Hiểu đứng trong huyết khí, khí tức giằng co. Hắn cảm giác rõ ràng, phía trước như có một lớp rào chắn đè xuống. Chỉ cần khí tức của hắn lùi lại một chút, hắn sẽ bị khí tức của địch nhân áp chế, từ đó mất đi tiên cơ, toàn bộ trận chiến sau đó sẽ bị đè bẹp. Cách đó trăm mét, Kingsley đứng trước cột liệt dương. Kiểu tóc chải ngược của hắn vẫn giữ nguyên, đáng tiếc, ánh mắt của hắn đã biến mất, trong hai con ngươi xuất hiện những đường vân màu vàng du động hình vòng tròn. Tê lập một tiếng, quần áo sau vai Kingsley rách nát, từng xúc tu đen dày bằng ngón tay dò ra. Những xúc tu này có đầu nhọn, mỗi xúc tu dài hơn 5 mét, mặt ngoài phủ đầy vảy đen tỉ mỉ. Những xúc tu trong đầy sức mạnh này đang vặn vẹo. Đáng nói là, xúc tu có bản chất khác nhau. Cái trước thường xuất hiện ở côn trùng, dị thú, trong khi xúc tu chủ yếu là sinh vật biển. Về phần xúc tu đen, điều này rất mang tính biểu tượng, rất có thể là cổ thần. Sau khi một lượng lớn xúc tu tuôn ra từ vai Kingsley, những xúc tu dài hơn 5 mét này bắt đầu bệnh lại, quấn quanh Kingsley, bao gồm đầu, thân thể, hai chân, thậm chí là 10 ngón tay. Trong khoảnh khắc, Kingsley bị cuốn chặt. Sự biến đổi của hắn vẫn tiếp tục. Giữa những khe hở của xúc tu cuốn chặt này, thịt đỏ sẫm sinh trưởng mạnh mẽ. Không chỉ vậy, một bộ xương cấu tạo đơn giản nhưng tự nhiên đang nhanh chóng hình thành. Thịt đỏ sẫm leo lên xương cốt sinh trưởng. Lúc này, không còn có thể nhìn thấy Kingsley nữa, hắn bị bao bọc ở trung tâm nhất. Rống. Một quái vật hình người cao khoảng 4 mét xuất hiện. Trên cánh tay trái của quái vật này có những sợi lông tóc thưa thớt, khô héo nhưng lại bay phất phơ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, những sợi này thực chất là do một loại tuyến trùng ngụy trang. Lúc này Tô Hiểu đối mặt với quái vật này, chính là hình thái chiến đấu của chí trùng. Phong cách của chí trùng nhìn qua rất giống với trùng tộc ác ma, nhưng thực chất hoàn toàn khác biệt, căn bản không phải cùng một hệ thống. Mọi thứ mà trùng tộc ác ma làm là vì toàn bộ tộc quần, còn chí trùng lại là vì bản thân tiến hóa. việc nó phân liệt tử thể giống như đang sử dụng một loại công cụ hoặc vũ khí. Mục đích cuối cùng của nó là để bản thân mạnh hơn, tiến hóa đến cực điểm. Điều này cũng đại diện cho một việc, chính là chí trùng bản thân rất cường đại, nếu không lúc trước cũng không đủ tư cách đối đầu trực diện với Nguyệt Lan. Quan trọng hơn, chí trùng rất thiện chiến. Nó từng nuốt chửng rất nhiều thế giới. Trong quá trình này, các cường giả của những thế giới đó đương nhiên cũng sẽ tìm đến chí trùng, muốn đánh bại và giết chết nó. Rắc rắc. Lại một tia sét vàng giáng xuống, trúng vào mâm tròn đá cách Tô Hiểu và chí trùng hàng trăm mét. Mâm tròn này ứng tiếng nổ tung, đá vụn như thiên nữ tán hoa, bắn tung tóe xung quanh. Chí trùng chỉ ngẩng đầu nhìn một chút, rồi không để ý nữa. Nó không thể khống chế loại sấm sét màu vàng này, nhưng nó có thể xác định, loại sấm sét màu vàng này tuyệt đối sẽ không giáng xuống nó. Bành! Vũ khí trong tay chí trùng đặt trên mặt đất. Cây vũ khí này có tạo hình kỳ lạ, thoạt nhìn giống như một chiếc đùi gà khổng lồ, tổng chiều dài khoảng 3 mét. Quan sát kỹ hơn sẽ thấy, cây vũ khí này được cấu thành từ tổ chức sinh vật của kim loại tuyến trùng. Bên ngoài là huyết nhục đỏ tươi, mặt ngoài huyết nhục phủ đầy những chỗ nhô lên, còn dọc theo bên ngoài là một vòng lưỡi đao. Lưỡi đao này trông vừa nặng nề lại sắc bén. Có thể nói, bị cây vũ khí cực giống đoạn đao hạng nặng này bổ trúng, không chỉ chịu tổn thương trảm kích mạnh mẽ, mà vì nặng nề, còn sẽ bị choáng váng và hiệu quả đánh lùi. Cho rằng như vậy là xong. Đương nhiên không, cây vũ khí tên là căm hận này, bên trong ký sinh tuyến trùng. Sau khi bị căm hận làm bị thương, tuyến trùng bên trong sẽ thuận thế xâm nhập vào cơ thể địch nhân, gây ra phá hủy nội tạng khổng lồ trong thời gian ngắn. Quái vật hình người da toàn thân màu trắng xám đứng đó, tay phải cầm căm hận. Đây chính là bộ dạng khi chiến đấu của chí trùng. Ở giữa mi tâm của nó, có ba vòng ấn bao bọc lấy nhau. Kết hợp với đôi mắt màu đỏ vàng của nó, khiến nó trông lạnh lùng đến cực điểm, đó là một loại lạnh lùng kiêu ngạo. Dù cách xa trăm mét, Tô Hiểu vẫn có thể cảm nhận được áp lực ập đến, mạnh hơn cả khi chiến đấu với Nguyệt Lan. Khi đó Nguyệt Lan đã chết, lại bị lực lượng vượt sâu ăn mòn. Còn chí trùng bây giờ, do tự chiến với Nguyệt Lan, thực lực suy giảm nghiêm trọng, nhưng sau khi ký sinh Kingsley, cùng với thôn phệ một lượng lớn vật nguy hiểm cấp S, chí trùng đã khôi phục không ít thực lực. Nếu đơn đấu, phần thắng của Tô Hiểu rất thấp. Chí trùng bản thân sẽ rất khó đối phó, cộng thêm đối phương còn ký sinh Kingsley, có phần lớn năng lực của Kingsley. Ai biết được, Kingsley trong những năm này đã thu được những năng lực nào thông qua thế giới chi tử. Sấm sét vàng hẳn chỉ là một trong số đó. Tình hình hiện tại có lợi cho Tô Hiểu, không chỉ có A Mổ, bố bố Ung, ba Ha ở đây, Liệp Triều cũng vậy. Lần này A Mổ có nhiệm vụ mới, nó không cần xông lên chịu đánh để tạo cơ hội cho Tô Hiểu. Lần này nó chỉ cần bảo vệ tốt Liệp Triều là được. Liệp Triều có thể nói là sát thủ bốt, nếu không, Tô Hiểu sẽ không triệu hoán nàng. Dù sao đi nữa, Tô Hiểu đã tiêu diệt toàn bộ chiến sĩ Thiên Cung Thiên Bá, dù không diệt tộc Thiên Bá, nhưng trong nhận thức của Liệp Triều, Tô Hiểu cũng là kẻ thù. Liệp Triều đã thử phản kháng, nhưng sau khi bị trí thông minh đùa bẩn tùy ý, nàng đã thành thật lại. Thêm vào đó là nàng từng bị Tô Hiểu giết chết, cùng với nguyên trong trái tim nàng. Liệp Triều rất quan tâm đến quốc gia thần linh Thiên Bá tộc. Sự tồn tại của chiến sĩ Thiên Bá là để bảo vệ tộc nhân và bảo vệ Nguyên. Liệp Triều đời đời kiếp kiếp đều bảo vệ Nguyên. Nhưng bây giờ, Nguyên đang ở trong trái tim nàng. Thêm vào đó, Liệp Triều biết được một việc, ngoài viên Nguyên mang thuộc tính nước này ra, viên Nguyên mang thuộc tính lửa kia cũng đã xuất thế. Thủ nguyên giả Adiri Adivin đã chết, hiện tại là cự nhân vương và một thiếu nữ tên Lưu trông coi Nguyên mang thuộc tính lửa. Liệp Triều đương nhiên biết cự nhân vương. Trong nhận thức của nàng, cự nhân vương là người mạnh nhất thế giới của nàng, còn mạnh hơn thủ nguyên giả Adiri Adivin một bậc. Về phần nguyên chi nữ ở Lưu, Liệp Triều chưa từng nghe qua, nghĩ đến cũng không kém. Liệp Triều chọn thành thật lại, chịu nhục, làm nữ thư ký bấy nhiêu ngày là vì nàng vừa muốn bảo vệ Nguyên trong trái tim, lại vừa lo lắng, nếu nàng đánh lén Tô Hiểu thất bại, Tô Hiểu có đi đến quốc gia thần linh, đồ sát tộc nhân nàng đến không còn một móng không. Qua quan sát của Liệp Triều đối với Tô Hiểu, nàng cảm giác, kế hoạch của nàng càng thành công, càng gặp phải sự trả thù tàn khốc. Trừ khi có thể giết chết người này trả thù chưa từng cách đêm, giết người không chỉ tận gốc, hận không thể xới tung cả mặt đất. Liệp Triều cân nhắc trong lòng, Tô Hiểu đích xác đã giết sạch chiến sĩ Thiên Bá, nhưng rất có thể sẽ không đi đồ sát Thiên Bá tộc. Nếu bây giờ nàng báo thù, một khi thất bại, nàng chết là chuyện nhỏ, Thiên Bá tộc mà nàng từng bảo vệ sẽ gặp tai họa ngập đầu, đến lúc đó, Thiên Bá sẽ thật sự không còn tồn tại nữa. Nghĩ đến những điều này, Liệp Triều siết chặt cung tên trong tay. Nàng liếc nhìn A Mổ bên cạnh, trong lòng đương nhiên biết, đây vừa là bảo vệ nàng, lại vừa là đề phòng nàng lười biếng chiến đấu, cùng với đột nhiên phản loạn. Liệp Triều rút ra một mũi tên thon dài, kéo cung cài tên. Nàng nhìn con quái vật cao hơn 4 mét ở đằng xa, lực áp bách mạnh đến mức khiến nàng hoảng sợ. Nàng đánh giá, nếu bản thân bị con quái vật đó cận chiến, chắc chắn sẽ chết. Điều này khiến Liệp Triều Hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cách giết chết con quái vật này. Tô Hiểu thắng, nàng sẽ có kết cục ra sao không biết. Nhưng nếu con quái vật này thắng, nàng chắc chắn sẽ rất thảm, bị gặm nhấm đến hoàn toàn biến dạng, cuối cùng ngay cả cặn cũng không còn. Nghĩ đến những điều này, thiên bá đệ nhất mỹ nhân Liệp Triều vốn rất coi trọng dung mạo của mình đã nổi giận. Thần linh chi nhãn lơ lửng phía sau Tô Hiểu. Đây là chiến thuật quen thuộc của Tô Hiểu, liều mạng do thám tài liệu của địch quân phía trước. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. Thuộc tính trí lực thực tế của phe ta là 0.99 năm lần của địch quân, đã do thám được 59.5% tài liệu của địch quân. Tên: Chí Trùng. Loại: sinh vật nguy hiểm hư không, do kẻ diệt pháp và người thi pháp tiêu diệt số lượng lớn, loại sinh vật này đã rất ít. Chí Trùng tuy là loại sinh vật này, nhưng nó là độc nhất, không cùng tộc. Giá trị sinh mệnh: 100%. Lực lượng vượt sâu: 63000 điểm, bản thể bị hao tổn, bị cắt giảm. Lực lượng thế giới: 21350-27000 điểm, năng lượng của thân thể này đến từ Kingsley. Sức mạnh: 235, thuộc tính thực tế. Nhanh nhẹn: 232, thuộc tính thực tế. Thể lực: 240, thuộc tính thực tế. Trí lực: 220, thuộc tính thực tế. Mị lực: 8 kỹ năng 1, sinh mệnh và thôn phệ, thụ động vượt sâu, LV80 giá trị sinh mệnh 67.000 điểm. Lực phòng ngự thân thể gồi 42 điểm, mỗi tiêu hao 1 điểm lực lượng vượt sâu, sẽ khôi phục 5 điểm giá trị sinh mệnh, đơn lần tối cao khôi phục 5.000 điểm giá trị sinh mệnh. Kỹ năng 2, Chí Tôn Chi Trùng, thụ động, LV max giá trị sinh mệnh gồi 72.000, lực phòng ngự thân thể gồi 47 điểm, bỏ qua mọi hiệu quả khống chế. Kỹ năng 3, Tiến hóa ở tách ra sinh mệnh, thụ động, LV81 Chí Trùng thể nội có nguyên chi sinh mệnh, bên trong chứa đựng lượng lớn năng lượng sinh mệnh. Chí Trùng có thể dựa vào năng lượng sinh mệnh này để tiến hành khôi phục bản thân liên tục. Nhắc nhở, Chí Trùng có thể mỗi giây khôi phục 5% giá trị sinh mệnh lớn nhất của bản thân. Hiệu quả khôi phục này có ưu tiên tính. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5. Kỹ năng 6, tiến hóa ở hình thái chiến đấu, thụ động, LV72 đây là hình thái hiện tại của Chí Trùng. Giá trị sinh mệnh ở 43.700 điểm, giảm miễn 25% tổn thương vật lý đặc tính, giảm miễn 30% tổn thương năng lượng đặc tính. Kỹ năng 7. Kỹ năng 8, tiến hóa ở dục vọng chiến đấu, thụ động chuyên môn, LV61 đây là phương thức chiến đấu độc hữu của Chí Trùng, cùng với việc sử dụng dị dạng đao ở căm hận hoàng mỹ phù hợp. Lực công kích của vũ khí dị dạng đao ở căm hận tăng lên 467%, cấp bậc tổn thương do vũ khí gây ra 2, tổn thương trảm kích, tổn thương choáng váng, hiệu quả đánh lùi đều chịu ảnh hưởng của tăng thêm này. Kỹ năng 12, dị dạng đao ở căm hận, thụ động tối thượng, LV53 sau khi dị dạng đao ở căm hận trúng địch nhân, sẽ gây ra tổn thương kép trảm kích, choáng váng. Khiến cho cơ chế xuất đao cạnh nhau tiêu diệt 3 đường nét côn trùng, gây ra 7% giá trị sinh mệnh lớn nhất ổi 3.700 điểm tổn thương nội bộ bỏ qua phòng ngự cho địch nhân. Trong 10 giây tiếp theo, địch nhân sẽ chịu 104 điểm tổn thương chảy máu thực tế mỗi giây. Kỹ năng 15, tiến hóa ở mệnh cướp, năng lực áo nghĩa, LV39 Chí Trùng sẽ bắn mệnh trùng của bản thân ra thông qua ngón tay, với tốc độ gần như không thể né tránh, đâm vào thể nội địch nhân. Địch nhân có 15% xác suất chết ngay lập tức. Nếu địch nhân chưa chết ngay lập tức, sẽ chịu 75% giá trị sinh mệnh lớn nhất tổn thương xuyên thấu ô 107 điểm tổn thương cắn sâu. Sau khi bị cắn sâu, sẽ cực kỳ suy yếu, lực phòng ngự thân thể giảm 85% trở lên. Nhắc nhở, kỹ năng này chắc chắn trúng, hoặc tiêu diệt hết mệnh trùng trên đường truy tung. Kỹ năng 16, tiến hóa ở tử vong nở rộ, năng lực áo nghĩa, LV45 Chí Trùng tiêu hao toàn bộ lực lượng vượt sâu hiện tại trong thể nội, cần ít nhất còn lại 15.000 điểm lực lượng vượt sâu. Chí Trùng sẽ trong phạm vi đường kính 800m xung quanh, trong thời gian ngắn cấu thành số lượng tuyến trùng bằng với số lượng lực lượng vượt sâu đã tiêu hao, từ đó hình thành lĩnh vực trùng. Trong lĩnh vực này, địch nhân mỗi 0,5 giây sẽ chịu 10% giá trị sinh mệnh lớn nhất 2.800 điểm tổn thương bỏ qua phòng ngự. Nhắc nhở, khi ở trong lĩnh vực trùng, nếu giá trị sinh mệnh của địch nhân thấp hơn 70%, sẽ rơi vào trạng thái tê liệt thân thể không thể miễn trừ, kéo dài 1,5-9 giây. Nhắc nhở, khi ở trong lĩnh vực trùng, nếu giá trị sinh mệnh của địch nhân thấp hơn 50%, thân thể sẽ bị tuyến trùng gặm nhấm đến 100.000 lỗ, từ đó xuất hiện trạng thái dễ bị tổn thương, chịu tổn thương tăng lên 35%. Nhắc nhở, khi ở trong lĩnh vực trùng, nếu giá trị sinh mệnh của địch nhân thấp hơn 30%, mỗi giây sẽ chịu một lần phán định chết ngay lập tức. Nếu chưa thông qua, địch nhân sẽ tử vong. Nhắc nhở, tất cả các hiệu quả trên có thể chồng chất lẫn nhau. Chí Trùng đã sớm để mắt tới Liệp Triều. Nguyên nhân là mỗi khi chịu một mũi tên từ đối phương, mũi tên tiếp theo lại càng đau đớn, gây ra thương tổn nghiêm trọng hơn. Dị dạng đau căm hận hướng Liệp Triều bổ tới. Nhìn thấy đau này, rõ ràng là muốn chẻ Liệp Triều làm đôi. Kẹt. Băng hàn đột nhiên xuất hiện trên cánh tay Chí Trùng, rồi lan tràn thành một mảng lớn trên người nó. Cách đó mấy chục mét, A Mổ, người có lồng ngực bị tuyến trùng gặm nhấm đến máu thịt bầy nhầy, nâng một tay lên. Theo tay nó nắm lại, băng hàn đóng băng Chí Trùng. Đây là bẫy băng hàn mà nó đã thiết lập từ trước. A Mổ bình thường đúng như một kẻ khờ khạo. Lúc rửa mặt nếu đói bụng, nó có thể ăn cả xà phòng, sau đó ngồi ở góc tường phun bong bóng cả buổi sáng, còn là bong bóng vị thanh hương. Nhưng lúc chiến đấu, A Mổ tuyệt không khờ khạo. Nó biết ngay từ đầu rằng mình không thể cứng đối cứng ngăn cản Chí Trùng đang xông tới. Cái nó muốn cản là thủ đoạn từ xa của Chí Trùng, và sau khi Chí Trùng xông tới, kìm chân đối phương trong thời gian ngắn. Chỉ có như vậy, Liệp Triều mới có thể sống. Chí Trùng vừa bị đông cứng thành băng điêu, vết nứt đã hiện ra trên lớp băng. Băng khốn của A Mổ không giữ được Chí Trùng. Ầm. Một luồng khí lãng khuếch tán. Lớp băng vỡ thành bụi phấn. Tô Hiểu một chân đá thẳng vào phần bụng Chí Trùng. Chí Trùng tự như bị xe lửa đụng, hóa thành một tàn ảnh, bay về phía bức tường cây. Sau một tiếng oanh minh, bức tường cây lõm vào một mảng lớn, cành khô bay tán loạn. Liệp Triều thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, nàng cảm thấy có một bàn tay nắm lấy cổ áo mình. Điều này khiến mặt nàng rung động, nhưng trong chiến đấu, chỉ có thể nhịn. Đa tạ. Liệp Triều vừa mở miệng, liền phát hiện mình bị ném lên. Tuy nhiên, nàng thấy điều này rất bình thường. Chủ lực phe mình muốn ném nàng ra xa để kéo dài khoảng cách với kẻ địch. Y. Liệp Triều bất ngờ kêu lên một tiếng kinh ngạc. Nguyên nhân là bụng nàng bị trọng kích. Đồng đội của nàng không phải ném nàng ra xa, mà là để giữ vị trí nhìn thẳng vào Chí Trùng, trước tiên ném nàng lên, sau đó giống như đá bóng vậy đá nghiêng bay ra ngoài. Chịu cú đá này, Liệp Triều đột nhiên không còn tự tin vào danh hiệu thiên ba đệ nhất mỹ nhân của mình nữa. Vừa chạm đất, Liệp Triều liền ôm bụng, suýt nữa phun ra một ngụm nước chua. A Mổ bị trọng thương, đang chống cự sự ăn mòn của tuyến trùng để tránh bị chúng chui vào tim và đại não cùng các bộ phận quan trọng khác. Nhất thời không thể yểm hộ Liệp Triều, chỉ có thể dựa vào ba ha. Năng lực của Liệp Triều phát triển quá cực đoan. Sau khi bị Chí Trùng áp sát, nếu người khác yểm hộ chậm, nàng chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu cho nàng cơ hội tấn công, từ khi khai chiến đến giờ, tổn thương nàng gây ra cho Chí Trùng còn cao hơn Tô Hiểu một chút. Dưới bức tường cây, tiếng cách cách vang lên, cây khô gỗ vụn văng tứ tung. Chí Trùng chui ra từ lỗ thủng trên bức tường cây, sau đó trừng mắt nhìn Liệp Triều. Đầu Liệp Triều ông một tiếng. Nàng không còn để ý đến dung nhan tuyệt thế của mình nữa, nhắm thẳng vào mặt mình mà tát. Bột một tiếng, tai phải của Liệp Triều vẩy ra một dòng máu tươi, bên trong còn có thể nhìn thấy một con tuyến trùng đang quằn quại. Liệp Triều quỳ một chân xuống đất, qua một tiếng phun ra một ngụm máu đỏ sẫm. Nàng muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu, nhưng cơ thể mềm nhũn, đầu nặng chân nhẹ. Ta Khamena, Arese ngươi cũng quá mềm yếu đi. Bà Hà không nói nên lời. Liệp Triều chỉ bị trừng mắt một cái mà trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Bà Hà vừa nghĩ tới, báo ứng đã đến rồi, ánh mắt Chí Trùng chuyển sang nó. Cơ thể Bà Hà lúc này cứng đờ, phù phù một tiếng rơi xuống đất. Bụng nó xuất hiện cơn đau dữ dội thấu tim. Liệp Triều bên cạnh cắn răng, dùng sức lực cuối cùng chụp về phía Bà Hà. Nguyên chi lực hội tụ trong tay nàng. Bột một tiếng, nguyên chi lực xuyên qua cơ thể Bà Hà. Nó phun ra vết máu đỏ sẫm. Bên trong là một con tuyến trùng đang quằn quại. Cô nãi nãi, giỏi quá. Giọng Ba Ha chuyển nhanh. Vừa rồi không trách Liệp Triều sinh tồn lực yếu, năng lực này thật khó chịu. Biên giới chiến trường, bố bố Ung Hòa và môi trường chứng kiến tất cả. Nó sợ đến mức đít đều sắp lạnh, thầm cầu nguyện Chí Trùng tuyệt đối đừng nhìn nó. Cách Chí Trùng hơn 10 mét phía trước, Tô Hiểu rút ra một con tuyến trùng gần chết từ cánh tay phải mình. Hắn không sợ thứ này. Vừa đối mặt với tuyến trùng, đột nhiên có một con trùng xuất hiện trong cơ thể Tô Hiểu, sau đó con tuyến trùng này suýt chết. Trong cơ thể Tô Hiểu có năng lượng thanh cương ảnh, thu thập loại ký sinh vật này rất đơn giản. Nhận đạo đao thanh quỷ. Tô Hiểu chém nghiêng một đao, trực tiếp lao về phía Chí Trùng. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bà Hà, A Mổ, Liệp Triều đều cần hồi phục một lúc mới có thể tiếp viện. Thanh quỷ vạch một đạo tàn ảnh, thẳng đến cổ Chí Trùng. Chỉ vài ngày trước, thanh quỷ còn chém giết A Vi Quy Giả, điều này khiến Tô Hiểu chuẩn bị trong thời gian tới lại phát triển thanh quỷ, tranh thủ có chút đột phá. Cách cách. Thanh quỷ bị dị dạng đao, căm hận trong tay Chí Trùng chém nát. Tô Hiểu lao tới với tốc độ cực nhanh chứng kiến cảnh này, ý định mở rộng thanh quỷ trong lòng phai nhạt đi một phần. Đang, đang. Sau khi Tô Hiểu cùng kẻ địch đối chém hai đao, cánh tay phải hắn hơi run rẩy. Nhận đạo đao cực. Tô Hiểu chém ra nhát đao thứ ba bình thường. Chí Trùng vừa muốn ngang dị dạng đao, căm hận để cản, liền trừng mắt. Nhát đao này không đúng. Loại thủ đoạn tấn công nhìn như bình thường, kỳ thực là sát chiêu này, nó thường dùng. Dị dạng đao, căm hận trong tay Chí Trùng xuất hiện biến hóa. Bề mặt thịt máu đỏ tươi bắt đầu phun trào, từng con tuyến trùng thò ra. Đang. Hai đao đối chém, huyết khí cùng tuyến trùng vỡ vụn phiêu tán trong không khí. Tô Hiểu lùi một bước rưỡi, Chí Trùng lùi nửa bước. Trận chiến đấu này tuyệt không thể cùng Chí Trùng bỏ đi hao tổn chiến. Đối phương mỗi lần tiêu hao vực sâu chi lực sử dụng năng lực, đều sẽ hồi phục sinh mệnh giá trị. Ngoài ra, mỗi giây còn có thể hồi phục 5% sinh mệnh giá trị. Đối phương đã tàn sát quá nhiều thế giới, nội tình quá mức khủng bố. Vừa rồi liệt triều mạo hiểm nguy hiểm chết chóc, liên tục bắn rất nhiều tên vào Chí Trùng. Nhưng cho đến bây giờ, sinh mệnh giá trị của Chí Trùng đã hồi phục lại 100%. Khí thế của gã này tự như sẽ không bao giờ gục ngã. Đang. Lực đạo truyền đến từ đao đột nhiên tăng cường. Tô Hiểu cúi thấp người. Dị dạng đao căm hận vút một tiếng chém qua đỉnh đầu hắn. Áp lực gió mang theo tóc hắn. Một sợi dây trùng thò ra từ dị dạng đao căm hận, vạch một vết máu trên. Mặt Tô Hiểu. Không sai, đây chính là dị dạng đao căm hận. Không chỉ là chém kích đánh ngất, mỗi lần chém qua, dù có né tránh lực bổ của nó, nhưng nếu khoảng cách quá gần, cũng sẽ bị những con tuyến trùng dài gần 50cm thò ra từ cơ bản đao vạch phá cơ thể. Những con tuyến trùng này đầy gai ngược, sinh ra là để làm điều này. Tránh thoát một cú chém ngang vừa nhanh vừa mạnh của Chí Trùng, Tô Hiểu đã sượt qua người Chí Trùng. Đối với lưng đối phương liên tục chém mấy đao siêu tốc. Lưỡi đao vạch phá làn da sừng ám trắng của Chí Trùng, sau đó phá vỡ máu thịt, cho đến khi chém tới xương cốt có cảm giác kim loại của nó. Keng một tiếng, một chiếc xương trong cơ thể Chí Trùng bị Tô Hiểu chặt đứt. Sau nhát đao đó, mũi đao dính một vệt máu đỏ tươi. Phải biết, máu của Chí Trùng là màu đỏ thẫm, còn đỏ tươi, đây là máu của Kingsley. Tranh tranh tranh. Ánh đao lóe lên. Sau khi Tô Hiểu liên tục chém nhiều đao, lại cúi thấp người. Dị dạng đao căm hận lại chém qua phía trên hắn. Trông có vẻ phiêu dật, tiêu sái, kỳ thực tình cảnh của Tô Hiểu rất nguy hiểm. Hắn chém Chí Trùng mấy đao, thậm chí mười mấy đao, đối phương không nhất định sẽ chết. Nhưng nếu đối phương bổ trúng hắn một đao, hắn lập tức sẽ rơi vào hạ phong. Lúc này Chí Trùng kỳ thực cũng không chịu nổi. Hình thái lúc này của nó quá cồng kềnh. Các hình thái sống vệ, tận thực. Đã không thể sử dụng sau trận chiến với Nguyệt Lan. Trừ khi nó có thể thông qua Kingsley hồi phục lại thể hoàng mỹ, sau đó thôn phệ hết tất cả sinh linh của mấy thế giới, nó mới có thể hồi phục. Phốc phốc, phốc phốc. Hai vết chém xuất hiện trên ngực Chí Trùng, vẩy ra máu tươi. Tự như có mạng sống hóa thành xúc tu, không trở lại miệng vết thương trên người Chí Trùng. Chí Trùng đột nhiên dừng động tác. Một vật hàng mang đánh tới, để lại một vết đen trong không khí. Đây là không gian thế giới bát giai bị chém ra trong một khoảnh khắc. Không liên quan đến năng lực không gian, là kỹ năng đao thuần túy, chém ra một khoảnh khắc không gian. Nhận đạo đao cực. Một đao chém qua cổ Chí Trùng. Chưa đợi Tô Hiểu thừa thắng xông lên, máu tươi vẩy ra từ cổ Chí Trùng bắn nhanh. Những giọt máu tươi này phát ra âm thanh vù vù, sau đó tỏa ra nhiệt lượng khủng bố, ầm vang nổ tung. Huyết diễm nóng bỏng, từ bốn phương tám hướng đánh tới Tô Hiểu. Thân ngoài hắn hiện lên tầng tinh thể, nhưng vẫn cảm thấy nóng bỏng. Một luồng lực lượng khổng lồ đột nhiên từ bên hông đánh tới. Tô Hiểu lúc này cường hóa tầng tinh thể ở bên hông. Hắn đã nghĩ đến là Chí Trùng vung dị dạng đao, căm hận, toàn lực bổ tới bên hông hắn một đao. Tô Hiểu xông phá một luồng khí lãng, bị một đao đánh bay ra ngoài. Trên đường còn để lại một chuỗi vết máu. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu ngã xuống đất cách đó mấy chục mét. Hắn điều chỉnh thân hình, mượn lực bay ngược để bản thân nửa ngồi trên mặt đất, trượt một khoảng cách về phía sau mới dừng lại. Tô Hiểu đứng lên, một tay đặt ở bên hông. Sợi năng lượng từ tay hắn lan tràn. Bên hông hắn bị đánh mở 1/3, nhất định phải xử lý ngay lập tức. Với loại thương thế này triển khai kịch chiến, tạng phủ của hắn sẽ vì rung động mạnh khi giao phong với địch nhân mà bị ném ra ngoài. Chí Trùng xuất hiện trước Tô Hiểu. Dị dạng đao căm hận trong tay đón đầu bổ tới. Tô Hiểu bất động, hắn hiện tại chỉ cần nhanh chóng xử lý vết thương. Bang bong bong một tiếng, dị dạng đao căm hận bị một chiếc búa lưỡi rộng ngăn cản. Là A Mổ. nửa thân dưới của nó bị băng hàn đông kết. Đây là lựa chọn đường cùng. Nếu không làm vậy, khả năng lớn nó sẽ bị một đao bổ tới quỳ một chân xuống đất, hai đao thì hai đầu gối quỳ xuống đất, ba đao sau, A Mổ chỉ còn mỗi đầu lộ ra ngoài, cơ thể đều không xuống đất. Chí Trùng liên tục hai lần bị A Mổ ngăn cản, không thể gây tổn thất vĩnh viễn cho địch nhân. Điều này khiến nó bắt đầu coi trọng A Mổ. Tay trái Chí Trùng nâng lên, ngón trỏ chỉ vào lồng ngực A Mổ. Ầm. Một vết thương máu bằng cánh tay xuất hiện trên ngực A Mổ. A Mổ ứng thanh bay rớt ra ngoài, đụng vào bức tường cây xa xa mới dừng lại. Khi nó ngã xuống đất, bên dưới lan tràn ra một vũng máu. Đây là năng lực tiến hóa mệnh cướp của Chí Trùng, một trong những năng lực mạnh nhất của nó, suýt nữa giết chết A Mổ ngay lập tức. Có thể nói, nhiệm vụ của A Mổ đã hoàn thành viên mãn. Sau đó cứ nằm yên ở đó là được. Dù trận chiến này bại, cũng không phải vấn đề của nó. Trong khoảnh khắc A Mổ bay rớt ra ngoài, Tô Hiểu chém ra một đao. Nhưng nhát đao đó không giống trước đó chém trúng Chí Trùng, mà bị Chí Trùng ngăn lại. Động tác của nó rõ ràng nhạy bén hơn. Điều này đại diện cho một việc, nó sắp hoàn toàn chiếm giữ cơ thể Kingsley. Đến lúc đó, nó chính là thể hoàn mỹ, chiến lực so với hiện tại còn khủng khiếp hơn. Có thể nói, Kingsley còn có thể kiên trì bao lâu, liền đại diện cho Tô Hiểu có bấy nhiêu thời gian chiến đấu. Đây rất có thể là lần phối hợp cuối cùng. Một người phụ trách kháng cự sự ăn mòn của Chí Trùng, người còn lại phụ trách chơi chết Chí Trùng. Trường đao cùng dị dạng đao, căm hận liên tục đối chém. Xúc tu sau lưng Chí Trùng toàn bộ tan chảy, hóa thành mạc liêm mờ ảo choàng sau lưng nó. Theo lớp mạc liêm này tự như cánh bay lên, tốc độ Chí Trùng tăng vọt, đột nhiên lách mình đến bên cạnh Tô Hiểu. Gầm. Dị dạng đao, căm hận trong tay Chí Trùng đánh xuống mặt đất. Một luồng xung kích từ bên trái Tô Hiểu đánh tới. Hắn không kiểm soát được bay nghiêng sang bên phải. Hô. Âm thanh xé gió từ bên phải đánh tới. Chí Trùng hai tay nắm dị dạng đao, căm hận. Đôi đồng tử màu vàng kim của nó có một tia thoải mái. Kẻ thù đáng ghét này vây quanh nó chém, cuối cùng cũng sắp bị nó một đao chẻ làm đôi. Chanh. Lưỡi sắc của dị dạng đao, căm hận cắt qua thân Tô Hiểu. Nhưng hắn không bị cắt thành hai đoạn. Ngược lại, cơ thể hắn bắt đầu mờ ảo. Đây là hắn tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Phát hiện Tô Hiểu tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, Chí Trùng lúc này nâng dị dạng đao, căm hận quá đỉnh đầu, hai tay nắm chặt, bắt đầu tích lực. Một luồng khí xoáy lấy Chí Trùng làm trung tâm khuếch tán. Mặt đất xung quanh liên tục nổ tung. Trời đất đổi màu, nhiệt độ không khí đều giảm đi mấy độ. Lần này nếu bổ ra, chắc chắn sẽ khiến người ta kinh hãi. Điều đáng chết hơn là, Chí Trùng trước đây sử dụng chiêu này không tụ lực. Nguyên nhân là không có cơ hội. Lần này nó lựa chọn tụ lực là bởi vì Tô Hiểu trong một khoảng thời gian tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, tuy không bị thương, nhưng cũng không thể ngắt quãng nó. Tô Hiểu lúc này thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian. Ẩn thân càng lâu, chiêu của kẻ địch tụ lực càng lâu. Ầm ầm. Tự như thứ gì đó quét sạch không khí xung quanh. Dị dạng đao, căm hận trong tay Chí Trùng đánh xuống. Khoảnh khắc sau, tất cả âm thanh đều biến mất. Một luồng xung kích trong tình huống không phá hủy mặt đất, lấy mặt đất làm vật chịu tải, lan tràn ra xung quanh. Xung quanh trở thành một màu trắng xóa. Liệp Triều đang hồi phục thương thế trước mắt trắng nhợt. Khi lấy lại tinh thần, nàng đã ngồi trong chỗ lõm trên bức tường cây. Toàn thân tự như bị đá mài nghiền qua vậy, đau đến mức nàng xuất hiện mê man ngắn ngủi. Trong ánh sáng trắng, tầng tinh thể trên người Tô Hiểu nhanh chóng bong e rờ vụn. Khi tất cả lắng xuống, thân trên trần trụi của hắn đầy vết máu, máu tươi nhỏ xuống từ cằm. Cách đó mấy chục mét, Chí Trùng công gặp cơ thể. Hiển nhiên, sau khi sử dụng chiêu này nó cũng không chịu nổi. Nhưng trạng thái của nó tốt hơn Tô Hiểu. Phanh, ầm. Chí Trùng tấn công tới. Dị dạng đao, căm hận trong tay liên tục bổ về phía Tô Hiểu. Tất cả năng lực của Chí Trùng đều không hoa lệ, nhưng uy lực không thể chê vào đâu được, hơn nữa ra chiêu tốc độ cực nhanh. Mắt khẽ động, là đại chiêu. Tay chỉ, là đại chiêu. Đây cũng là một kẻ theo phái thực dụng triệt để. Tất cả hoa mỹ, nhưng uy lực không mạnh, thì cũng là rác rưởi. Cầm đao liên tục đỡ hai nhát bổ mạnh, máu tươi trào ra từ miệng vết thương trên người Tô Hiểu. Tạng phủ của hắn một hồi xáo trộn. Mặc dù hắn còn có đòn sát thủ, nhưng lại không thể dùng. Hiện tại dùng ra những năng lực đó, Chí Trùng có hơn 9 thành xác suất sẽ không chết, và sau 20 giây sẽ hồi phục phần lớn thương thế. Đến lúc đó chết chính là Tô Hiểu. Hắn hiện tại cần một cơ hội. Huyết khí hội tụ trong tay Tô Hiểu, hình thành một chiếc trường thương màu máu, được hắn cầm trong tay trái. Đang. Đang. đang. Trường thương trong tay trái Tô Hiểu Ngang vung mạnh, lại phối hợp trảm long thiểm trong tay phải, lấy tốc độ chém kích cao áp chế. Trong nhất thời, Chí Trùng bị đánh có chút trở tay không kịp. Tiếp tục đánh xuống như thế này, Tô Hiểu là cục diện chắc chắn phải chết. Năng lực tự lành của kẻ địch quá biến thái. Tô Hiểu mạo hiểm chọc giận nhóm dân tử nguy hiểm, bắt đầu cụ hiện tịch diệt tận diệt. Đương nhiên, hắn rất lý trí. Mặc dù cụ hiện tịch diệt tận diệt, nhưng không mở tịch diệt giáng lâm. Trong tình huống số lượng địch nhân không đủ, mở tịch diệt giáng lâm chắc chắn sẽ chọc giận dân tử. Chỉ cụ hiện tịch diệt tận diệt cũng có rủi ro. Tô Hiểu nguyện ý mạo hiểm như vậy là vì tiếp tục áp chế Chí Trùng. Hắn đã nhận ra, năng lực tự lành của đối phương cũng không phải là hoàn toàn vô phương giải quyết. Loại năng lực đó sau khi sử dụng tần suất quá cao sẽ xuất hiện thời kỳ suy giảm ngắn ngủi. Thời kỳ suy giảm chính là cơ hội giết Chí Trùng. Nhưng muốn khiến Chí Trùng tiến vào thời kỳ suy giảm tự lành, nhất định phải có đủ lực lượng áp chế sắc bén, thậm chí điên cuồng. Tô Hiểu buông tay ra khỏi trường thương màu máu. Tịch diệt tận diệt xuất hiện trong tay trái hắn. Đây là một loại súng ống đặc biệt, ban đầu lắp 5 viên đạn tận diệt, thuộc loại súng ống cận chiến, uy lực mạnh mẽ. Âm. Âm. Phanh. Tô Hiểu liền bắn 5 phát súng. Trong đó 2 phát bị Chí Trùng né tránh. 3 phát còn lại đều bắn vào ngực Chí Trùng, ra 3 lỗ thủng to bằng miệng chén. Tô Hiểu buông tịch diệt tận diệt ra. Tịch diệt tận diệt biến mất trong không khí. Hắn vừa xông về phía trước đồng thời, tay trái chụp tới, nắm lấy trường thương màu máu. Đang. Ken. Tia lửa và trảm mang không ngừng. Sau khi Tô Hiểu chuyển từ đơn cầm sang song cầm tạm thời, tần suất tấn công cao đến mức Chí Trùng cũng có chút trong lòng im lặng. Lực lượng của nó rõ ràng mạnh hơn Tô Hiểu, tốc độ cũng nhanh hơn, nhưng hiện tại nó đang bị áp chế. Chiến hồn dọc. Tô Hiểu cúi thấp người, huyết thương trong tay quét ngang. Một đạo huyết diễm quét qua. Bá khí mạnh mẽ. Dù sao, đây là chiêu thức của Thiết Vũ Vương. Cùng là loại kỹ pháp, theo Tô Hiểu, chiêu này không phức tạp, giống như Thiết Vũ Vương lúc ban đầu chiến đấu dùng nhận thương chém ra thanh quỷ. Hô một tiếng, huyết diễm bao phủ Chí Trùng. Tô Hiểu tạo ra tư thế ném, toàn lực ném trường thương máu. Trường thương máu đâm ra liên tiếp âm thanh nổ, sau đó đâm vào lồng ngực Chí Trùng, ầm vang nổ tung. Trong huyết khí, Chí Trùng nhe miệng cười, lộ ra miệng đầy răng nanh. Sinh mệnh giá trị của nó từ 65.9% đột ngột hồi phục lên 72.3%, sau đó lại hồi phục lên 77.5%. Nếu Tô Hiểu không tiếp tục chú ý nó, sinh mệnh giá trị của nó sẽ hồi phục đây. Hô, hô. Miệng Tô Hiểu thở ra huyết khí. Thể lực hắn cũng không phải vô hạn, chỉ có thể đánh cược một lần. Khí tức của Tô Hiểu trở nên sắc bén. Đồng thời, ánh mắt Chí Trùng bắt đầu ngưng trọng. Không chỉ vì khí tức Tô Hiểu thay đổi, mà còn vì ý thức Kingsley đang cố gắng cướp lấy quyền kiểm soát cơ thể. Điều này khiến Chí Trùng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ khi nó sinh ra đến nay, lần đầu tiên thấy loại nhân loại như vậy. Chí Trùng biết, không thể tiếp tục kéo dài. Nhất định phải nhanh chóng giết chết Tô Hiểu, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Không chỉ liên quan đến thắng lợi của trận chiến này, mà còn liên quan đến việc nó có thể hay không trở lại thể hoàn mỹ. Kẻ địch hiện tại của nó, không chỉ là cường địch cầm đao kia, còn có một người khác trong cơ thể nó. Ý chí của người này mạnh mẽ bền bỉ, căn bản không phải một khái niệm với Thái Gia Tu Đại Đế, Athos Beken cùng những người khác. Gầm. Chí Trùng nổi giận gầm lên một tiếng. Vượt sâu chi lực trong cơ thể nó tiêu hao sạch sẽ. Từng con tuyến trùng xuất hiện xung quanh, ít nhất mấy vạn. Những con tuyến trùng này xuất hiện sau, phân liệt với tốc độ tăng lên gấp đôi mỗi không. 2 giây. Khoảnh khắc sau, xung quanh hóa thành một biển trùng, khiến người ta nhìn tê cả da đầu, lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu. Đây là lĩnh vực trùng. Chí Trùng nâng tay lên, dần dần nắm tay. Ken. Tiếng chém kích trong trảo. Từng đạo chém kích màu xanh nhạt xuất hiện. Hiện trường không phải chỉ có Chí Trùng có năng lực loại lĩnh vực. Lĩnh vực nhận của Tô Hiểu mở ra. Không rõ số lượng vết chém phân bố xung quanh Tô Hiểu. Theo hắn lao về phía trước, tuyến trùng trên đường đều bị cắt nát. Thấy thế, Chí Trùng cầm dị dạng đao, căm hận đón lấy Tô Hiểu. Địch nhân có lĩnh vực, Chí Trùng đương nhiên đã gặp qua. Nhưng nó có ưu thế riêng. Thời gian kéo dài lĩnh vực trùng của nó đủ dài. Lĩnh vực nhận theo Tô Hiểu tấn công mà tiến lên. Một giây sau liền kéo Chí Trùng vào trong đó. Từng đạo vết chém xẹt qua trên người Chí Trùng. Máu tươi và da thịt văng tứ tung. Chí Trùng thì không quan tâm. Đúng lúc này, một chiếc chiến liêm tinh thể được tạo dựng trong tay Tô Hiểu. Hắn vung chiến liêm tinh thể. Chiến liêm trước khi chém trúng Chí Trùng vỡ vụn, hóa thành một đạo chém kích thất liên, nuốt chửng Chí Trùng. Người. Loại. Chí Trùng gào thét. Toàn thân nó tự như bị cắt thành hàng vạn đoạn. Nó trong tình huống vực sâu chi lực cạn kiệt, chịu thanh ảnh vương của Tô Hiểu. Đây cũng chính là Chí Trùng, đổi lại là kẻ địch khác đã chết tại chỗ. Chí Trùng trong tiếng gào thét, trung tâm cơ thể xuất hiện một đường màu lục. Mà đối diện Chí Trùng, Tô Hiểu vừa muốn vung đao chém giết, lập tức thay đổi chiến lược, chỉ bình thường chém một đao qua lồng ngực Chí Trùng. Kẻ địch này sau khi chịu thanh ảnh vương không? 3 giây, sinh mệnh giá trị đột ngột hồi phục lên 37.8%, vượt qua ngưỡng chém giết. Đã chịu nhiều thiệt thòi Nguyệt Lan. Lần trước không thể chém giết Nguyệt Lan, khiến Tô Hiểu phòng bị về phương diện này. Nếu không vừa rồi chính là ra ma nhận, kết quả một đao chém giết không được. Chí Trùng liên tục nhảy lùi lại. Nó biết, chỉ cần hiện tại kéo dài khoảng cách, nó chính là người thắng cuối cùng. Không biết có bao nhiêu cường giả, đều chết ở điểm này. Xa xa, Liệp Triều từ dưới đất bò dậy. Nàng từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp kim loại hình sợi dài. Mở ra là một ống kim tiêm. Đây là cực quang, một loại thuốc kích thích siêu cường trong giả kim thuật. Sau khi tiêm, không chỉ không sợ cảm giác đau, ngược lại sẽ vì cảm giác đau mà sinh ra cảm giác hưng phấn, lực chú ý càng tập trung. Liệp Triều đâm ống thuốc chích mang tên cực quang này vào cổ mình, bơm hết thuốc. Đôi mắt nàng hóa thành màu hổ phách. Do thuốc này phá hủy mao mạch máu, cổ nàng hiện lên hoa văn màu xanh nhạt. Liệp Triều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đáng tiếc, cũng không có tác dụng gì. Không có Tô Hiểu ở phía trước đỡ, tỷ lệ chính xác mũi tên của nàng không cao, tốc độ Chí Trùng ở đó bày biện. Cảm giác khó chịu trong lồng ngực Tô Hiểu lui đi một chút, chiến lực tự nhiên cũng hồi phục. Hắn kiểm tra sinh mệnh giá trị hiện tại của Chí Trùng, đã hồi phục lên 52.8%. Ngay khi Tô Hiểu tay cầm liệt dương chi nộ Apollo, chuẩn bị cưỡng ép kẻ địch ca ngợi mặt trời lúc, một cánh tay con người đột nhiên từ cổ Chí Trùng thò ra. Ba dạ. Đây là. Cuối cùng. Giới lôi. Giọng Đức Quảng truyền đến. Một tiếng ầm vang, không trung tràn ngập lôi điện màu vàng. Cánh tay con người thò ra từ cổ Chí Trùng toàn lực nắm chặt. Bò sát. Tử kỳ của ngươi. Đến rồi. Răng rắc. Một đạo lôi điện màu vàng siêu khổng lồ khiến người ta kinh hãi hội tụ. Thấy thế, khóe mắt Tô Hiểu co rúng một chút. Nhưng tên đã trên dây, đã không thể không bắn. Còn về việc Kingsley vì sao biết, Tô Hiểu có thể sử dụng giới lôi, đạo lý rất đơn giản. Nếu Tô Hiểu không thể sử dụng giới lôi, hắn sẽ tốn nhiều công sức như vậy đi làm bí pháp dẫn lôi, cùng với dưỡng huyết mạch vận mệnh của nhân vật chính sao. Kingsley biết những điều này, đương nhiên cũng nghĩ đến Tô Hiểu có thể sử dụng giới lôi. Tô Hiểu toàn lực lao lên, đón lấy lôi điện màu vàng đánh xuống từ không trung. Chí Trùng nhìn thấy cảnh này, trong mắt có chút không hiểu. Dù sao, nó vẫn chuẩn bị kéo dài khoảng cách. Lôi điện màu vàng đánh xuống. Tô Hiểu giơ trường đao trong tay lên. Năng lượng trong cơ thể tạo dựng thành mạch kính đặc biệt, thành công tiếp lôi. Trường đao trong tay Tô Hiểu cuộn trào hồ quang điện màu vàng. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc. Trước khi chạm đất, hắn hơi vung trường đao trong tay. Thiên nộ bôn lôi lạc. Ầm. Một mảng lớn lôi điện màu vàng lan tràn ra. Lôi điện màu vàng này quá mạnh. Dù Chí Trùng đang kéo dài khoảng cách, cũng bị ảnh hưởng. Chí Trùng bị điện giật một hồi run rẩy. Mà ở phía đối diện, Liệp Triều đã giương cung kéo tên. Mũi tên trong tay nàng hoàn toàn biến thành màu lam thủy, tràn ngập nguyên chi lực. Ầm. Mũi tên thon dài, ngay lập tức bắn thủng đầu Chí Trùng. Đầu Chí Trùng ngửa ra sau. Nguyệt Lan còn không thể. Chiến thắng ta. Chỉ bằng các ngươi. Phốc phốc. Chém. Một đạo chém kích mang theo khói xanh đen lướt qua. Mọi thứ xung quanh tự như hóa thành tranh thủy mặt đen trắng. Chỉ có máu tươi phun ra từ cổ Chí Trùng, cùng với đôi mắt Tô Hiểu lộ ra ánh sáng màu lam là có màu sắc. Trảm Long Thiểm chậm rãi trở vào vỏ. Theo tiếng đát, Chí Trùng phía trước Tô Hiểu phù phù quỳ rạp xuống đất. Cơ thể nó nhanh chóng hóa thành tro bụi. Chí Trùng không bị chém giết. Bị chém giết là cơ thể hình thái này của nó. Cơ thể này có linh hồn độc lập, còn bản thể Chí Trùng thì có Kingsley ngăn cách, không bị nhát đao này chém giết. Dù sao, Chí Trùng đang cộng sinh với Kingsley, quan trọng hơn, ma nhận chém trúng cái gì, liền chém giết cái đó, chứ không phải dựa vào suy nghĩ trong lòng Tô Hiểu mà chém giết. Theo cơ thể bên ngoài hóa thành tro bụi, bóng dáng Kingsley xuất hiện. Toàn thân hắn quần áo rách nát, thân hình đã da bọc xương. cơ thể có rất nhiều xương cốt đều tự như tan rã. Tuy nhiên Kingsley vẫn giữ kiểu tóc chải ngược của mình. Điển hình là người có thể chết, nhưng kiểu tóc không thể loạn. Đồng tử Kingsley mở ra, ánh mắt rất bình tĩnh. Ba dạ, nó ngay trong đầu ta, đừng do dự, hình thái thứ hai của nó sắp tới, ta muốn. Không thể áp chế được. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải Tô Hiểu khép lại, phù phù một tiếng đâm vào mi tâm Kingsley, đâm vào đầu Kingsley. Ngón tay Tô Hiểu kẹp lấy một vật vặn vẹo, dùng sức kéo ra. Một con tuyến trùng màu vàng dài gần 10cm, bị Tô Hiểu kẹp giữa ngón tay. Đây chính là bản thể chí trùng. Nó đang liều mạng cắn tầng tinh thể trên ngón trỏ Tô Hiểu. Thấy cảnh này, Kingsley đang chảy máu mi tâm cười, cười đặc biệt thoải mái. Hắn nói, chết đi, con rệp. Chí trùng giữa ngón tay Tô Hiểu bị vung ra trên phiến đá dưới đất. Chân trái đạp về phía trước, bột một tiếng đạp lên. Hắn còn dùng mũi giày chân trước nghiền nghiền sang trái sang phải, đảm bảo dẫm chí trùng thành thịt nát. Chí trùng đã nghiền nát. Tiếng sấm trên không trung lắng xuống, nhưng mây đen vẫn chưa tan. Nhắc nhở, người đã kích sát chí trùng. Ngươi thu hoạch được 22.5% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được 3.160.000 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được bất hủ cấp bảo rương ở trùng nguyên. Nhìn thấy thông báo kích sát chí trùng, Tô Hiểu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lần này, chí trùng đã hoàn toàn chết hẳn. Trên bệ đá là một đống hỗn độn. Tô Hiểu uống một bình sức sống nguyên dịch rồi lại lấy thêm một bình nữa. Hắn đi đến bên Kingsley, một lát sau, hắn thu tay lại và cất thuốc đi. Bequia, lần này đã xử lý được rất nhiều vật nguy hiểm. Đây là thu hoạch bất ngờ. Kingsley nằm trên mặt đất, toàn thân khô héo, lỗ máu giữa trán không còn chảy máu nữa. Tính kỹ lại, ta đã làm thủ lĩnh Nhật Thực 10 năm rồi. Lâu đến vậy sao? Lẽ nào lại mệt mỏi đến thế? Ta thiêm thiếp một lát, đừng đánh thức ta. Ánh mắt Kingsley dần tắt lịm. Xung quanh bệ đá, bức tường cây hình vòng tròn nổ tung, hóa thành tro bụi. Từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng bước tới. Chí trùng đã chết, mọi tuyến trùng trên thế giới này đều bị cắt đứt mệnh nguyên. Chiến sĩ ký trùng đương nhiên không thể sống sót. Những người bước tới là thành viên cơ quan và Nhật Thực. Có người toàn thân đẫm máu, có người cụt tay, có người mù mắt. Tất cả đều trầm mặt bước tới, cuối cùng vây thành một vòng. Trừ Tô Hiểu ra, tất cả đều quỳ nửa người trên mặt đất. Một vài người đội mũ thì bỏ mũ xuống. Không ai lên tiếng. Cùng rác, từ giờ phút này, ngươi là thủ lĩnh mới của Nhật Thực. Kingsley nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời. Vừa dứt lời, hạt mưa rơi xuống mặt hắn, nụ cười trên mặt hắn cứng lại, ánh mắt hoàn toàn biến mất. Mưa như trút nước đổ xuống. Bên cạnh thi thể Kingsley, Hoàng ở côn rác quỳ một chân trên đất, cúi đầu, nhắm mắt lại. Nước chảy trên mặt hắn, không biết là nước mưa hay nước mắt, hay cả hai. Từ giờ phút này trở đi, hắn là lãnh tụ mới của tổ chức Nhật Thực, lãnh tụ ở côn rác. Tô Hiểu nhìn thi thể Kingsley, lại nhìn nhiệm vụ chính tuyến. Không có cơ hội tham gia tang lễ lần hai của tên này. Thực tế, có tham gia hay không cũng không quan trọng. Hắn không nhận được thông báo đánh chết. Câu nói ta thiêm thiếp một lát, đừng đánh thức ta của đối phương, thực chất đã nói lên rất nhiều điều. Siri. Trưởng quan, tôi đây. Từ giờ phút này, ngươi là quân đoàn trưởng cơ quan. Lời nói của Tô Hiểu khiến Siri giật mình. Cảm xúc đầu tiên xuất hiện là sợ hãi. Trong lòng bản năng nghĩ đến, nếu cơ quan không có quân đoàn trưởng Bequia thì trời sập đất nứt, mất chỗ dựa. Nhưng ngay lập tức, Siri hiểu ra, cơ quan nhất định phải có một quân đoàn trưởng, và quân đoàn trưởng này không nhất thiết phải là một người cố định. Trưởng quan, ngài còn có thể tiếp tục. Siri định nói gì đó, nhưng nhìn thấy vết thương khâu vá ở hông Tô Hiểu, cùng những vết thương rách toác đầy máu do tuyến trùng cắn xé khắp người, và vết chém sâu lộ xương sườn trên lưng, Siri nghẹn lời, không nói được gì. Đến lúc này Siri mới giật mình. Hai ông lớn của lục địa Nam, trong cuộc quyết chiến với chí trùng, một vị bỏ mạng, một vị trọng thương. Cơ quan và Nhật Thực đều cần quân đoàn trưởng và lãnh tụ mới để dẫn dắt. Kỷ nguyên của chí trùng, quân đoàn trưởng Bequia và lãnh tụ Kingsley hôm nay đã kết thúc. Một kỷ nguyên không có ông lớn, nhưng vật nguy hiểm cấp S bắt đầu thưa thớt sắp đến. Có lẽ trong tương lai, những vật nguy hiểm sau danh sách S100 đều sẽ rất khó đối phó, không như hiện tại. S006, Mỹ Nhân Ngư, bị tranh giành khắp nơi, S005 chỉ dám trốn đi rên rỉ, S004 luôn ẩn mình, kết quả bị chí trùng nuốt. S003, Hắc Hoàng Đế, bị Kingsley dùng làm vũ khí. S002, Chén Thánh chết chóc, bị bắt cóc đi. S001, Thế giới thính lực, để tránh bị nuốt, chí trùng đã chết. chỉ có thể tạm thời đầu nhập ông lớn. Chí Trùng đã nuốt quá nhiều vật nguy hiểm cấp S, chỉ mấy năm nữa, vật nguy hiểm cấp A cũng sẽ khiến người ta cảm thấy khó lường, dù sao không có gì để so sánh. Chấn động truyền tống tan biến, Tô Hiểu đến văn phòng thành phố Du Cơ. Có lẽ nghe thấy tiếng vang do truyền tống, một phụ nhân xinh đẹp ôm hài nhi xuống lầu. Hắn. Nữ phụ nhân nói rồi lại thôi. Tô Hiểu trả lại đối phương một chiếc cúc áo màu vàng phao. Nhìn thấy chiếc cúc áo này, nữ phụ nhân cuối cùng cũng không kìm được, che mặt khóc nức nở. Một giờ sau, ngoài ô thành phố Gaman, dưới lòng đất sâu 5.700m, trong phòng thí nghiệm số 0. Trong bóng tối, một đèn báo màu xanh lam sáng lên. Khoang nuôi cấy hình bầu dục dài gần 4m mở ra, dung dịch màu xanh nhạt tràn ra từ khe hở. Hô! Tiếng hít thở truyền đến, một thân ảnh ngồi dậy từ trong dung dịch. Hai mắt hắn vô thần, nhưng theo bản năng dùng một tay vuốt mái tóc màu vàng kim sẫm ra phía sau. Vài giây sau, mắt hắn có thần thái. À, ta vậy mà thật sự đã chết. Quả nhiên, lo trước khỏi họa. Quả không hổ danh là thân thể được thế giới chi lực ôn dưỡng, vậy mà không có phản ứng bài xích. Linh hồn bị tổn thương, điều này rất không ổn. Kingsley đứng dậy từ trong dung dịch, cầm lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn mặc vào. Vừa bước ra khỏi bể nuôi cấy, hắn đột nhiên cảm thấy mu bàn tay truyền đến cảm giác nhói, như có ngọn lửa đốt cháy trên mu bàn tay, và dần dần khắc ra thứ gì đó. Lựa chọn. Kingsley nhìn mu bàn tay mình, mơ hồ thấy một ký hiệu, hắn chỉ biết một điều, chỉ cần lựa chọn chấp nhận, hắn sẽ nhìn thấy một thế giới khác. Đổi lại, hắn sẽ rời khỏi thế giới hiện tại, và rất khó trở về, thậm chí không có cơ hội trở về, từ đó chết ở một nơi không rõ. Ngoại trừ đó ra, hắn không thể biết thêm thông tin nào khác. Nếu lựa chọn từ chối, hắn thậm chí có thể quên những gì đã xảy ra trong mười mấy giây vừa qua, cùng với ký hiệu này. Mắt Kingsley lộ vẻ do dự. Hắn đã làm thủ lĩnh tổ chức Nhật Thực 10 năm, sau cuộc quyết chiến với Chí Trùng, hắn đã kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần, chuẩn bị ẩn mình trong trần thế. Trừ khi có nguy cơ như Chí Trùng lần nữa, nếu không hắn sẽ không dễ dàng lộ diện. Hiện tại đối mặt với lựa chọn này, Kingsley có chút động lòng. Hắn đương nhiên có dạ tâm, nếu không sao có thể có thực lực và địa vị hiện tại. Ngay lúc Kingsley suy nghĩ, cửa phòng thí nghiệm số không mở ra. Ánh đèn ấm áp chiếu vào, rọi bóng một phụ nhân xinh đẹp ở lối vào, trong lòng còn ôm một hài nhi. Các ngươi là điểm yếu của ta. Kingsley buông tay xuống, ký hiệu trên mu bàn tay hắn dần tan biến, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dạ tâm và người nhà, Kingsley chọn vế sau. Kingsley vừa đưa vợ con ra khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất, hắn đã ngửi thấy mùi khói thoang thoảng. Phía trước là ngã ba hình chữ Y, một lối đi là nơi phát ra mùi thuốc lá, một lối đi khác dẫn đến lối ra. Những lựa chọn khác nhau, đại diện cho số phận khác nhau, nhưng Kingsley đã sớm đưa ra lựa chọn. Hắn đi về phía lối ra. Lão công, chúng ta không đi gặp mặt hắn sao? Không được, trong chúng ta, phải có một người ở lại. Khi Kingsley nói chuyện, ánh mắt hắn thoáng mơ hồ. Ký ức về luân hồi nhạc viên đang biến mất. Với chỉ số thông minh của Kingsley, hắn đã đoán ra Tô Hiểu có thể không phải người của thế giới này. Đây cũng là lý do hắn lựa chọn ở lại. Thế giới này cần một người canh gác. Theo thang máy đi lên, không khí cũng trở nên trong lành hơn. Nữ phụ nhân lúc này khẽ hỏi, lão công, chúng ta sau này làm gì? Gì cũng được. Đi du lịch. Cũng được sao? Nữ phụ nhân thăm dò hỏi. Đây là điều nàng từng không dám nghĩ tới. Không phải không có tiền bạc, mà vì Kingsley không có thời gian. Được. Đi dạo phố mua sắm, cũng được sao? Được. Cùng nhau xem con chúng ta lớn lên, cũng được sao? Đương nhiên được. Dưới lòng đất, trong lối đi tối tăm, một ngọn nến được thắp lên, chiếu sáng gò má liệp triều. Có thể thấy, trong bầu không khí này, nàng có chút căng thẳng. Theo ước định, ta sẽ giải trừ khế ước triệu hoán. Nói cách khác, người có thể tiếp tục tồn tại trong thế giới này. Tuy nhiên, ta sẽ thu hồi nguyên. Tô Hiểu phun ra khói xanh. Một công cụ người tốt như liệp triều, hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng có một điều, liệp triều không thích hợp làm đồng đội. Tạm thời triệu hoán đối phương chiến đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Không được. Liệp triều từ chối rất thẳng thừng. Tổ tiên nàng từ đời này sang đời khác thủ hộ nguyên. Giờ phút này, nguyên đang ở trong trái tim nàng. Đây là chấp niệm của nàng, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nàng chuẩn bị đàm phán, trả giá thật lớn để bảo vệ nguyên. Lý do. Nguyên. Vậy sao? Tô Hiểu hít sâu một hơi thuốc, từ từ phun ra, trên mặt hiện lên nụ cười hiền hòa, nói, ta đây, kỳ thật rất dễ nói chuyện. Liệp triều, ngươi là thiên bá, là muốn bảo vệ nguyên. Đúng vậy. Liệp Triều không giấu giếm điều này. Chỉ số tinh thần của chiến sĩ thiên bá đáng được tôn trọng. Nguyên thuộc tính nước có thể do ngươi bảo vệ. Tuy nhiên, dù nói thế nào, đây đều là vật riêng của ta. Ta không dùng đến nó, không có nghĩa là ta sẽ tùy ý bỏ qua nó. Ngươi là muốn? Liệp Triều trong lòng âm thầm cảnh giác. Bản năng mách bảo nàng, mau trốn. Không thể tiếp tục nói chuyện. Ngươi không ổn rồi, sẽ bị ăn thịt không còn cả xương. Ta có thể gửi Nguyên ở chỗ ngươi. Vừa vặn ta muốn thí nghiệm xem, đặt Nguyên trong thế giới, Nguyên sẽ có biến hóa như thế nào. Làm người bảo vệ Nguyên, ngươi cần ký một bản khế ước, đảm bảo ngươi không nuốt riêng Nguyên, hoặc lạm dụng nó. Cuối cùng quyết định thế nào, tùy thuộc vào ý nguyện cá nhân ngươi. Ta còn 10 phút rời khỏi thế giới này, ngươi không có nhiều thời gian đâu. Tô Hiểu nói chuyện lúc hủy bỏ khế ước triệu hoán của Liệp Triều. Chỉ trong nháy mắt, Liệp Triều cảm thấy tự do, hoàn toàn tự do. Nếu lấy được thêm Nguyên, việc nàng muốn làm sẽ viên mãn. Liệp Triều có tư tâm. Nguyên đang ở trong trái tim nàng. Nàng không chắc chắn liệu nàng có thể tiếp tục sống sót sau khi Nguyên bị lấy đi hay không. Liệp Triều nhìn tấm da dê trôi nổi trước mặt mình. Nàng lặp đi lặp lại xác định nội dung trên đó, lại dùng thị lực quan sát hoa văn xung quanh, cùng với có hay không những chữ quá nhỏ. Nàng lúc này là vật triệu hoán đặc biệt, đương nhiên biết sự tồn tại của nhạc viên, cho nên đối với khế ước thái độ đặc biệt cẩn thận. Cân nhắc kỹ lưỡng, Liệp Triều quyết định ký. Nàng đã kiểm tra rồi, khế ước này không có vấn đề. Liệp Triều dùng ngón trỏ ấn lên. Theo nàng giải phóng chấn động tinh thần, khế ước được thành lập. Khế ước thành lập. Chúng ta cứ vậy chia tay đi. Liệp Triều hiếm hoi nở nụ cười. Không thể không nói, Liệp Triều cười lên quả thực rất đẹp. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên mặt nàng cứng lại, từ mê man biến thành ngạc nhiên, cuối cùng là phẫn nộ. Khế ước Liệp Triều ký, từng lớp phân liệt ra, tổng cộng 32 tờ khế ước trôi nổi giữa không trung. Nhìn thấy nội dung trên những tờ khế ước này, đầu Liệp Triều choáng váng một hồi, trái tim phản phất truyền đến cơn đau kịch liệt. Đây không phải phản phất, mà là cảm giác tồn tại thực sự. Liệp Triều phát hiện, thân thể nàng đang hóa thành nước, nhanh chóng tụ lại về phía trái tim. Cảm giác đó, phản phất nàng sắp bị hút vào trong Nguyên. Đã ngươi khao khát Nguyên đến vậy, ta liền tặng nó cho ngươi. Nhưng ngươi không thể thừa nhận, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Tô Hiểu búng tàn thuốc trong tay đi. Đối diện hắn, Liệp Triều, hơn nửa thân thể đã hóa thành nước và bị hút vào trong Nguyên, phẫn nộ đến cực điểm. Nàng hét lên, ta lần sau dù chết, cũng sẽ không giúp ngươi chiến đấu nữa. Trôi nổi giữa không trung, Tô Hiểu nắm vật này trong tay. Theo tiếng la không cam lòng của Liệp Triều mà xem, nếu sau này lại triệu hồi ra, cần dạy dỗ. Khụ, cần thu thập lại, thu thập cho thành thật, mới có thể để đối phương hiệp trợ chiến đấu. Dùng lời Ba Ha nói là, năng lực cung tiễn của Liệp Triều đích thực đỉnh, thực lực, dung mạo đều không thể bắt bẻ, chỉ là quá mức ngay thẳng. Cảm giác kia tự như là, thực lực và dung mạo của Liệp Triều đều là dùng chỉ số thông minh đổi lấy, chỉ có thể nói, lão thiên đôi khi thật là công bằng. Tô Hiểu ngồi trên ụ đá tối tăm, chờ đợi luân hồi nhạc viên truyền tống. Về phần Kingsley bên kia, cá nhân có lựa chọn riêng. Hắn mặc dù từng hợp tác với đối phương, nhưng sẽ không đi khoa tay múa chân, nói cho đối phương biết sau khi tiến vào luân hồi nhạc viên có nhiều đặc sắc, cùng với có thể thu được bao nhiêu kỳ ngộ. Mỗi người đều có lập trường và theo đuổi khác nhau. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Nghĩ đến phương diện này, Tô Hiểu nhớ tới vật nguy hiểm ES-001, thế giới lắng nghe. Căn cứ thông tin đã biết hợp lại, hắn đã biết nguồn gốc của vật nguy hiểm này. Đầu tiên là vật nguy hiểm, thứ này bắt nguồn từ vực sâu chi lực, hoặc có thể nói là vực sâu chi lực đã bị biến đổi. Vực sâu chi lực thông qua vực sâu chi lỗ mới tiến vào thế giới này. Trong quá trình này, vực sâu chi lực do nguyên nhân nào đó bị biến đổi, tạo thành xoay chuyển ở vực sâu chi lực độc đáo của thế giới này. Loại năng lực này cũng là nguồn gốc của vật nguy hiểm. Chính là do nhận được sự tẩm bổ hoặc ăn mòn của loại năng lượng này, một số vật phẩm hoặc sinh vật mới biến thành vật nguy hiểm. Trong tất cả vật nguy hiểm, đặc biệt nhất là S-001, thế giới lắng nghe. Thứ này vốn là thế giới chi hạch của thế giới này, sau khi bị xoay chuyển ở vực sâu chi lực ăn mòn, tạo thành vật nguy hiểm. Cũng chính vì thế, S-001 mới có thể dự báo tương lai của thế giới này. Nó vốn là hạch tâm của thế giới này, có thể làm được điều đó không đáng ngạc nhiên. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 5 ở diệt trùng đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, bức tranh tàn phiến. Ngươi sắp trở về luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, kiểm tra thấy Liệp Sát Giả đang tham dự thế giới chi nguyên bảng xếp hạng này còn chưa tiến hành kết toán cuối cùng. Liệp Sát Giả sẽ được truyền tống đến khu vực chờ, chờ đợi lần này thế giới chi nguyên bản xếp hạng tiến hành kết toán xếp hạng cuối cùng. Cảnh cáo, liệp sát giả sau khi đến khu vực chờ, không được dùng bất kỳ phương thức nào thử rời khỏi phạm vi chỉ định. Truyền tống bắt đầu. Mắt Tô Hiểu tối sầm lại. Khi hắn lấy lại tinh thần, đã ở trong một phòng khách xa hoa hiện đại hóa. Hắn có thể xác định, nơi này đã không phải liên minh thế giới. Cửa phòng, cửa sổ. Ở đây bị một tầng sương mù phong kín. Phòng khách có diện tích khoảng 80 bình, liền với 3 phòng ngủ. Còn khoảng 43 giờ nữa, thế giới chi nguyên bản xếp hạng mới có thể tiến hành kết toán. Tin tốt là, tiên cơ đã rời khỏi liên minh thế giới. Thời gian dừng lại trong thế giới nhiệm vụ của kẻ vi phạm quy định cũng có hạn. Muốn kéo dài thời gian dừng lại, cái giá phải trả cực cao, không giống khế ước giả chỉ cần phát động nhiệm vụ ẩn, thành tựu nhiệm vụ. Là có thể kéo dài thời hạn dừng lại. Tô Hiểu lấy trảm long thiểm ra khỏi không gian chứa đồ, sau đó lại lấy ra một thanh trường đao khác. Đây là bội đao của một vị diệt pháp giả nào đó, một thanh diệt pháp chi nhận. Việc Tô Hiểu cần làm là để trảm long thiểm ăn thanh diệt pháp chi nhận này, xem có thể mang lại sự tăng lên nào cho trảm long thiểm. Trước đó không làm như vậy là do không đủ thời gian. Trảm long thiểm sau khi thôn phệ thanh diệt pháp chi nhận này sẽ tiến vào kỳ tăng lên 8-9 ngày. Trong thời gian này dùng trảm long thiểm chiến đấu, trảm long thiểm có khả năng cao bị tổn hại vĩnh cửu. Năng lực chí tôn phong nhận mở ra, ô quang màu sắc đen xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Ô quang này tự như hạt sắt, bao phủ lấy diệt pháp chi nhận trên bàn trà. Cùng với tiếng ca ca giòn vang, thanh diệt pháp chi nhận này dần dần bị mài nhỏ, một tia tinh toái màu lam nhạt bay ra, không vào trong trảm long thiểm. Hoàn toàn kích hoạt gần 2 giờ chí tôn phong nhận, Tô Hiểu mới triệt để mài nhỏ diệt pháp chi nhận trên bàn trà. Khi trảm long thiểm hấp thu hết tất cả tinh toái màu lam, hắn trà trảm long thiểm vào bao rồi cất đi, sau đó chỉ cần chờ đợi là được. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên ghế sofa minh tưởng. Một vật lông mượt chui vào quần áo hắn, thò đầu ra từ chỗ cổ áo, là Benny. Mẹ. Không hiểu sao, Benny nước mắt lưng tròng, phản phất trước đó chịu uất ức lớn lao. Hỏi nó có phải bị ai đánh không, nó chết sống đều không nói. Khi Tô Hiểu hoàn thành minh tưởng thường ngày, bố bố Ung đang quỳ rạp trên mặt đất đứng dậy, bên cạnh Ba Ha cũng lấy lại tinh thần. Lão đại, cần trung đang gấp, ở nơi này quá nhàm chán, tới vài ván đi. Ba Ha rất nhiệt tình đưa lên một bộ điện thoại. Vốn là bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny bốn đứa voice chat, nhưng không biết vì sao, chơi chơi, Benny và bố bố lại đánh nhau. Benny nói bố bố hố, bố bố nói Benny sợ, chơi phụ trợ, vừa bắt đầu đã hóa thân tháp chi tử, làm ABC bố bố Ung tức đến muốn đột quỵ. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu nhận điện thoại Ba Ha đưa tới, bắt đầu một ván trò chơi. Tiểu đội Tô Hiểu vừa vặn 5 người, Tô Hiểu ở Trung Đan, Sát Xuyên, Ba Ha ở đi rừng, chỉ biết đi rừng, nó là thật chỉ là đang đánh quái rừng, A Mổ ở đường trên, ổn như tờ, mắt chỉ có tháp, Benny ở phụ trợ, sợ, bố bố Ung ở ABC, vừa hố vừa lãng, thời gian đoàn chiến thường xuyên vì nguyên nhân không rõ mà bỏ mạng. Trong vô thức, thời gian trôi nhanh, đến lúc thế giới chi nguyên bản xếp hạng kết toán. Thông cáo, hư không chi thụ đã có hơn 90% khế ước giả thoát ly liên minh tinh, sắp kết toán thế giới chi nguyên bản xếp hạng, hiện xếp hạng như sau. Vị trí đầu não, Biquaya, Luân hồi nhạc viên, 106-76% thế giới chi nguyên, đã thu hoạch được thụ chi mầm. Người thứ hai, tiên cơ, thánh quan nhạc viên, 82-9% thế giới chi nguyên, đã thu hoạch được long e quy áp. Người thứ ba, Enduo, tử vong nhạc viên 60-55% thế giới chi nguyên, đã thu hoạch được hoa lệ linh hồn thùng. Người thứ tư, Agreco, tử vong nhạc viên, 52-3% thế giới chi nguyên, đã thu hoạch được. Người thứ năm, Quốc túc tam huynh đệ, luân hồi nhạc viên, 44-7% thế giới chi nguyên, trạng thái số hiệu khế ước kim dung, đã thu hoạch được. Người thứ sáu, Hắc tường vi, luân hồi nhạc viên, 38-5% thế giới chi nguyên, đã thu hoạch được. Hạng bảy, Quang mộc, thánh quan nhạc viên, 29-77% thế giới chi nguyên, đã thu hoạch được. Một gốc mầm cây bị hộ phách phong ấn xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đây chính là thụ chi mầm, vật phẩm có thể mở ra chúng sinh chi địa ở tầng 7. Nhắc nhở, truyền tống đã mở ra, người sắp trở về luân hồi nhạc viên. Cảm giác truyền tống đặc biệt quen thuộc xuất hiện, thân thể Tô Hiểu thả lỏng vài phần. Khi hắn xuất hiện trong căn phòng chuyên dụng, quyền hạn khôi phục chiều sâu bậc 8, một lần, eo đoạt được trước đó tự động kích hoạt. Hiển nhiên, quyền hạn thu hoạch được lần này không cách nào bảo lưu lâu dài. Xung quanh Tô Hiểu xuất hiện những hạt ánh sáng màu lam xanh lớn, bắt đầu dần dần không vào trong thân thể hắn. Những hạt ánh sáng này sau khi không vào trong thân thể hắn, dần dần chuyển hóa thành thể lỏng, phản phất như cọ rửa. Tô Hiểu cảm giác thương thế thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Sau mười mấy giây ngắn ngủi, thương thế của hắn đã khôi phục như ban đầu. Về phần khôi phục chiều sâu, cảm giác phương diện này không tính quá rõ ràng. Gần một giờ sau, những hạt ánh sáng màu lam xanh xung quanh Tô Hiểu đều tiêu tán. Lúc này hắn rõ ràng cảm giác thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhất là cánh tay trái, hoạt động đều tự nhiên vài phần. Ngươi đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên, bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng. Thế giới nguyên sinh, liền minh tinh. Độ khó thế giới, LV42-LV79. Thế giới chi nguyên, 106-76% thế giới chi nguyên. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 6, nhiệm vụ chính tuyến 5, nhiệm vụ săn giết 1. Đánh giá tổng hợp, S, bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thu thế giới chi nguyên hoàn thành, đã bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 32 điểm thuộc tính chân thực, đã bao gồm đoạt được trong thế giới, tinh luyện bất hủ thạch 15. Lực lượng chân thực ở năng lực cướp đoạt đã kích hoạt, người sẽ thu hoạch được 1-3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, người thu hoạch được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, căn cứ đánh giá tổng hợp mà quyết định. Đánh giá tổng hợp là S, cấp độ lạc ấn hiện tại của liệp sát giả là LV73, cấp độ lạc ấn UI 4, giai vị thế giới nguyên sinh, số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, kết toán thế giới bậc 8, cấp độ lạc ấn đơn lần cao nhất có thể tăng lên LV3, cấp độ lạc ấn của liệp sát giả đã tăng lên đến LV76. Nhắc nhở, quyền hạn ngoài định mức LV1. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tồn trữ vào lạc ấn của liệp sát giả. Tô Hiểu bước ra khỏi căn phòng chuyên dụng, ra cửa rẽ phải. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu đứng trước một lò rèn, gõ vang cánh cửa sắt lớn nặng nề. Ai? Nha! Giọng nữ nói lắp bắp truyền ra từ trong cửa, là Ô Ho, con nuôi của Rick. Ô Ho thế mà lại nói chuyện. Rick có ở đây không? Ô Ho, tu đau đau. Liền. Tại, vay tiền tiền, cũng. Tại, tu đồ phòng ngự. Áo, liền, liền không tại. Tô Hiểu không nói gì. Bên trong cửa truyền ra tiếng rít mắng thấp. Một lát sau, cánh cửa sắt lớn bị kéo ra, rít đứng trong cửa. Bất kể là bảo dưỡng trảm long thiểm, hay sửa chữa bao cổ tay hắc vương, rèn đúc trang bị, mượn tiền linh hồn. Theo rít đều là chuyện nhỏ, thậm chí mắt đều không nháy liền đồng ý, duy chỉ không lấy ra cái đồ phòng ngự trách đó là được. Tô Hiểu lấy ra áo da dài và cuồng săn, từng dải vạt áo rủ xuống. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt rít bắt đầu tái xanh. Sau khi Tô Hiểu đi, Rick nhìn áo da dài chồng chất trong tay, trầm mặc một lát, hắn cầm lấy một quyển sách trên bàn, bìa ghi siêu phàm bằng da đồ phòng ngự bảo dưỡng cùng sửa chữa. Ý tưởng của Rick lúc này là, học đi, học không có điểm dừng, đều mẹ nó là tri thức. Từ biệt Rick, Tô Hiểu đi về phía đại sảnh cường hóa thuộc tính. Đi được một lúc, hắn chợt nhớ ra một chuyện, đó là hắn đã có một thời gian không giao dịch với thần hoàng mạo hiểm đoàn. Tích lũy lâu như vậy, không cắt một đợt rau hẹ, vậy quá đáng tiếc rồi. Tô Hiểu liên lạc thần hoàng, đáng tiếc, đoàn mạo hiểm thần hoàng chưa trở về Luân Hồi Nhạc Viên mà đang ở trong một thế giới nào đó. Đại bộ phận các khế ước giả trở về Luân Hồi Nhạc Viên cùng tiến vào thế giới mới có tiến độ tương đương, điều này giúp cho các khế ước giả thuận tiện hơn trong việc mua bán vật phẩm. Để duy trì được sự đồng bộ này rất đơn giản, không phải tất cả các thế giới đều có tốc độ thời gian trôi qua giống nhau, cộng thêm sự trì hoãn trên đường truyền tống. Mỗi lần truyền tống về Luân Hồi Nhạc Viên, nhìn như diễn ra trong chớp mắt, kỳ thật không phải vậy. Tuy nhiên, dù có trì hoãn thì cũng có giới hạn, và trong quá trình truyền tống bị trì hoãn, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ đền bù ở một mức độ nhất định. Đơn giản mà nói, nếu sau khi trở về phòng chuyên dụng, người phát hiện vết thương của mình hồi phục rất nhiều, điều đó có nghĩa là lần truyền tống trì hoãn này của ngươi hơi dài. Cơ sở thời gian công nhận có 3, 1 thời gian Luân Hồi Nhạc Viên, 2 thời gian thế giới hiện thực, 3 thời gian hư không. Tốc độ thời gian trôi qua, chênh lệch múi giờ của 3 thời gian này hoàn toàn giống nhau, được gọi là 3 chuẩn thời gian tiêu chuẩn lượng. Hiện tại đoàn mạo hiểm thần hoàng chưa trở về, rất có khả năng họ đã nhận được nhiệm vụ đặc biệt, không biết bên đó sẽ nhân cơ hội cuộc khởi hay là bị diệt đoàn. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đã đi vào sảnh cường hóa thuộc tính. Hoan nghênh sử dụng kho cường hóa thuộc tính số 1182. Hiện có thể dùng điểm thuộc tính thực, 32 điểm, thợ săn có thể tự do phân phối. Tô Hiểu vẫn là 4 thuộc tính phát triển toàn diện, lần này cách phân phối rất rõ ràng, 4 thuộc tính mỗi loại tăng thêm 8 điểm. Kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Hơn một giờ sau, Tô Hiểu khoanh chân ngồi dưới đất, một làn hơi mang theo huyết khí nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người hắn. Cái cảm giác bản thân dần dần trở nên mạnh mẽ này, dù trải qua bao nhiêu lần, vẫn khiến người ta đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tô Hiểu chọn xem xét tư liệu của mình, nhìn thấy một dòng trong đó, sắc mặt hắn cứng đờ. Khế ước giả số 13013, đây là số hiệu giả. Tên họ, Tô Hiểu, thợ săn. Đẳng cấp, LV76. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 38.337 điểm. Lực lượng, 227 điểm, thuộc tính thực. Nhanh nhẹn, 227 điểm, thuộc tính thực. Thể lực, 227 điểm, thuộc tính thực. Trí lực, 227 điểm, thuộc tính thực. May mắn, 43 điểm. Cường độ linh hồn, 500 điểm. Mị lực, 7 điểm. Nhắc nhở, huy chương miễn trừ nhiều nhất có thể miễn trừ hiệu quả giảm lợi ích từ mị lực trong vòng 10 điểm. Nhắc nhở, ác ý huyết chi, bị động, sẽ nắm giữ khi mị lực đạt 10 điểm. Thiên phú, kẻ nuốt linh, SSS, thú huyết chi, SSS, vương nguyên tố chi, SSS. Chiến đấu loại ở kỹ năng bị động, đao thuật tông sư ở thăng hoa kỹ, cận chiến tông sư, đại sư súng ống, ảnh đồ lục, thể chất linh ảnh, thể chất tuyệt ma, trực giác, linh hồn chú ý, bị động cơ bản ở thể hồn, bị động cơ bản ở khôi phục. Chiến đấu loại ở kỹ năng chủ động, thanh ảnh vương, thanh cương ảnh, long ảnh thiểm. Tô Hiểu nhìn thuộc tính mị lực. 7 điểm. Hắn nhớ rõ, khi tiến vào tinh cầu liên minh, thuộc tính mị lực của hắn là 4 điểm, hiện tại lại đạt đến 7 điểm, mức giảm quá lớn. Xem tình thế này, đột phá ngưỡng 10 điểm không phải là vấn đề khó khăn. Vấn đề ở chỗ, Tô Hiểu còn chưa có được thủ đoạn miễn trừ hiệu quả tăng thêm từ mị lực. 10 điểm. Trong tình huống này, mị lực đạt đến 10 điểm sẽ rất không ổn. Nhìn tư thế hiện tại, sau khi hoàn thành tiến độ thế giới tiếp theo, thuộc tính mị lực có thể đạt đến 10 điểm, điều này đã là tình thế nguy cấp. Về vật phẩm miễn trừ trừng phạt thuộc tính mị lực âm, điều này cần vận khí. Cho đến nay, Tô Hiểu chưa từng thấy ai bán loại vật phẩm này, cũng không biết là do khan hiếm hay là người khác không dùng đến. Về phương diện này, Tô Hiểu chuẩn bị liên lạc với thương hội bóng đêm, tiếp theo là thông qua con đường lữ đoàn thu mua. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu lấy ra một con dấu và bóp nát nó. Ngươi thu được một lần quyền phát ngôn kênh lữ đoàn. Biquaya, thu mua vật phẩm miễn trừ trừng phạt mị lực. Linh Nha, đây là thành viên mới. Ma nữ, không phải a. Duy An, bái kiến tự chủ đại nhân mạnh khỏe. Đoàn trưởng. Vũ Muội, ta gặp được đoàn trưởng sống. Duy An, ta cũng là lần đầu tiên thấy đoàn trưởng nói chuyện. Đoàn trưởng, gần đây thành viên nữ lại nhiều, ma nữ, đừng cố ý chiêu mộ thành viên nữ, chiêu mộ tùy duyên, nếu không sẽ đưa ngươi đến thế giới giai vị tùy duyên. Ma nữ, được rồi, đoàn trưởng. Đoàn trưởng. Ma nữ, đoàn trưởng ta sai rồi, xin ngài tha thứ cho ta. Ấm, đoàn trưởng lại còn nói chuyện. Linh Nha, đúng, đoàn trưởng nói chuyện. Winnie, đoàn trưởng đương nhiên biết nói chuyện, các ngươi những tân nhân này. Cô Lỗ, Biquaya phát ngôn. Quyền phát ngôn tạm thời sao, ha ha ha, Biquaya mị lực âm, mọi người mau đến chế giảo hắn, hòa ha ha ha ha. Linh Nha, thật có thể không, mỉm cười. Winnie, khuyên ngươi đừng tìm đường chết, cô Lỗ sẽ bị đánh gãy chân, ngươi sẽ bị chém đầu. Linh Nha, đối đãi của cô Lỗ vì sao lại tốt như vậy? Winnie, bởi vì đó là cha hoang của nàng. Linh Nha. Ma nữ, phụ. Tập tin ghi âm, ừ nghe một lần, hai viên tiền linh hồn, đây là, cô Lỗ gọi Biquaya ba ba ghi âm, còn có phiên bản ngô phụ, thêm một viên tiền linh hồn, có thể nghe đài. Nhắc nhở, thành viên ở cô Lỗ đã tạm thời rời khỏi kênh thông tin lữ đoàn. Linh Nha, ha ha ha ha ha, cười ra tiếng heo. Tin tức của Tô Hiểu trước mắt biến mất, chỉ là quyền phát ngôn tạm thời mà thôi, nhưng điều làm hắn bất ngờ là, kênh lữ đoàn lại thật náo nhiệt. Trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu tắm rửa một chút, cảm giác mệt mỏi sau trận chiến với chí trùng lui đi một ít. Hắn khoanh chân ngồi trên giường, lấy ra từng chiếc bảo rương. Lần này tổng cộng có 10 chiếc bảo rương cấp thánh linh 5, y bảo rương thủy triều, y bảo rương cấp bất hủ 72%, y hộp linh hồn, y bảo rương cấp bất hủ ở ánh trăng bạc, y bảo rương cấp bất hủ ở trùng nguyên. Hai bảo rương cuối cùng lần lượt là vật phẩm rơi ra từ Nguyệt Lan và chí trùng. Tô Hiểu đánh giá, bảo rương của Nguyệt Lan có giá trị nhất, cho nên để lại cuối cùng mở, đây là thói quen của hắn. Trước khi mở bảo rương, Tô Hiểu sai Benny mang mê hoặc tâm trí, bảo thạch cấp thánh linh, eo y mũi tên phu lỗ, vũ khí cấp thánh linh, eo cùng với ba viên tinh chất dị hóa eo đi bán. Dùng vận mệnh chúa tể châm một điếu thuốc, trạng thái Âu Hoàng gia trì, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu đạt đến con số đáng kinh ngạc 63 điểm. Điều này khiến hắn có thêm rất nhiều tự tin khi mở bảo rương. Ngươi đã mở ra bảo rương cấp thánh linh 5. Ngươi thu được 128.000 điểm tiền nhạc viên. ngươi thu được tinh thể linh hồn, vừa, 10. Ngươi thu được tinh thể linh hồn, lớn, 6. Ngươi thu được cực nộ ở hận, trang bị cấp sử thi. Tô Hiểu tiếp tục lật xem xuống dưới, xác định không có nhắc nhở nào khác sau đó, hắn nheo lại con ngươi. 5 chiếc bảo rương cấp thánh linh cùng lúc mở ra, chỉ có vậy. Bố bố Ung, ba Hà cũng nhìn thấy những nhắc nhở này, cả hai một con nhìn trời, một con nhìn xuống đất, đặc biệt chăm chú. Tô Hiểu cầm lấy bảo rương thủy triều eo thu được sau khi giải quyết mỹ nhân ngư. Hắn không tin, lần này lại còn xui xẻo. Ngươi đã mở ra bảo rương thủy triều. Ngươi thu được biển ngoáng ở đại quân vô tận, đạo cụ cấp bất hủ. Tô Hiểu xem xét chiếc kèn lệnh cũ kỹ trong tay. Biển ngoáng ở đại quân vô tận eo là đạo cụ cấp bất hủ, hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Nếu sử dụng trên biển, có thể triệu hồi ra đại quân vong linh hệ hải dương, tấn công đơn vị hoặc mục tiêu chỉ định trong 10 phút. Thời gian kéo dài được tổng hợp phán định dựa trên thể lực, trí lực, ý chí lực, cường độ linh hồn của người sử dụng. Phải biết, trong số đại quân vong linh hải dương này, đám lâu la yếu nhất cũng có chiến lực cấp 6, mạnh thì đạt đến cực hạn cấp 8, càng quan trọng hơn là số lượng của đại quân vong linh hải dương. Vật phẩm này cũng có thể sử dụng trên đất liền, nhưng uy lực kém hơn rất nhiều. Đạo cụ này bình thường sẽ đặt trong không gian trữ vật của lữ đoàn. Nếu A Mổ và Benny lại phiêu lưu trên biển, lúc nguy nan có thể dùng vật này. Nghĩ như vậy, Tô Hiểu cầm lấy bảo rương cấp bất hủ, 72%. Đây là bảo rương do Thairatu đại đế rơi ra. Ngươi đã mở ra bảo rương cấp bất hủ, 72%. Ngươi thu được hồn bất hủ, cấp bất hủ ở vật phẩm hiếm ở 1.000. 320 điểm đánh giá. 5 viên hồn bất hủ có thể tiến hành một lần hợp thành. Chỉ cần điểm đánh giá của 5 viên hồn bất hủ eo không tính là đặc biệt thấp, liền có thể thu được một viên hồn bất hủ eo có điểm đánh giá đầy đủ 1.500 điểm, mang lại hiệu quả tăng thêm cực hạn cho vũ khí. Hiện tại Tô Hiểu còn thiếu một viên hồn bất hủ eo nữa là có thể tiến hành hợp thành. Thu được hồn bất hủ là một tin tốt, nhưng Tô Hiểu cảm giác bảo rương cấp bất hủ có hàm lượng vàng cao tới 72% này, ít nhất cũng phải mở ra hồn bất hủ yêu có điểm đánh giá 1.400 trở lên mới đúng. Tô Hiểu xác định một điều, vận khí mở bảo rương của hắn hiện tại không tốt. Hiện tại còn lại 3 chiếc bảo rương, hắn có hai lựa chọn, liều mạng vận khí, hoặc là đợi 2 ngày sau, thời gian làm lạnh của vận mệnh chúa tể khôi phục, đến lúc đó lại mở bảo rương, xem có thể chuyển vận được hay không. 3 chiếc bảo rương còn lại, nếu vì vận thế gần đây kém mà dẫn đến lợi nhuận thấp, thì sẽ thua lỗ lớn. Đối mặt kẻ địch, Tô Hiểu chưa bao giờ sợ hãi, nhưng đối mặt với vận thế lúc cao lúc thấp của bản thân, tuyệt đối không thể cứng rắn xông vào, không xông nổi đâu. Trước kia Tô Hiểu đã thử qua rất nhiều lần. Lần này Tô Hiểu có không ít chuyện phải làm, cộng thêm khoản tiền lớn 39.377 viên tiền linh hồn, điều này khiến hắn quyết định không tiếp tục mở bảo rương nữa, coi như tích lũy vận khí, 48 giờ sau lại thử. Lão đại, cái thứ vận thế này hiện tại kém, lát nữa liền chuyển tốt. Go. Tô Hiểu không nói gì, hắn chuẩn bị đi nâng cao năng lực trước. Lần này tổng cộng thu được 8 điểm kỹ năng vàng, tạm thời không nâng cao thanh ảnh vương, mà là nâng cao hạch thôn phệ, ảnh đồ lục các loại năng lực. Ngoài ra, Tô Hiểu còn chuẩn bị phát triển một loại năng lực dạng kỹ pháp. Về phần lựa chọn loại nào, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn cân nhắc. Tô Hiểu làm bộ muốn đứng dậy khỏi giường, đúng lúc này, tin tức từ bên trục bạo truyền đến, nội dung là, bên đó đã trở về luân hồi nhạc viên, hy vọng Tô Hiểu giúp Ngưu Mao Vương tiến hành 2 lần trị liệu. Chuột bào cố ý nói rõ, Tô Hiểu tốt nhất nên đi nhanh lên, Ngù Mao Vương lúc này là bộ dáng nhìn như tỉnh táo, lại luôn sẵn sàng chạy trốn. Sau khi mở bảo rương, tâm trạng của Tô Hiểu không được tốt lắm, hiện tại lại có thể thu được vật chất hắc ám, khiến tâm trạng hắn từ nhiều mây chuyển sang trong xanh. Huống hồ, trong cơ thể Ngù Mao Vương cần được loại bỏ, không chỉ là vật chất hắc ám, mà còn có một loại vật chất càng tai hại hơn, càng đáng tiền. Vật chất đó có tên là vật lắng động ám, thuộc loại đặc biệt trong vật chất hắc ám. Ngưu Mao Vương bị ăn mòn nghiêm trọng như vậy cũng là bởi vì nàng đã bị vật chất hắc ám ăn mòn, trong cơ thể còn có vật lắng động ám. Lần trước Ngưu Mao Vương đã trong tiếng khóc ban đầu thích ứng với cơn đau khi loại bỏ vật chất hắc ám. Lần này có thể thử loại bỏ một lượng nhỏ vật lắng động ám. Tuy rằng trải nghiệm của Ngưu Mao Vương có thể rất tệ, nhưng đối mặt với vật lắng động ám, Tô Hiểu vẫn có chút động lòng. Không chỉ vậy, sau lần trị liệu trước, Tô Hiểu phát hiện tình huống của Ngưu Mao Vương phức tạp hơn tưởng tượng. Đối phương không chỉ bị một loại năng lượng ăn mòn. Trong cơ thể đối phương, ngoài vật chất hắc ám eo và vật lắng động ám, dường như còn có thứ khác. Đối với người được chữa trị mà nói, đây là tin xấu, nhưng đối với Tô Hiểu, thân là luyện kim sư, Ngưu Mao Vương quả thực chính là một kho báu di động. Tô Hiểu thu hồi 3 chiếc rương báu còn lại. Mỗi lần dừng lại ở luân hồi nhạc viên khoảng 3 ngày, sau 48 giờ khi vận mệnh chúa tể kết thúc thời gian chờ, mở ba chiếc rương này cũng không muộn. Tô Hiểu bước ra khỏi phòng chuyên dụng, bà Hà nhàn rỗi chạy theo sau. Vừa ra cửa, hắn nhận được một lá thư điện tử từ ma nữ. Nội dung thư điện tử là ma nữ có cách để có được vật phẩm miễn trừ trừng phạt mị lực âm, vật phẩm này có thể miễn trừ trừng phạt thuộc tính mị lực trong vòng 20 điểm, tên là miễn trừ huy chương. Miễn trừ huy chương, Tô Hiểu đã từng nhận được, loại 2 sao thì chưa nghe nói bao giờ. Hắn có thể miễn trừ trừng phạt thuộc tính mị lực âm hiện tại cũng là nhờ sử dụng miễn trừ huy chương. Vật này sau khi sử dụng, cường độ miễn trừ tuy có giới hạn cao nhất, nhưng hiệu lực là vĩnh cửu. Ma nữ bắt đầu ra điều kiện. Nàng muốn dùng miễn trừ huy chương, đổi lấy hơi thở tuyệt vọng, trang phục cấp thánh linh ở 8, của Tô Hiểu. Ma nữ luôn nhớ mãi bộ trang phục này, nó như được chế tạo riêng cho nàng, có thể tăng mạnh năng lực của nàng, có thể gọi là chất biến. Vấn đề ở chỗ, hiện tại ma nữ vẫn chưa có được miễn trừ huy chương. Qua lời lẽ mập mờ của nàng, Tô Hiểu biết được một cô gái thẳng thắn nào đó đang giữ miễn trừ huy chương. Ma nữ muốn ở thế giới nhiệm vụ tiếp theo hỗ trợ cô gái thẳng thắn này hoàn thành một vấn đề rất nguy hiểm, cô gái thẳng thắn mới đưa miễn trừ huy chương, làm thù lao cho ma nữ. Ma nữ cảm thấy không chắc chắn. Nhiệm vụ thành tựu mà cô gái thẳng thắn phải hoàn thành có thể nói là cửu tử nhất sinh. Không có bộ tuyệt vọng, ma nữ không tự tin đi mạo hiểm. Ma nữ muốn tay không bắt sói, yêu cầu Tô Hiểu đưa trước bộ tuyệt vọng cho nàng để tăng cường thực lực ở thế giới tiếp theo. Sau khi nàng hỗ trợ cô gái thẳng thắn hoàn thành sự kiện kia và có được miễn trừ huy chương, nàng sẽ giao nó cho Tô Hiểu. Bà Hà cũng nhìn thấy lá thư này, nó không khỏi cảm thán một tiếng, hay nha, đây có tính là bạch phiêu không? Ma nữ làm như vậy đương nhiên không tính là bạch phiêu. Nàng đóng vai trò người hỗ trợ và thu về thù lao. Vấn đề mấu chốt là, nếu nàng chết trong thế giới nhiệm vụ thì sao? Sau một hồi đàm phán, hai bên cuối cùng chốt phương án. Tô Hiểu tạm ứng bộ tuyệt vọng cho ma nữ, còn ma nữ thế chấp một cái hộp phong ấn cho Tô Hiểu. Trong hộp phong ấn này chứa vốn liếng của ma nữ. Tuy nói số vốn liếng này ma nữ hiện tại chưa dùng được, nhưng giá trị của nó là không thể nghi ngờ. Đây là đã được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, sau khi giá trị tương đương với bộ tuyệt vọng mới cấu thành hộp phong ấn. Hộp phong ấn này có hai cách mở, thông qua dấu ấn của ma nữ, hoặc là ma nữ tử vong. Ngàn vạn. Đừng. Làm mất rồi, nơi này có. Vật quan trọng nhất. Của ta. Ma nữ đội chiếc mũ phù thủy màu tím, ngự tóc vẫn như cũ, nàng ôm một chiếc hộp đen hình vuông trước ngực. Tô Hiểu dứt khoát hoàn thành giao dịch. Sau khi nhận lấy hộp phong ấn, hắn giao dịch bộ tuyệt vọng cho ma nữ. Ngự tóc của ma nữ quá chậm, nếu là ở trong thế giới nhiệm vụ thì không sao, giơ tay là có thể đánh tới, nhưng trong Luân Hồi Nhạc Viên là khu vực an toàn tuyệt đối. Bi que, ồ nha, thế nào, đi sao, ta còn nghĩ. Tiếng của ma nữ dần xa trong tai Tô Hiểu. Tô Hiểu muốn đi gặp bạo chuột, trước tiên giúp Vương Đần hoàn thành 2 lần trị liệu. Tô Hiểu đến một khu vực ít người qua lại. Đi xuyên qua một con hẻm dài nửa cây số, phía trước bỗng nhiên rộng mở. Đợi ngươi rất lâu rồi. Bạo chuột nâng bình rượu trong tay. Bên cạnh hắn là cánh cửa phòng trống rỗng mở toang. Theo bạo chuột vào phòng chuyên dụng của Vương Đần, Tô Hiểu nhìn thấy con cóc tiền mặt đang ngồi xổm trên bàn trà. Trong tay đối phương là tiền tệ của một thế giới nguyên sinh nào đó, do đặc tính nên được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, biến thành vật phẩm quý hiếm. Điều khiến Tô Hiểu bất ngờ là Sa cũng ở đó. Dường như nhìn ra Tô Hiểu ngạc nhiên, bạo chuột giải thích, gần đây chúng tôi đang hợp tác. Sa ngoại trừ có chút bạo lực ra, là một cộng sự không tệ. Sa đang ngồi cạnh Vương Đần. Nhìn vẻ mặt kia, hẳn là đang rót canh gà độc cho Vương Đần, ví dụ như, đau đớn là trợ lực trưởng thành, gian khổ là cối xây tôi luyện ý chí. Nhìn đôi mắt sáng rực của Vương Đần, dường như là thật sự tin, cũng đã vượt qua nỗi sợ hãi khi rút ra vật chất hắc ám. Đáng tiếc là nàng vẫn chưa biết, lần này cần rút ra không chỉ là vật chất hắc ám, còn có vật lắng động ám. Bạch, Bi Que, cảm ơn ngươi lại đến giúp ta trị liệu. Khi Vương Đần nói lời này, nàng hơi quay đầu đi. Đây là sự quật cường cuối cùng. Tô Hiểu đẩy đầu Vương Đần, khiến đối phương nghiêng đầu lộ ra phần cổ bên cạnh. Hắn phát hiện, những đường vân màu đen trên cổ đối phương đã bớt đi rất nhiều so với lần trị liệu trước. Điều này khiến hắn nghĩ đến, bạo chuột và con cóc thật đáng tin cậy. Không có hai người họ hỗ trợ làm ra dược liệu hiếm có, không đạt được hiệu quả hồi phục như vậy. Tô Hiểu đi đến trước cánh cửa kim loại bên tường. Sau khi đẩy cửa ra, là một căn phòng có bàn phẫu thuật kim loại ở trung tâm, xung quanh bày đầy các loại dụng cụ. Vương Đần đang ngồi trên sofa, thân thể khẽ rung lên. Sau khi đứng dậy, bước chân nàng càng lúc càng chậm, phía trước có địa ngục. Một lát sau, cửa kim loại ầm ầm đóng lại. Tô Hiểu đi đến trước bàn phẫu thuật. đôi tay đã được khử trùng hoàn toàn hơi nâng lên, hắn cầm lấy chiếc mặt nạ có nối mấy ống dẫn bên cạnh, đeo lên mặt, rồi đeo thêm một đôi găng tay y tế bằng cao su. Nhìn cái gì, tự mình nằm lên đó. Giọng Tô Hiểu hơi có vẻ nặng nề. Nghe lời này, Vương Đần cắn răng. So với lần trước, cảm giác xấu hổ lần này ngược lại không có nhiều. Vừa rồi nàng bị Sa rót không ít canh gà độc, bây giờ đối mặt với thực tế, hoàn toàn là một chuyện khác. Mấy phút sau, Vương Đần khỏa thân nằm sấp trên bàn phẫu thuật. May mắn là trên người nàng có đắp chăn, điều này khiến nàng có chút cảm giác an toàn. Tuy nhiên Vương Đần cũng thật nghi hoặc, vì sao vị bác sĩ ác ma này lại tốt bụng như vậy, thế mà còn đắp chăn cho nàng. Lần trước, nàng không muốn nhớ lại cảnh tượng lần trước nữa. Có kinh nghiệm trị liệu lần đầu, lần này sẽ chỉ thuận lợi hơn. Tô Hiểu ném một viên kẹo đến trước mặt Vương Đần. Nhìn thấy viên kẹo này, Vương Đần thật sự hoảng loạn, tình huống thật sự không đúng. Tô Hiểu không để ý đến Vương Đần, hắn mở thiết bị ghi âm bên cạnh, vừa quay phim vừa mở miệng nói, ghi âm 2, bóc tách vật chất hắc ám lần 2, thời gian, 8 giờ 17 phút sáng, thể trạng đối tượng ổn định, không có phản ứng bài xích linh hồn, lượng oxy trong máu bình thường, tần suất nhịp tim ổn định, tình trạng tâm lý tốt đẹp, dao động tinh thần nhẹ nhàng, thuốc mê dạng y chữ V đã được đưa vào 2 phút 21 giây, dự kiến 9 giây sau hoàn thành gây mê dạng hít. Nghe Tô Hiểu nói những lời này, Vương Đần muốn đứng dậy khỏi giường, nhưng hiện tại nàng nằm sấp thật thoải mái, khẽ động không muốn động. Dù nàng lấy ý chí như thế nào để phủ định ý tưởng này, đều bị cảm giác ấm áp nuốt chửng, thật thoải mái. Vương Đần mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ý thức nàng lần nữa khôi phục là bị cảm giác đau đớn dữ dội xé lòng đánh thức. Cơn đau này như đến từ mỗi tế bào trong cơ thể nàng, khiến nàng không nhịn được gào khóc khản cả giọng. Đáng tiếc, lúc này nàng căn bản không phát ra được tiếng nào. Vương Đần từ từ mở mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến lý trí nàng suýt chút nữa trượt xuống đến số âm. Nàng nhìn thấy tất cả tạng khí của mình đều bị một loại sợi năng lượng treo lên, trái tim nàng đang đập bị một cây kim năng lượng đâm xuyên từ trên xuống dưới, chất lỏng màu đen nhỏ dọc theo cây kim, rơi xuống dụng cụ thu thập bên dưới. Vương Đần lấy tốc độ không nhanh đổi ánh mắt. Nàng nhìn thấy một thân ảnh mặc quần áo phẫu thuật, đeo mặt nạ nối ống dẫn, toàn thân dính đầy vết máu. Ồ, tỉnh rồi. Thân ảnh trong mắt Vương Đần cầm một cây súng tim, đâm về phía cổ nàng. Không. Muốn. Vương Đần nói nhỏ câu này sau, lại ngất đi. Không biết qua bao lâu, trước mắt Vương Đần xuất hiện ánh sáng mờ ảo. Nàng cố gắng mở mắt, chỉ mở được một khe nhỏ, nhìn mọi thứ đều trở nên mơ hồ vì lông mi che khuất. Lượng máu phun ra xung quanh này là sao vậy, người chắc chắn nàng không sao. Tiểu Khả ấy đều khóc, nhất định là tỉnh trên bàn phẫu thuật. Ai, đợi nàng tỉnh lại, chuẩn bị cho nàng chút đồ ăn ngon, chúng ta ra ngoài trước. Tiếng trò chuyện truyền vào tai Vương Đần. Đồng tử nàng mở to, thế giới trước mắt khôi phục rõ ràng, âm thanh cũng gần hơn, giác quan của nàng đã trở về. Có chuyện phải nói cho ngươi. Giọng Tô Hiểu truyền vào tai Vương Đần. Nàng khó khăn quay đầu, yếu ớt hỏi, chuyện gì? Xảy ra chút ngoài ý muốn, ngươi hiện tại có 2 lựa chọn. Thứ nhất, trân quý 3 giờ cuối cùng của ngươi. Nghe xong những lời này của Tô Hiểu, Vương Đần vừa mới tỉnh phản ứng một hồi. Ta chỉ có thể sống 3 giờ sau. Vương Đần cũng không sợ hãi, trong mắt chỉ có tiếc nuối và bất đắc dĩ. Cũng không phải, ngươi còn có một lựa chọn khác. Ta còn có thể cứu. Đôi đồng tử như lục bảo thạch của Vương Đần khôi phục ánh sáng. Nàng vẫn không muốn chết, nàng còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Đương nhiên là có. Chỉ cần đưa vật chất hắc ám vừa bóc tách, một lần nữa rót vào khu vực thứ hai trong cơ thể ngươi, cũng chính là khu vực thân thể có thận, là có thể dựa vào tính tụ quần của vật chất hắc ám để ngăn chặn cơ thể ngươi hấp thu vật chất hắc ám còn sót lại. Đơn giản mà nói là, giúp ngươi làm phẫu thuật lại một lần. Vương Đần mờ mịt nhìn Tô Hiểu. Không phải nàng nghe không hiểu lời Tô Hiểu, mà là không muốn lý giải. Sau một giờ, Tô Hiểu thu hồi mấy ống nghiệm đã được bịt kín. Thu hoạch lần này khá tốt, lấy được 5 phần vật chất hắc ám, cùng với 1 phần vật lắng động ám. Đây đều là tài liệu chế tạo mắt. Tô Hiểu liếc nhìn Vương Đần đang co quắp trong chăn, hai mắt vô thần. Điều này khiến hắn âm thầm suy tư, liệu có nên tìm một bác sĩ tâm thần nào đó đến làm chút tư vấn tâm lý cho Vương Đần hay không? Đây quả thực là một kho báu di động, nếu hư mất, sẽ bị thiếu máu. Suy nghĩ rất lâu, hắn cũng không nghĩ ra người thích hợp. Chẳng lẽ lại đưa bác sĩ điên, viện trưởng bọn họ ra? Nghĩ thôi đã thấy không đáng tin cậy. Như vậy còn không bằng để Sa dùng những câu trích dẫn tìm trên mạng để rót canh gà độc cho Vương Đần. Tổng thể mà nói, trị liệu xem như thuận lợi. Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên dụng của Ngốc Mao Vương, đi thẳng đến đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Lần này hắn có một khoản tiền lớn. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến đại sảnh thăng cấp kỹ năng, hắn đi đến vị trí tốt nhất, tiến vào một phòng thăng cấp kỹ năng. Kho thăng cấp kỹ năng đã kích hoạt, mời lựa chọn kỹ năng cần tăng lên. Tô Hiểu tắt lời nhắc nhở, hắn muốn trước tiêu hao hết 8 điểm kỹ năng hoàng kim vừa đoạt được. Nếu như dùng số điểm này đầu tư vào thanh ảnh vương thượng, có thể tăng lên đến LV34. Hắn không làm vậy. Lần này hắn muốn tăng lên là thôn phệ chi hạch, đồ lục chi ảnh cùng các năng lực khác. Sở dĩ Tô Hiểu muốn tăng lên thôn phệ chi hạch là bởi vì lần trước hấp thu ngón tay cốt đầu ban đầu xong, hắn phát hiện di cốt ban đầu có thể tăng lên giới hạn năng lực của thanh cương ảnh. Đổi lại, năng lượng hoạt tính cao cấp cần thiết cho thanh cương ảnh cũng càng nhiều. Tô Hiểu gặp được địch nhân có thể thôn phệ năng lượng kỳ thật không nhiều, cơ bản đều là các hóa thân thần linh thuộc phe thiện lương hoặc trung lập. Ý nghĩ của hắn là, vì cơ hội thôn phệ năng lượng ít, hãy tự tìm vấn đề. Chỉ cần tăng lên thôn phệ chi hạch, sau này gặp được kỳ ngộ, tất nhiên có thể thôn phệ được một lượng lớn năng lượng hoạt tính cao cấp, từ đó tăng lên cấp bậc thanh cương ảnh. Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng, xem xét cấp bậc thôn phệ chi hạch là LV Max. Đa số tình huống, năng lực diệt pháp chi ảnh, đột phá 6 lần hoặc 7 lần giới hạn, sẽ đạt tới giới hạn tuyệt đối. Ví dụ như linh ảnh thể chất, chính là tại LV Max tình huống dưới, đột phá 6 lần giới hạn. Long ảnh thiểm còn mạnh hơn, hiện cấp bậc là LV Max. Úi. Tô Hiểu cảm giác thôn phệ chi hạch trong cơ thể hắn, nằm trong trái tim, là thôn phệ chi hạch dạng năng lượng hóa. Trên thực tế, thôn phệ chi hạch bản thân cũng là một loại năng lực bảo vệ. Cấu trúc thôn phệ chi hạch vẫn tinh vi như vậy, trông có vẻ rối mắt. Tô Hiểu tập trung tinh thần, bắt đầu tiêu hao điểm kỹ năng hoàng kim để tăng lên thôn phệ chi hạch. Lần này hắn muốn một lần làm xong cho khỏe, 8 điểm kỹ năng hoàng kim trong tay, trước tiên tăng thôn phệ chi hạch đến cực hạn, sau đó mới nghĩ đến thứ khác. Theo một luồng năng lượng mang ánh kim đi vào thể nội Tô Hiểu, lao thẳng vào thôn phệ chi hạch, hắn lập tức cảm giác năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể gần như muốn bạo động, toàn bộ hướng về thôn phệ chi hạch tuôn đến, hoàn thiện thêm thôn phệ chi hạch. Vì Tô Hiểu sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim để tăng thôn phệ chi hạch, khi năng lượng thanh cương ảnh còn lại trong cơ thể hắn chưa đến 10 điểm, hơi nước màu lam tràn ngập trong kho thăng cấp kỹ năng, giá trị pháp lực của Tô Hiểu bắt đầu khôi phục với tốc độ 5% mỗi giây. Giá trị pháp lực khôi phục, giá trị pháp lực chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh, năng lượng thanh cương ảnh bị thôn phệ chi hạch hấp thu cấu tạo thôn phệ chi hạch trở nên tinh vi hơn, cấu trúc cũng càng thêm vững chắc. Quá trình này lặp đi lặp lại không ngừng. Giới hạn giá trị pháp lực cao đến 38.337 điểm của Tô Hiểu, sau khi bị tiêu hao sạch mấy chục lần, thôn phệ chi hạch mới ngừng tăng lên. Giờ phút này, thôn phệ chi hạch nằm trong trái tim Tô Hiểu, đang phát ra từng tia khói màu xanh đen. Những tia khói này đều bị trái tim Tô Hiểu hấp thu. Không biết có phải ảo giác không, hắn cảm giác buồng tim mình dường như càng thêm chắc khỏe và dẻo dai, cũng càng có sức sống. Không sai, thôn phệ chi hạch trong trái tim Tô Hiểu, lấy trái tim hắn làm điểm bắt đầu, thông qua năng lượng độc hữu này, tăng lên tất cả tạng phủ của Tô Hiểu. Biên độ tăng lên này rất nhỏ, nhưng nếu kéo dài thời gian, mức tăng lên này sẽ trở nên thực sự đáng kể. Cần biết, đây là sự tăng lên không ngừng nghỉ suốt 24 giờ mỗi ngày. Tô Hiểu xem xét điểm kỹ năng hoàng kim còn lại, hắn còn muốn tăng đồ lục chi ảnh. Điểm kỹ năng hoàng kim hiện có, không điểm. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu ý thức tình huống không đơn giản. Hắn vừa rồi chuẩn bị đẩy thôn phệ chi hạch đến cực hạn, giờ thật sự đến cực hạn, nhưng lại tiêu hao hết 8 điểm kỹ năng hoàng kim. Chẳng lẽ thôn phệ chi hạch đã đạt đến LV Max? Thôn phệ chi hạch, LVS, kỹ năng chủ động. Hiệu quả kỹ năng, có thể hấp thu năng lượng sinh vật cao cấp để bồi dưỡng năng lượng thanh cương ảnh. Dựa theo cấp bậc và chất lượng năng lượng hấp thu mà tăng lên cấp bậc và cường độ năng lực thanh cương ảnh. Hiệu quả bị động 1, độ tinh khiết lọc hóa năng lượng ở 76. Hiệu quả bị động 2, tốc độ hấp thu năng lượng tăng lên 3.2 lần. Hiệu quả bị động 3, giới hạn chứa đựng năng lượng của thôn phệ chi hạch tăng lên 800%. Hiệu quả bị động 4, khi hấp thu năng lượng sinh vật cao cấp, sẽ gây ra hiệu quả tê liệt năng lượng đối với địch nhân. Hiệu quả tê liệt này có tính ưu tiên, nhưng chỉ kích hoạt khi hấp thu năng lượng sinh vật cao cấp. Hiệu quả bị động 5, sau khi thôn phệ chi hạch hoàn toàn triển khai, sẽ thu được tầm nhìn nhìn xuyên năng lượng sinh vật. Ánh mắt có thể xuyên qua kết giới, rào cản, dị không gian, kẽ hở không gian, mộng cảnh, vách tường giới, ảo ảnh. Giống như Tô Hiểu dự đoán, thôn phệ chi hạch sẽ không trực tiếp tăng lên sức chiến đấu, mà là tăng tốc độ phát triển thực lực. Tầm nhìn nhìn xuyên của thôn phệ chi hạch rất tốt. Chưa nói đến cái khác, khi bắt giữ nữ thần vận mệnh không lâu sau, năng lực này nhất định sẽ có tác dụng lớn. Điểm kỹ năng hoàng kim đã tiêu hao hết. Tô Hiểu lấy một quyển trục từ không gian trữ vật ra, là linh nhận bị động cơ bản. Hắn có thể xác định, tăng loại bị động cơ bản này tiêu hao rất cao. Năng lực này nhất định phải nắm giữ, vấn đề là khi nào nắm giữ. Linh nhận bị động cơ bản chủ yếu tăng lên tổn thương linh hồn và giai vị năng lượng linh hồn. Cái sau Tô Hiểu còn chưa cần, ít nhất không quá cần thiết. Về việc tăng tổn thương linh hồn, Tô Hiểu đánh giá, trước khi đầu tư lượng lớn tài nguyên vào linh nhận bị động cơ bản, tổn thương linh hồn tăng lên bởi năng lực này sẽ không đáng kể. Tầm quan trọng của năng lực này ở giai đoạn sau, rất có thể ngang với kỹ chi thăng hoa. Vấn đề hiện tại là, việc tăng năng lực kỹ chi thăng hoa mang lại sự tăng trưởng chiến lực, vượt xa linh nhận bị động cơ bản không biết bao nhiêu con phố. Giả sử tăng một cấp kỹ chi thăng hoa, có thể tăng Tô Hiểu 300 điểm chiến lực, vậy tăng một cấp linh nhận bị động cơ bản, có thể tăng hắn không? 5 điểm chiến lực cũng không tệ rồi. Còn về việc phát triển năng lực này, hiện tại không có nhiều tài nguyên như vậy. Nghĩ thông điều này, Tô Hiểu cất linh nhận bị động cơ bản đi. Đây chắc chắn là một kẻ ăn hàng trong tương lai. Hiện tại cứ ném vào không gian trữ vật trước, phát triển kỹ chi thăng hoa rồi nói sau. Tuy nói tạm không phát triển linh nhận bị động cơ bản, nhưng Tô Hiểu chuẩn bị phát triển một loại năng lực kỹ pháp mới. Số lượng tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, thu được đã tràn ra, bán loại tài nguyên này, dù bán giá cao, cũng cảm giác rất thiệt thòi. Tô Hiểu đã cân nhắc qua sở trường chiến liêm, sở trường thương thuật, sở trường kiếm thuật. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn quyết định phát triển đại sư súng ống. Sở trường chiến liêm, sở trường thương thuật, sở trường kiếm thuật. Tô Hiểu cũng không phải không hiểu chút nào. Hắn chính là tông sư đao thuật LV60. Kỹ pháp cận chiến sau khi đạt đến trình độ cao thâm, dù không nắm giữ kỹ pháp cận chiến hệ khác, vẫn có thể sử dụng loại vũ khí cận chiến này. Ví dụ như khi Tô Hiểu chiến đấu với Chí Trùng, tay phải là Trảm Long Thiểm, tay trái là Huyết Chi Thương, áp chế Chí Trùng đến có chút mộng. Không phải Tô Hiểu khoác lác, cho dù chỉ cho hắn một cây trường thương, bắt hắn đối chiến một tông sư thương thuật LV Max, hắn đều có thể lấy đầu đối phương. Nguyên nhân là, hắn không chỉ là tông sư đao thuật, hắn còn là tông sư cận chiến LV-58. Có tông sư đao thuật LV-60 vì tông sư cận chiến LV-58 làm nền tảng, Tô Hiểu sử dụng huyết chi thương làm vũ khí phụ trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn không có vấn đề. Ngược lại, cho dù tông sư đao thuật và tông sư cận chiến của Tô Hiểu cao đến đột phá chân trời, đại sư súng ống LV-5 của hắn, mãi mãi cũng là LV-5, một chút cũng không hưởng lợi lây. Đây không phải vượt kênh, đây là vượt server. Tô Hiểu có một ý tưởng, trước tiên đẩy đại sư súng ống lên tông sư súng ống, sau đó là một khẩu súng bắn tỉa cấp bất hủ, tốt nhất là cường hóa RU10 trở lên, cuối cùng đeo sát giới cũ kỹ, cấp thánh linh ân nhẫn. Sát giới cũ kỹ. Phẩm chất, cấp thánh linh. Loại, nhẫn. Độ bền, 1, 1, độ bền tiêu hao khi đeo và sử dụng cực thấp, khi chịu công kích cực kỳ yếu ớt, yếu hơn hết thảy công kích đặc tính. Yêu cầu trang bị, 0. Hiệu quả trang bị 1. Tinh vi, bị động ở duy nhất. Tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản gồm 12 điểm, thì giác động thái cơ bản gồm 12 điểm. Hiệu quả trang bị 2, tàn sát điểm yếu, bị động. Khi tấn công kẻ địch từ xa, sẽ kích hoạt lực lượng linh hồn của Seo, tiến hành gia trì kéo dài cho công kích từ xa, gia trì đạn, mũi tên. Nhắc nhở, nếu công kích từ xa trúng điểm yếu của kẻ địch, tổn thương điểm yếu gây ra sẽ tăng lên 4. 72-6 32 lần, căn cứ vị trí điểm yếu được chọn, điểm yếu đầu là ưu tiên nhất, tiếp theo là cổ, tim và các bộ phận khác. Hiệu quả trang bị 3, dễ vỡ, bị động. Rất dễ bị hư hại, vì cấu trúc bên trong quá tinh vi, lại là trang bị được cấu thành bởi nhiều sự trùng hợp, trang bị này một khi hư hại, sẽ không thể sửa chữa bằng bất kỳ phương thức nào. Đánh giá, 1.000, đánh giá trang bị phẩm chất cấp thánh linh là 701.000 điểm. Nếu ma quỷ hơn chút, còn có thể mua vài viên đạn đắt đỏ nhưng uy lực đáng sợ. Những thứ này cộng thêm chồng chất lên nhau, một phát bắn vào đầu địch nhân, cho dù là hệ tan trọng trang đỉnh cấp bậc 8, một phát bắn xuống, A3A3, hai phát bắn xuống, chết tại chỗ. Cơ sở năng lực súng ống trước mắt của Tô Hiểu là súng ống đại sư LV5. Trước đó tại Liên minh Tinh Tây Đại Lục, hắn có một thuộc hạ tên là Gorgeous, đối phương là súng ống tông sư LV51. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu hỏi Gorgeous về các kỹ thuật súng ống. Gorgeous tỏ ra rất vui vẻ, biết gì nói nấy. Khi được hỏi về lĩnh vực am hiểu, người ta sẽ có cảm giác thỏa mãn và rất mạnh tự tin. Qua giao lưu với Gorgeous, Tô Hiểu đã giải quyết được vấn đề không thể dùng linh hồn tiền để tăng cấp súng ống đại sư. Súng ống đại sư, LV5, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, độ thuần thục sử dụng các loại súng ống tăng lên đáng kể, thị lực động thái tăng lên 36%, có thể tạm thời phú đạn đặc tính, xác định căn cứ vào xu hướng năng lượng của bản thân. Phụ năng đạn, truyền năng lượng bản thân lên đạn. Năng lượng phụ mà đạn mang theo sẽ bị hao tổn căn cứ vào thời gian bay, tốc độ bay, khoảng cách tấn công, uy lực súng ống. Hiện hao tổn 30-75. Nhắc nhở, Tăng cấp súng ống đại sư có thể giảm hao tổn năng lượng. Tông sư chi lực, hoàn chỉnh, cũng đã chuẩn bị xong. Ban đầu Tô Hiểu đã có tông sư chi lực ngày 8 tháng 10, Benny thu mua được phần còn lại ngày 2 tháng 10 và mang đến địa điểm chỉ định trong Luân Hồi Nhạc Viên để tổng hợp. Hiện tại đã vạn sự đã chuẩn bị, Tô Hiểu không lập tức tăng cấp súng ống đại sư. Hắn trước hết lấy ra 100 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, hắn muốn tăng cấp cận chiến tông sư lên LV-59. Có, không tăng cấp cận chiến tông sư LV-58. Tăng cấp năng lực này cần linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 100 viên của 5 triệu điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu chọn tăng cấp. Từng viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, xung quanh hắn vỡ vụn. Sau hơn 10 phút, hắn mở hai mắt ra, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Cận chiến tông sư, LV-59, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, khi cận chiến, lực công kích kỹ năng đá tăng lên 748%, tăng lên 10%, cơ sở tốc độ phản xạ thần kinh ổi 32 điểm, tăng lên 3 điểm, cơ sở thị giác động thái ổi 32 điểm, tăng lên 3 điểm. Muốn cận chiến tông sư xuất hiện biến chất, cần tăng lên LV-60. Điều này cần đến 10 viên linh hồn tinh hạch, Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa thể có được. Hắn kế hoạch là, chờ tích lũy đủ 10 viên linh hồn tinh hạch, sẽ đưa cận chiến tông sư vọt lên LV-60. Điều này sẽ tăng lên bản thân thực lực lớn hơn, sau đó sẽ chuyên chú dùng linh hồn tinh hạch tăng cấp đao thuật tông sư. Nhìn tài nguyên còn lại trong không gian chứa đồ, Tô Hiểu bắt đầu tăng cấp súng ống đại sư. Có, không tăng cấp súng ống đại sư LV-5. Lần tăng cấp này cần tiêu hao 20 linh hồn tiền. Nhìn thấy phí tổn tăng cấp này, Tô Hiểu chọn tiếp tục tăng cấp. Khoảnh khắc tiếp theo, kho cường hóa kỹ năng vận chuyển. Một luồng năng lượng mang cảm giác lạnh lẽo xuất hiện tại các vị trí cơ thể Tô Hiểu. So với những điều này, các kiến thức liên quan đến súng ống xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Đến giai đoạn cao, súng ống chủ yếu chia làm 3 hệ, siêu phàm hệ, năng lượng hệ, khoa học kỹ thuật hệ. 3 hệ súng ống này không thể nói hệ nào mạnh hơn, mà là phải xem có thích hợp với bản thân hay không. Ví dụ như Tô Hiểu, độ phù hợp của hắn với súng ống hệ khoa học kỹ thuật không cao. Không phải là không thể phát huy uy lực của loại súng ống này, mà là không có các trang bị khoa học kỹ thuật khác, không thể hình thành hệ thống đồng bộ. Khoa kỹ rất mạnh, nhưng cần tích lũy về kiến thức và kỹ thuật. Ngược lại, nếu Tô Hiểu sử dụng súng ống hệ siêu phàm, thì sẽ có thêm gia tăng. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn chính là loại năng lượng đặc biệt này. Sau khi Tô Hiểu tổng cộng tiêu hao 900 linh hồn tiền, súng ống đại sư ngừng tăng cấp. Súng ống đại sư đã tăng cấp đến LV-30. Nếu cần tiếp tục tăng cấp, cần tiêu hao linh hồn kết tinh, đại, 50.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu xem xét 334 viên linh hồn kết tinh, đại, của mình, rất bình tĩnh lựa chọn liên tục tăng cấp 10 cấp súng ống đại sư. Súng ống đại sư đã tăng cấp đến LV-40. Nếu cần tiếp tục tăng cấp, cần tiêu hao linh hồn kết tinh, đại, 10 viên 100.000 điểm nhạc viên tệ. Trong lòng vẫn không có chút gợn sóng, thậm chí ngại tốc độ tăng cấp hiện tại quá chậm, Tô Hiểu chọn tiếp tục. Theo kho thăng cấp kỹ năng vận chuyển, Tô Hiểu bắt đầu cảm giác được hắn kiểm soát thanh cương ảnh chính xác hơn. Đây là súng ống đại sư phụ năng đạn mang lại gia tăng. Lượng lớn kiến thức liên quan đến súng ống tràn vào đầu Tô Hiểu. Đối với điều này, hắn tuy rất cảnh giác, nhưng nói thật thì thật không có cảm giác gì. Mỗi lần hắn tăng cấp luyện kim học, lượng kiến thức tràn vào mới gọi là khủng bố. Hiện tại, sắp xếp kiến thức súng ống trong đầu, thuận buồm xuôi gió. Súng ống đại sư đã tăng cấp đến LV Max. Nhắc nhở mới xuất hiện, Tô Hiểu liền sử dụng tông sư chi lực, hoàn chỉnh. Thứ này hắn đã cầm trong tay rất lâu. Hai tay Tô Hiểu xuất hiện một cảm giác hơi kỳ diệu, nhưng lại khó có thể miêu tả. Khoảng vài phút sau, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, người đã nắm giữ súng ống tông sư LV-1. Có, không tăng cấp súng ống tông sư LV-1. Tăng cấp năng lực này cần tiêu hao linh hồn kết tinh, đại, 10 viên 150.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu chọn tiếp tục. Liên quan đến tăng cấp súng ống tông sư, hắn chính là cứng rắn đổi. Về kinh nghiệm thực chiến, đây không phải cận chiến. Tô Hiểu chỉ cần phụ năng đạn của súng ống tông sư, chỉ cần phương diện này mạnh, những cái khác đều dễ nói. Nhắc nhở, súng ống tông sư đã tăng cấp đến LV-10. Cảnh cáo, ngươi đã trong thời gian ngắn đưa súng ống đại sư LV-5 tăng cấp đến súng ống tông sư LV-10. Đang phán định. Phán định cường độ tinh thần lực thông qua. Phán định cường độ năng lượng cơ thể thông qua. Phán định thuộc tính lực lượng thông qua. Phán định thuộc tính nhanh nhẹn thông qua. Phán định thuộc tính thể lực thông qua. Liệp sát giả có thể tiếp tục tăng cấp súng ống tông sư LV-10, cơ chế bảo hộ đóng lại. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu trong lòng kinh ngạc. hắn vẫn là lần đầu biết, khi tăng cấp năng lực trong luân hồi nhạc viên, lại còn có cơ chế bảo hộ. Không để ý điểm này, Tô Hiểu thử tăng cấp súng ống tông sư LV-10. Có tài nguyên, bản thân đủ mạnh, tăng cấp năng lực chính là nhẹ nhàng như vậy. Có, không tăng cấp súng ống tông sư LV-10. Tăng cấp năng lực này cần tiêu hao linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, một viên 250.000 điểm nhạc viên tệ. Tiêu hao tài nguyên bắt đầu cao. Tô Hiểu liếc nhìn 172 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, của mình, chọn liên tục tăng cấp 10 cấp súng ống tông sư. Ông. Kho thăng cấp kỹ năng tiếp tục vận hành. Bên ngoài cơ thể Tô Hiểu tỏa ra năng lượng thanh cương ảnh vi lượng. Thừa hưởng ảnh hưởng của phụ năng, hắn điều khiển năng lượng thanh cương ảnh chính xác hơn. Nói cách khác, hắn dùng tuyến năng lượng khâu lại vết thương sẽ chính xác hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Đây là sự liên quan giữa các năng lực tăng lên, cũng là nguyên nhân Tô Hiểu chọn năng lực cơ bản súng ống. Hệ khế ước giả này, đến giai đoạn đại hậu kỳ, khả năng điều khiển năng lượng cơ thể đều đặc biệt mạnh, điều mà hệ cận chiến kỹ pháp hình dưới cao. Nhắc nhở, súng ống tông sư đã tăng cấp đến LV-20. Có, không tăng cấp súng ống tông sư LV-20. Tăng cấp năng lực này cần tiêu hao linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 10 viên 300.000 điểm nhạc viên tệ. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây không phải vấn đề. 100 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, mà thôi. Điều này khiến hắn hồi tưởng lại cảm giác đau lòng từ lâu trước đây. Sau một giờ, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong kho thăng cấp kỹ năng. Nhắc nhở xuất hiện. Súng ống tông sư đã tăng cấp đến LV-30. Có, không tăng cấp súng ống tông sư LV-30. Tăng cấp năng lực này cần linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 15 viên 450.000 nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, không đủ. Sau khi Tô Hiểu chọn tăng cấp 4 cấp súng ống tông sư, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, chỉ còn 2 viên. Súng ống tông sư đã tăng cấp đến LV-34. Súng ống tông sư LV-34, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, lực công kích súng ống loại siêu phàm tăng lên 170%, thì lực động thái tăng lên 152, có thể tiến vào trạng thái bắn tỉa khoảng cách xa. Trạng thái bắn tỉa khoảng cách xa, sau khi tiến vào trạng thái này, tốc độ di chuyển giảm 75%, siêu ở biên độ lớn tăng ổn định súng ống, biên độ lớn tăng tốc độ nạp đạn, theo đứng dậy hoàn toàn, người sẽ tự động thoát ly trạng thái bắn tỉa khoảng cách xa. Năng lực chung cực LV-10, phụ năng đạn, thụ động. Truyền năng lượng bản thân lên đạn, năng lượng phụ mà đạn mang theo sẽ bị hao tổn căn cứ vào thời gian bay, tốc độ bay, khoảng cách tấn công, uy lực súng ống. Hiện hao tổn 7x15. Hiện có thể gia trì năng lượng cho đạn, năng lượng thanh cương ảnh, bổ sung hiệu quả cấp tốc, xuyên thấu cao, xác suất tê liệt, tổn thương chân thực. Năng lực chung cực LV-20, thợ săn, thụ động, khi đạn bắn trúng đầu kẻ địch, tổn thương năng lượng gây ra tăng lên 10%. Năng lực chung cực LV-30, thợ săn nhe răng cười, thụ động, chủ động, sau khi tiến vào trạng thái ngắm bắn, có thể lập tức tiêu hao 30% giá trị pháp lực lớn nhất, hình thành dò xét không góc chết trong bán kính 5.000m xung quanh, cũng có thể khóa định 1 năm mục tiêu, duy trì khóa chặt vị trí này siêu viễn cự ly, trong lúc không nhìn vật cản như kiến trúc, cây cối, dãy núi. Tô Hiểu đóng lại tài liệu về súng ống tông sư. Việc nâng cấp súng ống tông sư có biên độ chi phí rất kỳ lạ. Giai đoạn đầu khá tốn kém, giữa kỳ bình thường, sau đó lại tốn kém. Nhưng đến khi đạt tông sư cấp LV-20 trở lên thì dần bình thường trở lại. Điều này rất có thể là do đặc điểm của kỹ năng thiên về đối kháng trực diện, tạo nên đường công chi phí nâng cấp kỳ diệu. So với chi phí nâng cấp đao thuật tông sư, súng ống tông sư chẳng đáng là gì. Tô Hiểu thử nâng cấp đao thuật tông sư, nhắc nhở lập tức xuất hiện. Nếu cần nâng cấp đao thuật tông sư LV-60, cần tiêu hao linh hồn tinh hạch 10 viên 650 mai linh hồn tiền. Đao thuật tông sư sau khi đột phá ngưỡng LV-60, lượng linh hồn tiền cần thiết không quá nhiều đối với Tô Hiểu, chủ yếu là linh hồn tinh hạch, đây mới là vấn đề lớn khó giải quyết. Ngoài ra, Tô Hiểu thông qua chi phí nâng cấp đao thuật tông sư đã phát hiện một điều, trước đó, để nâng cấp đao thuật tông sư từ LV-59 lên LV-60, chi phí là linh hồn tinh hạch 18.500.000 điểm nhạc viên tệ. Sau khi đao thuật tông sư đạt LV-60 trở lên, lượng linh hồn tinh hạch cần thiết cho mỗi cấp không đổi, nhưng loại chi phí khác lại biến thành 650 mai linh hồn tiền. 650 mai linh hồn tiền và 850 vạn điểm nhạc viên tệ, sự chênh lệch về giá cả này lớn đến kinh ngạc. Một mai linh hồn tiền tương đương với 15 vạn điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy chi phí nâng cấp đao thuật tông sư hiện tại, cảm giác trực quan nhất của Tô Hiểu là, trước kia, chi phí nâng cấp năng lực quá rẻ, giống như được ưu đãi. Hoặc nói, sự tồn tại của nhạc viên tệ, bản thân nó đã là một loại ưu đãi khó phát hiện, là ưu đãi dành cho khế ước giả ở giai đoạn đầu và giữa kỳ. Cần biết rằng, nhạc viên tệ chỉ được sử dụng trong luân hồi nhạc viên, tại các nhạc viên khác như thiên khải nhạc viên, tử vong nhạc viên thì nhạc viên tệ không lưu hành. Tiền tệ của luân hồi nhạc viên là nhạc viên tệ, tiền tệ của thiên khải nhạc viên là nhạc viên tích phân, của tử vong nhạc viên là tử vong kim tệ. Đây đều là những loại tiền tệ độc quyền của từng nhạc viên. Những loại tiền tệ này không thông dụng giữa các nhạc viên, sức mua cũng khác nhau, đây là một sự ưu đãi. Nếu thông dụng, sẽ gây ra đủ loại hiện tượng hỗn loạn. Lấy một viên linh hồn kết tinh, tiểu, làm tham chiếu, trong số các loại tiền tệ, nhạc viên tệ có sức mua mạnh nhất. Điều này cũng đại biểu rằng, luân hồi nhạc viên có ưu đãi lớn nhất đối với khế ước giả phe mình. Phe mình thường xuyên giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh đoạt thế giới, luân hồi nhạc viên cũng sẽ đoạt được càng nhiều tài nguyên, từ đó càng tăng thêm sức mua của nhạc viên tệ. Đổi lại, việc trải qua các triều đại trong luân hồi nhạc viên là nguy hiểm nhất, tỷ lệ tử vong cao nhất. Nhạc viên tệ là một loại ưu đãi, đây không phải suy đoán của Tô Hiểu. Hắn có được kết luận này dựa trên cách thức nhận linh hồn tiền. Linh hồn tiền là loại tiền tệ cứng được lưu hành trong luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, tử vong nhạc viên và các nhạc viên khác. Không chỉ vậy, hư không chi thụ cũng chấp nhận linh hồn tiền. Tô Hiểu nâng cấp các kỹ năng giai đoạn đầu và giữa kỳ, chi phí đều là nhạc viên tệ. Nhưng sau khi nâng cấp các kỹ năng ở giai đoạn sau, ví dụ như kỹ chi thăng hoa, đao thuật tông sư LV6, đều phải tiêu hao linh hồn tiền. Sau khi chuyển đổi, một khi kỹ năng nâng cấp cần tiêu hao linh hồn tiền, giá cả sẽ tăng vọt. Đây chính là, đến cuối cùng, khi thực lực của khế ước giả trưởng thành đến một mức độ nhất định, có thể một mình gánh vác một phương, sự ưu đãi đến từ luân hồi nhạc viên sẽ từng bước giảm xuống. Tô Hiểu thử chuyển hóa toàn bộ 10.000 mai linh hồn tiền thành nhạc viên tệ. Sau khi chuyển hóa 217 mai linh hồn tiền thành 3.255 vạn điểm nhạc viên tệ, việc chuyển hóa đột ngột dừng lại. Hắn còn nhận được nhắc nhở rằng, với quyền hạn hiện tại của hắn và tiến độ thế giới này, chỉ có thể dùng linh hồn tiền chuyển hóa được chừng đó nhạc viên tệ. Phải sau 2 lần tiến độ thế giới nữa mới có thể làm mới một lần. Không chỉ vậy, ấn ký luân hồi của hắn còn xuất hiện hạn mức giao dịch nhạc viên tệ tối đa, cũng được làm mới sau 2 lần tiến độ thế giới. Điều này khiến hắn hoàn toàn xác định, nhạc viên tệ đích thực là ưu đãi ở giai đoạn đầu và giữa kỳ, còn linh hồn tiền mới là loại tiền tệ cứng được lưu hành trong các nhạc viên và là tiền tệ cơ sở cấp cao. Tô Hiểu kích hoạt kho nâng cấp kỹ năng với chi phí 5.000 mai linh hồn tiền mỗi cấp, nâng cấp kỹ chi thăng hoa LV58. Nhìn thấy chi phí này, hắn có chút hoài niệm cảm giác vừa rồi nâng cấp năng lực súng ống. 3 giờ sau, Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng trong kho nâng cấp kỹ năng mở hai mắt ra. Vết chém như có như không xuất hiện quanh người hắn. Năng lực kỹ chi thăng hoa của hắn đã tăng lên LV65, còn cao hơn cả cấp độ của đao thuật tông sư. Đổi lại, linh hồn tiền của hắn chỉ còn 2.911 mai. Kỹ chi thăng hoa LV65, loại kỹ pháp ê bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng uy lực của các chiêu thức đao thuật tự mở rộng lên 153%, tăng thêm 26%. Hiệu quả kỹ năng 2, giai vị tiềm chất đao thuật O9, tăng thêm 2 giai vị. Hiệu quả kỹ năng 3, cơ sở ở tốc độ phản xạ thần kinh gọi 75 điểm, tăng thêm 33 điểm. Cơ sở ở thị giác động thái gọi 75 điểm, tăng thêm 33 điểm. Tô Hiểu không lập tức rời đi, mà bắt đầu ổn định trạng thái cơ thể. Mặc dù giai đoạn hiện tại hắn không định chi tài nguyên để nâng cấp năng lực cơ sở bị động ở linh nhận, nhưng năng lực này cần phải nắm giữ trước. Nó có thể tăng 3% sát thương linh hồn, cùng với giai vị năng lượng linh hồn của một. Bất kỳ cơ hội nào có thể tăng cường bản thân, hắn sẽ không bỏ qua. Hiện tại các loại năng lực đều đã nâng cấp xong, không cần lo lắng sau khi nắm giữ cơ sở bị động ở linh nhận sẽ xuất hiện tình trạng cơ thể bị rút cạn, mấy ngày liền không thể nâng cấp năng lực. Đây không phải Tô Hiểu bị hoang tưởng rằng có người muốn hãm hại. Một phần năng lực của diệt pháp chi ảnh có đặc điểm này. Lần đầu tiên nắm giữ, ít nhất phải hư nhược mấy ngày mới có thể hồi phục. Trong lúc tu luyện đao thuật còn hỗn hển, đến đại sảnh nâng cấp kỹ năng để nâng cấp kỹ chi thăng hoa. Đó là nghĩ quẩn, là muốn chết theo đủ mọi cách. Tô Hiểu bóp nát quyển trục cơ sở bị động ở linh nhận trong tay. Khoảnh khắc sau, hắn cảm giác trước mắt phịch một tiếng, trắng xóa một mảnh. Mờ ảo giữa chừng, hắn mơ hồ nhìn thấy một rừng cây. Những cái cây này đều hiện lên nửa trong suốt, cành cây nửa trong suốt rủ xuống tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, trông lộng lẫy. Đây là linh hồn thụ. Tô Hiểu không rõ vì sao mình lại biết điều này. Khoảnh khắc nhìn thấy những linh hồn thụ đó, hắn đã biết tên gọi, lai lịch của chúng. Linh hồn thể của Tô Hiểu đứng thẳng lơ lửng. Theo lý thuyết, sau khi tiến vào trạng thái linh hồn như thế này, sinh linh sẽ xuất hiện cảm giác sợ hãi bản năng, dù sao linh hồn không có thân thể bảo vệ. Tô Hiểu thì không. Thân thể của hắn mạnh mẽ, linh hồn cũng không yếu. Tô Hiểu nhìn về phía trước. Giữa đám linh hồn thụ rộng lớn, có một gốc cây màu đen, vỏ gỗ bên ngoài rất dễ thấy. Đây là một gốc hắc phong thụ. Tô Hiểu càng nhìn gốc hắc phong thụ này, càng cảm thấy quen mắt, nhất là phần vỏ cây bị kéo rách trên cành cây, cùng với dấu ngón tay ở chỗ vết rách. Liếc nhìn xung quanh, xác định bốn bề vắng lặng, Tô Hiểu phiêu về phía Hắc Phong Thụ, một tay thành trảo. Ân khụ. Tiếng ho khan già nua truyền đến từ trên Hắc Phong Thụ. Ánh sáng và hình ảnh xung quanh mờ ảo, một lão nhân hai mắt đen kịt ngồi dưới gốc Hắc Phong Thụ, là lão Diệt Pháp. Lão Diệt Pháp nhìn linh hồn thể của Tô Hiểu, mặt nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy co rúm lại. Nhãi ranh nhà ngươi, thật mẹ nó giống ta lúc còn trẻ. Lão Diệt Pháp nói xong, vung tay lên, linh hồn thể của Tô Hiểu bị một cơn lốc xoáy hút vào, biến mất không thấy đâu nữa. Lão Diệt Pháp ngồi dưới gốc Hắc Phong Thụ, sắc mặt liên tục thay đổi. Hắn xuất hiện ở đây là có nguyên nhân. Hai tháng trước, hắn còn ở nơi khởi nguyên và kết thúc. Gốc Hắc Phong Thụ của hắn cũng ở đó. Ban đầu, lão Diệt Pháp định luôn đặt gốc Hắc Phong Thụ ở đó, cho đến khi Tô Hiểu vì nâng cấp đao thuật tông sư mà bị truyền tống đến nơi khởi nguyên và kết thúc. Khi đó, lão Diệt Pháp phát hiện nơi khởi nguyên và kết thúc không còn an toàn nữa, gốc Hắc Phong Thụ của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể trọc đi. Khi Tô Hiểu lần thứ hai bị truyền tống đến nơi khởi nguyên và kết thúc, lão Diệt Pháp đã hiểu rõ Tô Hiểu ở một mức độ nhất định. Hắn phát hiện, nếu lại đặt gốc Hắc Phong Thụ ở nơi khởi nguyên và kết thúc, có lẽ lần sau hắn ra ngoài trở về, gốc Hắc Phong Thụ này sẽ trọc. Vì vậy, lão Diệt Pháp đã di thực gốc Hắc Phong Thụ đến rừng linh hồn. Đó là một công trình lớn. Ba ngày sau khi lão Diệt Pháp hoàn thành, đang chuẩn bị củng cố tàn hồn thì Tô Hiểu đến. Tô Hiểu đột nhiên mở bừng hai mắt. Hắn vẫn đang ở trong kho nâng cấp kỹ năng. Người đã nắm giữ cơ sở bị động ở linh nhận. Tô Hiểu cảm nhận bản thân, cơ thể không có cảm giác suy yếu. Trước đó hắn quá lo lắng, nhưng liên quan đến việc nâng cấp bản thân, cẩn thận một chút đều không sai. Bởi vì nắm giữ năng lực mới dẫn đến bản thân suy yếu, từ đó trong vài ngày sau không thể nâng cấp các năng lực hiện có, đây là tình huống cực kỳ tệ hại. Cánh cửa kho nâng cấp kỹ năng mở ra. Sau khi ra khỏi đại sảnh nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu đi đến thị trường giao dịch. Có người đang chờ hắn ở đó. Đến quầy hàng đã hẹn, Tô Hiểu nhìn thấy một thân ảnh khoác áo choàng lông vũ màu đen. Đối phương đội mũ giáp giống hệt hột sọ, phía sau là bộ xương tử thần, kỵ sĩ ám vong, cùng với oan hồn máu. Trong phạm vi 10 mét xung quanh không có khế ước giả nào đến gần, các quầy hàng đều trống rỗng. Ba con vật triệu hồi vong linh cấp thủ lĩnh kia có lực uy hiếp quá mạnh. Điều quan trọng hơn là, đồng tử của chúng dường như muốn nuốt chửng con người, đó là sự tham lam đối với năng lượng linh hồn. Các khế ước giả trong luân hồi nhạc viên công nhận một điều, dù là quân đội bạn trong thế giới nhiệm vụ, cũng đừng đến gần phe vong linh, bởi vì ngươi căn bản không biết vật triệu hồi của họ đã đói bao lâu, có thể hay không cắn mất một mảng lớn linh hồn của ngươi. Khế ước giả ngồi sau quầy hàng tên là Solomon, thuộc loại kỹ pháp, pháp gia, hệ vong linh của luân hồi nhạc viên, được công nhận là mạnh, cũng được công nhận là nghèo. Điểm mạnh nhất của Solomon là, trong ba loại nghèo khó, hắn chiếm sự khác biệt. Hắn vừa là pháp gia, vừa là hệ vong linh. Nếu lại phát triển loại năng lực kỹ pháp hình, thì sẽ nghèo đến mức bay lên. Tô Hiểu dừng bước cách 5 mét. Không phải hắn không muốn đến gần, dù sao luân hồi nhạc viên là khu vực an toàn tuyệt đối, nhưng bị vật triệu hồi vong linh cắn, trải nghiệm cũng sẽ không tốt, riêng về mùi đã có thể tưởng tượng được. Bi que, lần này đa tạ, giúp ta giữ lại lâu như vậy. Solomon vừa dứt lời, ba con vật triệu hồi vong linh phía sau hắn đều nhìn thẳng về phía Tô Hiểu, sát ý trong mắt sôi trào. Gần đây, bữa cơm của cả đội đã giảm xuống 7-8 tiêu chuẩn, hồn hạch đói đến mức sắp mất đi lý trí, cũng là vì nhân loại này muốn bán vũ khí. Lui xuống. Solomon thấp giọng mở miệng. Bộ xương tử thần, kỵ sĩ ám vong, oan hồn máu đều lui về phía sau hắn. Đối với mệnh lệnh của Solomon, chúng không dám vi phạm. Tô Hiểu lấy ra tiếng khóc của tử vong từ không gian trữ vật. Cây trượng cốt hệ vong linh này trước đó được định giá 14.000 mai linh hồn tiền, đã được giữ lại cho Solomon rất lâu. Giao dịch còn chưa hoàn thành, Tô Hiểu phát hiện Solomon lại giao dịch thêm 14.900 mai linh hồn tiền, nhiều hơn 900 mai. Đây là phí cảm ơn vì hắn đã giữ lại tiếng khóc của tử vong lâu như vậy mà không bán cho người khác. Tô Hiểu liếc nhìn Solomon. Cảm giác mạnh mẽ và nghèo khó dường như đồng thời ập đến. Hắn không từ chối số linh hồn tiền thừa ra 900 mai như vậy. Hắn sẽ cho Solomon mượn linh hồn tiền, nhưng sẽ không ban bố cho đối phương. Đây là hai khái niệm khác nhau. Bi que, người sẽ đi thế giới thụ sinh. Solomon mở miệng với vẻ mặt bình tĩnh, không có gì nổi bật. Trong đôi đồng tử lộ ra màu xanh đen kia, không biết đang suy nghĩ gì. Sẽ. Vậy sao? Đến lúc đó ngươi phải cẩn thận với hôi thân sĩ và cha xứ. Ta đã giao chiến với cha xứ ở thế giới trước. Đó dường như là một cổ thần. Rất kỳ lạ. Ta đã giao phong với những cổ thần khác, nhưng khi đối phó với cha xứ, khí tức của hắn. Solomon cau mày, suy tư một lúc rồi nói tiếp, thật đáng tiếc, đến thế giới thụ sinh, ta không thể đồng hành cùng ngươi. Hắc ma cũng sẽ đi thế giới thụ sinh. Ân oán giữa ta và nó cần phải thanh toán. Nó đã nuốt mất đại na của ta. Nghe nói vậy, bà Hà bên cạnh Tô Hiểu tỉnh táo lại. Ồ đại na. Vật triệu hồi của ngươi. Đúng. Nghe ý này, ngươi và nàng có một chân à không? Vậy ngươi đây là? Trước khi đại na bị hắc ma nuốt mất, trên người nàng mang theo 5 món trang bị cấp thánh linh, 2 món trang bị bá chủ. Khi Solomon nói những lời này, sắc mặt tái nhợt của hắn bắt đầu âm trầm. Nghe xong những lời này, Tô Hiểu xoay người rời đi. Vừa rồi nghe Solomon nói, đối phương và hắc ma đều sẽ vào thế giới thụ sinh, tâm trạng của Tô Hiểu rất tốt. Đây đều là quân đội bạn có thể liên minh. Hiểu rõ ân oán giữa hai bên, cùng với tình hình kinh tế được ước tính của Solomon, Tô Hiểu biết rằng hắc ma và Solomon đã kết thù không đội trời chung. Phong cách của hệ vong linh từ trước đến nay đều là, ngươi có thể khiêu khích ta, thậm chí công kích vật triệu hồi của ta, những điều này đều không sao. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể đe dọa tài sản của ta, nếu không trước hết sẽ chơi chết ngươi, sau đó phục sinh thành hư sinh vật, lại chơi chết, phục sinh thành bộ xương, sau đó lại chơi chết, phục sinh thành u hồn, đến cuối cùng, ngay cả tro cốt cũng sẽ cho ngươi rải đi. Từ biệt Solomon với sát ý đã quyết định, Tô Hiểu đi về hướng phòng chuyên dụng. Đúng lúc này, hắn nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, Mộc Chi Linh đã hoàn thành lột xác. Mộc Chi Linh đã lột xác thành công. Tô Hiểu không vội xem xét, hắn trở về phòng riêng, ngồi trên ghế sofa, mới lấy Mộc Chi Linh ra khỏi không gian trữ vật. Sau khi lột xác, tên trang bị đã đổi thành Lôi Chi Linh. Lôi Chi Linh. Nơi sản xuất, Hô Kết Nhẫn Giả, Liên Minh Tinh, Thiên Khải Nhạc Viên, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, thế giới cấp. Thuộc loại, tự thích ứng vị trí đeo. Độ bền, 200 điểm. Nhu cầu trang bị, ý chí lực 115 điểm, thuộc tính mị lực. 10 điểm. Hiệu quả trang bị 1, giới lôi, chủ động, sau khi kích hoạt hiệu quả này, có thể dẫn hạ giới lôi. Nhắc nhở, giới hạn cường độ giới lôi sẽ căn cứ vào thế giới đang ở mà định ra. Nhắc nhở, số lượng và cường độ giới lôi được dẫn hạ sẽ căn cứ vào thuộc tính may mắn của người đeo hoặc lực thân cận nguyên tố, hai loại phương thức dẫn lôi có thể tự do chuyển đổi. Cảnh cáo, người chưa nắm vững năng lực cơ bản để chịu đựng giới lôi, dẫn hạ giới lôi sẽ chịu rủi ro cực lớn. Hiệu quả trang bị 2, ác phệ, thụ động, sau khi đánh chết thế giới chi tử, Lôi Chi Linh sẽ lập tức thôn phệ lực khí vận chưa tiêu tán của đối phương, từ đó vĩnh viễn tăng thuộc tính may mắn cho người đeo. Hiệu quả trang bị 3, chưa kích hoạt, sau khi kích hoạt 2 lần áp phệ, năng lực này có thể kích hoạt. Giới thiệu tóm tắt, kỳ diệu duyên phận, người nhất định phải dẫn hạ giới lôi. Người không phải là người đầu tiên dẫn hạ giới lôi, bị đánh chết diệt pháp giả, nhưng người tuyệt đối là người cuối cùng. Giá bán, không thể bán sau khi đeo. Lôi Chi Linh có hình dáng là một bó rễ cây tinh tế bệnh vào nhau, tổng thể có màu vàng sẫm. Năng lực của trang bị này tuyệt đối có thể nói là mạnh mẽ, riêng năng lực áp phệ, chủ yếu ở thụ động, đã đủ để thể hiện điều đó. Phải nói, năng lực áp phệ hoàn toàn phù hợp với Xưng Hào Lược Thiên Kinh Lan của Tô Hiểu. Sau khi đeo Xưng Hào Lược Thiên Kinh Lan vào thế giới, những thế giới chi tự thích xen vào việc người khác, tất nhiên sẽ tự tìm đến cửa, còn những kẻ không thích xen vào việc người khác, ví dụ như Nia, thuyền trưởng vô danh loại này, thì căn bản sẽ không tự tìm đến cửa. Thái độ của Tô Hiểu là, tìm đến cửa thì làm thịt, không tìm đến cửa, hắn không có thời gian để ý tới. Mỗi lần tiến vào thế giới nhiệm vụ đều bận rộn, địch nhân một cái mạnh hơn một cái. Ánh mắt Tô Hiểu tập trung vào kỹ năng 1 của Lôi Chi Linh. Dẫn hạ giới lôi là chuyện hắn đã sớm nghĩ đến. Có 2 loại hình thức dẫn lôi là điều hắn không ngờ tới. Hắn thấy, hình thức dẫn lôi có 2 loại, dẫn lôi bình thường bằng thuộc tính may mắn và dẫn lôi chết chóc bằng lực thân cận nguyên tố. 2 loại hình thức rất giống, thuộc tính may mắn hoặc lực thân cận nguyên tố càng cao, giới lôi dẫn hạ càng nhiều, cường độ cũng càng cao. Lực thân cận nguyên tố hiện tại của Tô Hiểu là 895 điểm. Hễ hắn còn một chút lý trí, sẽ không dùng lực thân cận nguyên tố để dẫn lôi, chắc chắn sẽ tự đánh chết mình. Đừng lo lắng, giới thiệu tóm tắt trang bị đã ghi rõ điểm này. Tô Hiểu đã nghe qua tích sự của diệt pháp giả kia. Nhiều năm trước, có một tên diệt pháp giả ngoan nhân, từng say mê lực lượng thế giới. Tên diệt pháp giả ngoan nhân kia đã lấy được máu vận mệnh và chế tạo ra vật dẫn lôi. Với nội tình của trận doanh diệt pháp khi đó, đây không là gì. Sau đó, tên diệt pháp giả ngoan nhân kia trở thành diệt pháp giả đầu tiên trong lịch sử bị giới lôi đánh chết. Hắn đã dẫn giới lôi ở hư không, còn là dựa vào lực thân cận nguyên tố để dẫn lôi. Hắn không bị đánh chết ngay lập tức, nhưng linh hồn gần như nổ tung. Vào lúc hấp hối, hắn đã mở rộng ra hình thức sơ khai nhất, vẫn còn là khái niệm năng lực đoàn hồn ảnh. Sau này, từ nhiều đời diệt pháp giả hoàn thiện, mới có đoàn hồn ảnh. Tô Hiểu quyết định, trong thế giới nhiệm vụ, chỉ mượn thuộc tính may mắn để dẫn giới lôi. Dùng lực thân cận nguyên tố để dẫn lôi, thiên nộ ở bôn lôi là căn bản không đỡ nổi. Rất có thể là, lúc chiến đấu lên đến cao trào nhất, Tô Hiểu nhảy vọt lên cao, sau đó bị giới lôi rắc một tiếng đánh chết, để lại một kẻ địch mạnh mẽ với vẻ mặt ngây ra. Trong thế giới nhiệm vụ, quả thật không thể dùng lực thân cận nguyên tố để dẫn lôi. Nhưng nếu như ở Luân Hồi Nhạc Viên thì sao? Liệu có thể dẫn hạ giới lôi trong Luân Hồi Nhạc Viên không? Nếu có thể, giới lôi ở đây là cấp mấy? Chịu đựng có thể chết không? Luân Hồi Nhạc Viên là khu vực an toàn tuyệt đối, nhưng cái tuyệt đối này là đối với ngoại vật tuyệt đối. Trong đó liệu có bao gồm việc có thể dẫn hạ giới lôi trong Luân Hồi Nhạc Viên không? Tô Hiểu càng suy tư, sự tò mò trong lòng càng nhiều. Nếu có thể dẫn hạ giới lôi trong Luân Hồi Nhạc Viên, giới lôi thu được tuyệt đối không tầm thường, là tài nguyên quý giá thật sự. Nếu dùng để rèn thể loại, nhất định lợi ích vô cùng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giới lôi Luân Hồi Nhạc Viên có thể rèn thể. Trước đó, Tô Hiểu trừ bị giới lôi điện đến run rẩy thân thể, kháng tính thuộc tính lôi tăng mạnh ra, vẫn thật sự không phát hiện giới lôi có công hiệu rèn thể. Hắn từ đầu đến cuối đối với đáp án này giữ thái độ hoài nghi. Sự tò mò trong lòng khiến Tô Hiểu cất lôi chi linh đi. Hắn không phải là thế giới chi tử, hắn một đường gian nan đi tới, mới có thực lực hiện tại. Bởi vì làm thí nghiệm dẫn lôi mà bị đánh chết, thật sự là ấm ức. Loại chuyện tồn tại biến số cực lớn, hoàn toàn dựa vào vận may không tốt hẳn phải chết, hắn sẽ không làm. Đây đã là cẩn thận, cũng là bởi vì đối với vận thế bản thân trong lòng rất rõ ràng. Cất lôi chi linh đi, Tô Hiểu bước vào phòng thí nghiệm luyện kim, đi đến trước nghi thức mắt, đặt một phần ám chi lắng động vật thu được từ tên vua ngốc vào nghi thức, lại thêm một lượng lớn vật liệu hệ máu, hệ nước. Lần này hắn cần bồi dưỡng là xích chi nhãn. Mục đích bồi dưỡng xích chi nhãn là vì thôn phệ giả đời 2. Với kinh nghiệm của thôn phệ giả đời đầu S, Tô Hiểu quyết định làm suy yếu thôn phệ giả đời 2. Theo giao diện thôn phệ giả hắn định ra, thôn phệ giả đời đầu là giao diện 6A. Nhưng chiến lực chủ thể biểu hiện của thôn phệ giả đời đầu không tính là quá mạnh. Điều này là do sự mạnh mẽ của thôn phệ giả đời đầu cần chu kỳ trưởng thành dài. Chiến lược của Tô Hiểu là suy yếu giới hạn của thôn phệ giả, từ đó tăng tốc độ phát triển. Cứ như vậy, trong một chu kỳ nhiệm vụ, thực lực chủ thể không giảm mà còn tăng. Thôn phệ giả đời 2 dự kiến là giao diện 2A. Bồi dưỡng xích chi nhãn cần một khoảng thời gian. Tô Hiểu ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, ngồi trước bàn trà, mở nền tảng cạnh tranh, tìm kiếm súng bắn tỉa cấp bất hủ. Súng ống là một loại vũ khí có giá cả tương đối đặc biệt trong số đông đảo vũ khí. Giai đoạn đầu cực đắt, trung kỳ rẻ, hậu kỳ giá cả ổn định. Một tay súng ống tông sư đạt chuẩn, đến cuối cùng đều sẽ chuyển chức. Đây cũng là lý do Tô Hiểu chọn phát triển súng ống tông sư. Đến cuối cùng, súng ống tông sư có khả năng vẫn là cơ quan sư, đạn dược sư, người điều khiển năng lượng, cơ giới sư. Súng ống tông sư tăng thêm là sự tinh vi, sức quan sát, năng lực sử dụng vũ khí. Còn việc dùng súng để bắn, đây là một trong những phương thức chiến đấu tương đối chủ lưu của súng ống tông sư. Có khi chiến đấu với súng ống tông sư, thật sự không chịu đạn. Có thể là đầy trời đạn pháo rơi xuống, hoặc là nhóm lớn máy bay chiến đấu gây nhiễu, lại hoặc là tầng tầng cơ quan cạm bẫy, cùng với từ sợi năng lượng hoàn toàn che đậy cảm giác được kích hoạt bảo từ địa lôi xung kích, địa lôi năng lượng, chất nổ định hướng. Đây chính là sự phát triển của súng ống tông sư ở giai đoạn hậu kỳ. Đến bát giai, nhìn thấy một người đeo một khẩu súng, cái đồ vật sau lưng hắn có khả năng chính là một cây gậy đốt lửa, chủ yếu là đeo quen. Phương hướng phát triển mà Tô Hiểu nghiêng về là bố trí cơ quan, chất nổ, cùng với điều khiển năng lượng. Điều này phù hợp với luyện kim học và cận chiến của hắn. Có rất nhiều lúc, uy lực của Apollo không thể phát huy triệt để. Nếu đạt thành súng ống tông sư chuyển chức, cách dùng Apollo sẽ càng đa dạng hơn. Tuy nhiên giai đoạn hiện tại, súng ống tông sư của hắn còn chưa thể chuyển chức, điều đó phải chờ sau cấp 40. Hiện tại dùng súng để bắn là lựa chọn tốt nhất. Có thể nói, súng ống tông sư là loại đặc biệt nhất trong các năng lực kỹ pháp. Tô Hiểu lướt nhìn nền tảng cạnh tranh, không lâu sau, hắn tìm thấy 4 khẩu súng bắn tỉa hoặc súng trường tấn công. Sứ đồ mạc nhật, cấp bất hủ ở điểm tối đa ở súng trường tấn công, giá 12.700 đồng tiền linh hồn. Máy phát xạ năng lượng hạt, cấp bất hủ ở súng trường tấn công, giá 11.950 đồng tiền linh hồn. Giao ti ở ác ma 11, cấp bất hủ ở điểm tối đa khảm nạm 3 viên bảo thạch bất hủ ở súng trường tấn công, giá 15.000 đồng tiền linh hồn. Trượng qua thối, cấp bất hủ ở súng bắn tỉa, giá 9.730 đồng tiền linh hồn. 4 loại vũ khí súng ống, trong đó Giao Ti ở Ác Ma 11 eo là nổi bật nhất. Theo lý mà nói, có phẩm chất này vừa điểm một cấp độ cường hóa khảm nạm bảo thạch, giá của vũ khí này ít nhất trên 3.500.000 đồng tiền linh hồn. Trong đó chi phí cường hóa và khảm nạm bảo thạch chiếm một nửa. Vũ khí này sở dĩ chỉ bán 1.500.000 đồng tiền linh hồn là bởi vì sau khi chủ nhân cũ của nó chết, không ai có thể sử dụng nó nữa. Vũ khí này yêu cầu súng ống tông sư cấp 30, cùng với 225 điểm thuộc tính lực lượng chân thực, 225 điểm thuộc tính thể lực chân thực, 210 điểm thuộc tính trí lực chân thực, 29.000 điểm trở lên năng lượng thân thể, cùng với 5 điểm thuộc tính mị lực. Một khẩu súng trường tấn công, yêu cầu thuộc tính lực, thể có thể hiểu được. Yêu cầu trí lực thì có chút khắc nghiệt, súng ma pháp. 29.000 điểm trở lên năng lượng thân thể lại càng kỳ lạ hơn. Súng ống tông sư tại sao lại có lực điều khiển năng lượng thân thể mạnh mẽ? Chẳng phải vì năng lượng thân thể ít, tập trung vào mặt này nổi bật, không đủ dùng, chỉ có thể dùng tiết kiệm. Quan trọng hơn là, sử dụng vũ khí này còn yêu cầu có 5 điểm thuộc tính mị lực. Cái này thật kỳ lạ, súng trường tấn công cùng mị lực có liên quan gì? Người sử dụng trước đây của khẩu súng trường tấn công này tuyệt đối là một truyền kỳ. Về phần Tô Hiểu tại sao biết khẩu súng này từng có người sử dụng, hễ là người chưa bị úng não, trong tình huống không thể sử dụng khẩu súng này, sẽ không thử cường hóa nó hoặc khảm nạm bảo thạch cho nó. Tô Hiểu nghi ngờ, người sở hữu Giao Ti ở Ác Ma 11 eo hiện tại đang đối mặt với một lựa chọn, đó là khẩu súng này thực sự bán không được. Đối phương đang do dự, có nên móc bảo thạch cấp bất hủ ở trên đó ra, sau đó bán bảo thạch cấp bất hủ hay không? Nếu móc bảo thạch cấp bất hủ không có xác suất hư hỏng bảo thạch trên 65%, thì người sở hữu tuyệt đối đã móc bảo thạch ra bán. Ba viên bảo thạch cấp bất hủ có điểm trên 1.450 điểm, dù sao cũng có thể bán được giá trên 1.500.000 đồng tiền linh hồn. Tô Hiểu hoàn toàn có thể tưởng tượng sự mạnh mẽ của khẩu súng bắn tỉa này. Nếu hắn có thể sử dụng, giá 1.500.000 đồng tiền linh hồn, mua về lời lớn. Vấn đề là, thuộc tính mị lực của hắn không đạt được 5 điểm. Tô Hiểu thử liên lạc với người sở hữu Giao Ti ở Ác Ma 11. Đối phương hồi đáp sau mười mấy giây. Lấy nền tảng đấu giá làm trung gian, hai bên tiến hành giao tiếp văn bản nặc danh. Qua vài câu nói, Tô Hiểu đánh giá đối diện là một nữ khế ước giả. Ý của bên kia là, trong Giao Ti ở Ác Ma 11 có một ý thức ẩn giấu, chỉ khi được ý thức kia thừa nhận mới có thể sử dụng vũ khí này. Tô Hiểu lúc này hỏi, nếu giết chết ý thức kia thì sẽ thế nào, có thể loại bỏ yêu cầu mị lực trước đó không? Bên kia gửi tới một đống dấu chấm hỏi. Bên kia trả lời là, đại khái có thể, xác suất 50%, ngôn ngữ mập mờ. Cuối cùng, Tô Hiểu với giá 1.4500 đồng tiền linh hồn, mua khẩu súng trường tấn công này. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu sau khi tiêu diệt ý thức kia, vũ khí này vẫn không dùng được, thì sẽ móc bảo thạch tháo linh kiện ổ phân giải chủ thể. Ba viên bảo thạch, giao cho Rick đi móc. Có xác suất không thấp, có thể giữ lại nguyên vẹn hai viên. Còn linh kiện tháo ra, thì bán cho cơ giới muội. Chủ thể thì đi đại sảnh cường hóa trang bị phân giải, xem có thể phân giải ra tinh luyện bất hủ thạch không. Dù sao đi nữa, đây đều là trang bị cường hóa U11, bên trong ẩn chứa lực bất hủ thực sự đáng kể. Đến cuối cùng, mảnh kim loại hiếm còn lại, còn có thể bán cho Rick. 1.4500 đồng tiền linh hồn mua được trang bị này, dù không dùng được, thua lỗ khả năng cũng không lớn. Vận may tốt, còn có thể kiếm chút. Trải qua luân hồi nhạc viên công chính, cạnh tranh thành công. Một chiếc rương kim loại dài gần 2 mét xuất hiện trong tay hắn, cảm giác nặng nề, dày dặn. Bên trong chính là Giao Ti ở Ác Ma 11. Giao Ti ở Ác Ma ở 11. Nơi sản xuất, tử vong nhạc viên ở thế giới chiến tranh bát giai. Phẩm chất, cấp bất hủ. Thuộc loại, súng trường tấn công hạng nặng. Dung lượng đạn, 4 viên. Độ bền, 185/185. Lực công kích, 454/499 điểm. Nhu cầu trang bị, súng ống tông sư cấp 30, thuộc tính lực lượng chân thực 225 điểm, thuộc tính thể lực chân thực 225 điểm, thuộc tính trí lực chân thực 210 điểm, 29.000 điểm trở lên năng lượng thân thể, thuộc tính mị lực 5 điểm. Hiệu quả trang bị 1, ác hồn trong súng, thụ động vũ khí này ẩn chứa một linh hồn đầy ác ý. Chỉ cần liên tục cung cấp tinh thể linh hồn, trung, nó có thể giúp ngươi khóa chặt mục tiêu. Hiệu quả trang bị 2, đại bác thép, chủ yếu để thụ động tốc độ bay của đạn tăng 760%, lực phá giáp của 210 điểm, lực xuyên thấu ở 172 điểm, độ rơi của đạn 59%, sử dụng đặc tính đặc biệt, trong phạm vi 3.200m gần như không có độ rơi. Hiệu quả trang bị 3, cộng hưởng năng lượng, thụ động ngươi có thể dựa vào lực tinh thần cộng hưởng với đặc tính siêu phàm của súng này. Sau khi đạt thành cộng hưởng, súng này sẽ căn cứ vào cường độ và số lượng năng lượng thân thể của ngươi, tăng cường bí văn trong nòng súng, từ đó tăng uy lực bắn của đạn. Nhắc nhở, mỗi 1.000 điểm năng lượng thân thể có thể tăng 1% lực công kích của đạn. Nhắc nhở, hiện đã tăng 23,7% lực công kích của đạn, đây là giá trị tối đa có thể tăng. Hiệu quả trang bị 4, tụ tập quá tải, chủ động lần bắn đầu tiên sau khi mở năng lực này, lực công kích của đạn tăng 20%. Sau khi hoàn thành lần bắn này, súng này sẽ yếu đi 5 phút. Nếu cố gắng bắn trong lúc yếu, độ bền của súng tiêu hao tăng 12 lần. Hiệu quả cường hóa, đua 5 kèm theo hiệu quả, lực công kích của đạn tăng 2,5%. 8 kèm theo hiệu quả, độ ổn định bắn U16 điểm. 10 kèm theo hiệu quả, lực giật khi bắn giảm 40%. Hiệu quả khảm nạm, 3 viên. D44. Chip dung nhân, cấp bất hủ, ở vật phẩm loại bảo thạch lực công kích của đạn tăng 17%. Nóng rực ở di, bảo thạch cấp bất hủ lực công kích của đạn tăng 9,92%. Tăng cường số 7, bảo thạch cấp bất hủ lực công kích của đạn tăng 12%. Điểm, 1.500, điểm trang bị cấp bất hủ là 1.500 điểm. Giới thiệu tóm tắt, sẽ không sai, phong cách súng ống loại này là do nhà máy kia tạo ra. Leslie Montgomery đã bị đuổi ra khỏi nhà máy kia. Giá bán, 1.999 đồng tiền linh hồn. Giao ti ở Arma 11 yêu có uy lực mạnh mẽ, nhưng theo tôi hiểu, khẩu súng này có 4 nhược điểm lớn. 1. Cần mị lực mới sử dụng được. 2. Đạn rất đắt. 3. Không có trang bị ngắm bắn. 4. Không phải súng bắn tỉa chuyên dụng, mà là một loại pháo cận chiến. Trong 3 khuyết điểm, có 2 loại có thể khắc phục được, chỉ riêng việc đạn đắt là không thể giải quyết. Tô Hiểu mang theo giao ti Arma 11 yêu ra khỏi phòng chuyên dụng, đi về phía khu cơ giới. Nửa giờ sau, hắn dừng bước trước một cánh cửa sắt lớn hang gỉ trong con hẻm bẩn thỉu. Cốc cốc cốc. Tô Hiểu gõ cửa sắt lớn. Bên trong vọng ra tiếng kim loại rơi loảng xoảng. Ai? Bi que à? Két một tiếng, cánh cửa sắt lớn bị kéo ra. Một cô gái tóc vàng bù xù, mặc áo sơ mi trắng không cài một cúc nào, đang đứng trong cửa. Nàng còn ngái ngủ, quần thâm mắt dày đặc là đặc điểm dễ nhận biết của nàng. Ngươi lâu lắm không đến, ta còn tưởng ngươi đã từ bỏ khoa học kỹ thuật thần giáo của chúng ta rồi. Cô gái cơ giới ngồi trên đầu một con robot, châm 2 điếu thuốc, ném cho Tô Hiểu một điếu. Nàng hút thuốc để tỉnh táo, rồi dần nhận ra mình quên cài cúc áo. Nàng tiện tay chụp lấy khẩu súng bên cạnh, bắn một phát về phía Tô Hiểu, khiến bức tường kim loại đầy những vết lõm nhỏ. Đừng nhìn lén. Cô gái cơ giới giả vờ cài lại cúc áo sơ mi trắng, nhưng sau khi ngửi ống tay áo, nàng lộ vẻ ghét bỏ. Nàng cởi áo sơ mi, ném vào thùng rác, vác khẩu súng lên vai và đi về phía tủ quần áo, bắt đầu tìm đồ mặc. Lần này đến tìm ta có chuyện gì? Cô gái cơ giới ngáp một cái. Đừng nhìn vẻ ngoài đó, nàng thực sự rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực súng ống, cơ giáp và đường dẫn năng lượng. Cải tạo một khẩu súng. Mang ra xem thử. Nghe vậy, Tô Hiểu đặt chiếc hộp kim loại chứa giao ti ở Arma 11 eo trước mặt cô gái cơ giới. Đây là... Gì ở Arma? Hàng chính hãng của nhà máy Skiman. Không phải hàng mô phỏng cấp thánh linh. Cô gái cơ giới rất sành sỏi. Không cần chạm vào hay mở hộp kim loại. Nàng đã nhận ra nguồn gốc của vũ khí này. Đúng vậy. Ngắm bắn. Bi que, người thật có mộng tưởng đó. Tình huống ta đại khái hiểu rồi. Thêm một loại trang bị ngắm bắn mà ngươi quen dùng. À, đúng rồi, còn phải tiêu diệt ác hồn bên trong. Yêu cầu 5 điểm thuộc tính mị lực đối với ngươi quá hà khắc rồi. Lần này chi phí không cao, nhưng về tỷ lệ thất bại. Cô gái cơ giới cười mà không nói, tỏ vẻ nếu cải tiến thất bại thì nàng không chịu trách nhiệm. Tô Hiểu cũng không đòi cô gái cơ giới bồi thường. Hắn chỉ đưa cho nàng một danh sách. Nếu vũ khí hỏng, cô gái cơ giới sẽ trực tiếp tháo lấy vật liệu và đưa ra giá thu mua. Ok, lần này ngươi đến đây lấy hàng, đều là người quen cũ, như trước đây, giá cả ta giảm cho ngươi 60%. Đây, từ từ, ta gần đây mở rộng kho ngủ say. Ngươi có muốn trải nghiệm không? Có thể nâng cao chất lượng giấc ngủ, nếu ngủ không được còn có chế độ ngủ say cường hiệu. Đừng đi mà. 100 linh hồn tiền phí trải nghiệm, ta cho ngươi. Đây, đừng nhấc chân đi nữa, nếu không tuyệt giao đó. 150 linh hồn tiền. Ta dựa vào, ngươi không dừng lại một chút nào. Đã nói là thuyền bè tình nghĩa, đồ chó. Cô gái cơ giới tức giận dậm chân. Nàng liếc nhìn kho trải nghiệm giấc ngủ mở rộng của mình, ngủ ở đó rất yên tâm, chỉ là khi thức dậy thì đầu đau như búa bổ. Khi Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng, Xích Chi Nhãn đã hoàn thành bồi dưỡng. Hắn lập tức bắt đầu chế tạo thôn phệ giả đời 2. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đóng một trụ thủy tinh lại. Cảm thấy tinh lực dồi dào, hắn đi đến bàn thí nghiệm, đặt quyển bí điển luyện kim trước mặt. Mở đến trang thứ 5 của bí điển luyện kim, trên trang kim loại này, chỉ còn lại một khắc ấn cuối cùng chưa được lấp đầy bởi lực tinh thần. Ngón tay Tô Hiểu chạm vào. Một giờ sau, đầu Tô Hiểu trở nên mê man. Khắc ấn cuối cùng của trang thứ 5 cuối cùng đã hoàn thành giải đọc. Độ khó giải đọc khắc ấn này tương đương với việc giải đọc nửa trang trước đây. Ngay khi Tô Hiểu giải đọc xong khắc ấn cuối cùng của trang thứ 5, trang này từ từ lật sang, hiển thị kiến thức được ghi lại phía sau. Ngươi đã mở khóa bản vẽ sinh mệnh mới, người hầu im lặng. Người hầu im lặng, đây là đơn vị chiến lực thấp, chu kỳ sinh mệnh ngắn. Thể hình cấp 7, chiều cao từ 39 đến 42 mét, trọng lượng từ 4.560 đến 4.680 cân. Nó có khả năng thích nghi và sinh tồn mạnh mẽ, cùng với cấu trúc cơ thể mật độ cao, nhưng đó không phải trọng tâm. Nó có thể thông qua sóng âm độc đáo để thăm dò tình hình dưới lòng đất. Đã biết hơn 90.553% các loại khoáng thạch, đất hiếm, chúng đều có thể được nhận dạng với độ chính xác cao và mô tả chính xác độ sâu, vị trí tài nguyên dưới lòng đất. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải hiểu ngôn ngữ đơn giản của chúng. Nhắc nhở, đây là sinh vật luyện kim do Văn Minh luyện kim kỷ thứ 2 tạo ra, là vật phẩm cần thiết của các luyện kim sư kỷ thứ 2. Người hầu im lặng kết hợp với người hầu đào hầm đã mang lại lợi ích to lớn cho các luyện kim sư. Cho dù là người hầu im lặng hay người hầu đào hầm, chúng đều là những người hầu trung thành nhất của các luyện kim sư. Lần này mở khóa một loại sinh vật luyện kim tên là người hầu im lặng, không có sức chiến đấu, rất kháng đòn, giá thành đắt đỏ. Vật này đối với các khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên mà nói, như là chí bảo. Ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là chế tạo người hầu im lặng rồi treo trên sàn đấu giá để bán. Không lo lượng tiêu thụ, về giá cả càng không cần phải nói. Cẩn thận xem xét tài liệu, Tô Hiểu nhận ra suy nghĩ vừa rồi quá lý tưởng. Vật này có thể bán, nhưng rất ít người mua. Phần lớn người mua đều ở hư không, đồng thời, liệu họ có khiến người hầu im lặng nghe lời hay không vẫn là một ẩn số. Người hầu im lặng chỉ nghe lệnh luyện kim sư, đây là nguyên tắc khi nó được tạo ra, mệnh lệnh tuyệt đối được khắc ấn vào. Nếu không khắc ấn mệnh lệnh này, người hầu im lặng chỉ là một khối đá tinh thạch, không thể kích hoạt được. Đây là sinh vật luyện kim mà các luyện kim sư tạo ra vì lợi ích của bản thân. Hoặc nói, đây cũng là điều bất khả kháng. Hai đời người hầu im lặng và người hầu đào hầm trước đó, tổ hợp ngu ngơ này vừa ra mắt vài ngày đã bị người ta trói đi. Sự việc này liên tiếp xảy ra, các luyện kim sư mới tiến hành 3 lần cải tạo đối với người hầu im lặng và người hầu đào hầm, khiến chúng chỉ tương thích với dao động tinh thần độc hữu của luyện kim sư. Từ ban đầu, các luyện kim sư đã không nghĩ đến việc bán vật này. Tổ hợp ngu ngơ này chỉ cần tìm một khu vực không người thả ra, nhiều nhất nửa tháng là có thể thu hoạch tài nguyên dưới lòng đất, từ quặng hiếm, bảo thạch, thỉnh thoảng còn có bất ngờ. Trong tổ hợp ngu ngơ này, một con thăm dò tài nguyên dưới lòng đất, một con khai thác. Bán đi chúng thì lỗ nặng, có bao nhiêu đều là tự mình dùng. Vấn đề là, trong tổ hợp ngu ngơ, Tô Hiểu chỉ có bản vẽ sinh mệnh người hầu im lặng, không có bản vẽ sinh mệnh của con còn lại, tức là người hầu đào hầm. Tô Hiểu rất mong đợi trang thứ 6 của bí điển luyện kim phía sau sẽ ghi lại bản vẽ sinh mệnh người hầu đào hầm. Nếu có được tổ hợp ngu ngơ này, lợi nhuận thu được trong các thế giới nhiệm vụ sau này của hắn sẽ tăng lên rõ rệt. Kiểm tra cấp độ luyện kim học vẫn là LV62. Tô Hiểu đã thực sự mệt mỏi, hắn ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, nằm trên giường và ngủ say. Khi Tô Hiểu tỉnh ngủ, hắn cảm thấy khó thở. Bắt lấy con mèo trên mặt, hô hấp lại thông suốt. Rửa mặt xong, Tô Hiểu cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đã 48 giờ trôi qua kể từ lần mở bảo rương trước đó. Hắn lấy ra 3 chiếc bảo rương, kích hoạt vận mệnh chúa tể, trạng thái Âu Hoàng gia thân. Đầu tiên, hắn cầm lấy hộp linh hồn. Loại bảo rương này sau khi mở ra có xác suất nhận được trang bị loại linh hồn. Ngươi đã mở hộp linh hồn. Ngươi nhận được linh hồn tiền 875 mai. Ngươi nhận được linh hồn cuồng nhiệt, đây là dung hồn, có thể sử dụng đối với trang bị linh hồn cấp cao đang ở trạng thái không đầy đủ, khiến nó trở nên hoàn chỉnh. Một luồng ánh sáng màu võ quyết xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Thông tin về vật này rất ngắn, các đặc tính khác hoàn toàn không biết, thậm chí không hiển thị cả điểm số. Cất vật này đi, Tô Hiểu cầm lấy bảo rương bất hủ cấp ở Trùng Nguyên. Đây mới là phần chính. Ngươi đã mở bảo rương bất hủ cấp ở Trùng Nguyên. Ngươi nhận được dịch não chí trùng, vật phẩm này vô giá trị đối với liệp sát giả. Liệp sát giả có thể dùng vật phẩm này để hoàn thành một lần giao dịch với các tồn tại dị thường hư không, mậu sinh chi cuồng loạn, chúc nữ, cựu nhật chi chủ. Nhắc nhở, giao dịch với mậu sinh chi cuồng loạn, đại xác suất nhận được nghiệp hỏa luyện ngục. Nhắc nhở, giao dịch với chúc nữ, đại xác suất nhận được khóc lóc bất hạnh, hoặc bị chúc nữ chú ý. Trong 3 năm thế giới nhiệm vụ tiếp theo, chúc nữ sẽ ngẫu nhiên tìm kiếm ngươi, thử biến ngươi thành ngọn nến. Nhắc nhở, giao dịch với cựu nhật chi chủ, đại sát xuất nhận được Thạch Thâm Uyên. Đây là vật phẩm cực kỳ hiếm có. Tô Hiểu nhìn chiếc lọ nhỏ trong tay, dịch não chí trùng lại được công chứng. Xem ra, vật này không tệ. Giao dịch này tạm thời không vội, hắn cầm lấy chiếc bảo rương cuối cùng. Ngươi đã mở bảo rương bất hủ cấp E ánh trăng bạc. Ngươi nhận được huyết lan ở nguyệt sức, bất hủ cấp E trang sức. Huyết lan ở nguyệt sức, bất hủ cấp E trang sức. Độ bền, 50-50. Điều kiện trang bị, đao thuật tông sư LV-55 hoặc kiếm thuật tông sư LV-55, phi pháp hệ, có thể đeo tối đa một trang sức. Hiệu quả trang bị, duy nhất tổn thương giai vị của vũ khí loại đao, kiếm 1. Điểm số, 1.500 điểm, trang bị bất hủ cấp có điểm số từ 1.000-1.500 điểm. Giới thiệu tóm tắt, ánh trăng. Chỉ dẫn phương hướng của chúng ta. Giá bán, vật phẩm này sau khi đeo không thể bán ra. Tất cả bảo rương đã mở xong, Tô Hiểu kiểm kê lợi nhuận, rất tốt. Trong đó, huyết lan ở nguyệt sức, bất hủ cấp ở trang sức, eo là mạnh nhất. Đừng nhìn chỉ là tổn thương giai vị của vũ khí loại đao, kiếm 1. Đao thuật tông sư LV-60 của Tô Hiểu cũng chỉ tăng tổn thương giai vị của vũ khí loại đao lên 1 mà thôi. Hiện tại là 2. Tổn thương giai vị tăng lên, đối với giáp ngoài và phòng ngự cơ thể của địch nhân, khả năng xuyên phá đều ở mức rất khoa trương. Sau khi tổn thương giai vị của vũ khí loại đao cao lên, giáp nhẹ của địch nhân mỏng như giấy, giáp nặng gấp giấy đôi, bản giáp lại gấp đôi. Thu hồi lợi nhuận thu được, Tô Hiểu đứng dậy đi về phía cửa hàng Vinh Dự. Sau khi xem xét, hắn phát hiện cửa hàng Vinh Dự vẫn chưa được làm mới. Chào mừng liệp sát giả sử dụng cửa hàng Vinh Dự. Số lượng kim cương Vinh Dự huân chương đang sở hữu, 252 mai. Liệp sát giả có thể tiến hành đổi như sau. Ác mộng bắt đầu. Loại, quyền hạn tăng. Giảm ít bậc 8. Thánh thiên sứ ân ngụy. Loại, đạo cụ bậc 8. Nữ bạch long Eberrac. Hiệu quả, sở hữu chứng từ này, có thể lập tức đến Eberrac và lập lời thề với nữ bạch long, nhận được huy chương thề ước ở bạch long. Giá bán, 98 mai kim cương vinh dự huân chương. Số lượng tồn kho, 1. Tô Hiểu phát hiện nữ bạch long Eberrac lại giảm giá, từ 110 mai kim cương vinh dự huân chương giảm xuống còn 98 mai kim cương vinh dự huân chương. Nhớ ngày đó, giá của nữ bạch long Eberrac là 240 mai kim cương vinh dự huân chương, sau đó giảm xuống còn 130 mai, rồi 110 mai, cho đến ngày nay, giảm xuống còn 98 mai kim cương vinh dự huân chương. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi do dự, có nên chờ thêm một chút không? Chờ giảm xuống còn 58. Nhưng hắn cảm thấy, điều này rất khó xảy ra. Đã là 98 mai, nữ bạch long Eberrac cũng nên giữ thể diện. Tô Hiểu quyết định đổi vật này. PS, kẹt ý tưởng. Viết từ chiều đến giờ. Đi ăn cơm, sau đó ngủ nhanh. Đã tiêu hao 98 mai huy chương vinh dự kim cương. Ngươi thu hoạch được bằng chứng tiến vào Eberrac. Kiểm hạch bên trong. Ngươi chưa sùng bái, tế bái, ca ngợi mặt trời, thỏa mãn yêu cầu trước khi đến quốc gia cổ long ở Eberrac. Phàm người sùng bái mặt trời đều sẽ bị các cổ long căm thù. Lực lượng của chúng đến từ bóng tối, hỗn độn và là tử địch tuyệt đối của phe Thái Dương. Vinh quang và uy nghi ngày xưa không còn tồn tại, chỉ còn lại quốc gia cổ long lạnh lẽo ở Eberrac, cùng với bạch long nữ đang ngủ say. Truyền tống đã bắt đầu, thợ săn cần trong vòng nửa canh giờ, đạt thành lời thề với bạch long nữ, nửa giờ sau, người sẽ bị cưỡng chế trở về luân hồi nhạc viên. Cảm giác truyền tống quen thuộc ập đến, xung quanh một vùng tăm tối, không biết trôi qua bao lâu, cái lạnh từ xung quanh xâm nhập, cố gắng cướp đi từng chút hơi ấm trên người Tô Hiểu. Tô Hiểu mở hai mắt ra, phát hiện mình đang ở cuối một cây cầu đá, trên mặt cầu phủ đầy sương lạnh. Phần lớn diện tích hiện ra màu trắng, những chỗ không bị sương lạnh bao phủ lộ ra mặt cầu màu nâu xanh. Cây cầu đá này rộng khoảng 3 mét, hai bên trụi lũi, không có lan can, nhìn xuống phía dưới, người sợ độ cao chắc chắn sẽ vui vẻ hô to một tiếng ngọa tàu. Phía dưới mấy nghìn mét là một tòa cổ thành, độ cao mấy nghìn mét, cầu đá không rộng tới 3 mét, cảm giác khi đứng ở rìa cầu đá nhìn xuống phía dưới có thể nghĩ. Cái lạnh từ xung quanh xâm nhập tới, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế sắt cuối cầu đá, hắn nhìn về phía trước, cách ngàn mét có một kiến trúc mái vòm lơ lửng giữa không trung, nối liền với cầu đá, kiến trúc này tương tự với lối kiến trúc Byzantine. Tô Hiểu đứng dậy từ chiếc ghế sắt phủ đầy sương lạnh, tiến lên vài bước trên cầu đá, một tia sáng nhỏ xuất hiện phía trước, cấu thành một bóng người hư ảo. Bóng người hư ảo này quay lưng về phía Tô Hiểu, nó giơ cao hai tay, làm tư thế ôm lấy mặt trời, gần như đồng thời, trong bầu trời nguyên bản bị mây đen bao phủ, một tia mây đen tan đi, mặt trời chiếu thẳng xuống, hình thành một tia nắng to bằng cánh tay, chiếu vào chiếc ghế sắt phía sau Tô Hiểu. Cùng với tia nắng mặt trời chiếu vào chiếc ghế sắt, sương giá trên toàn bộ cầu đá đều tan rã, chữ viết xuất hiện trên mặt cầu, cách mỗi trăm mét lại có một dòng. Tô Hiểu nhìn dòng chữ gần mình nhất, hắn ngạc nhiên phát hiện, mình lại nhận ra văn tự này, đây là tiếng Chi Liết. Hắn đã bỏ ra 320 mai tiền linh hồn để nắm vững ngôn ngữ này trong cửa hàng linh hồn của thánh địa ở Chi Liết. Quốc gia cổ long Eberrak, tại sao lại có ngôn ngữ của thánh địa ở Chi Liết? Eberrak đại diện cho phe cổ long, Chi Liết lại là phe Thái Dương. Từ lời nhắc nhở trước đó của Luân Hồi Nhạc Viên, hai phe là tử địch. Về phe Thái Dương, Tô Hiểu vẫn còn hiểu biết ít, xem ra trước đó hắn hiểu biết rất phiến diện, thậm chí không chính xác. Theo hiểu biết trước đây của hắn, sự suy tàn và diệt vong của thánh địa ở Chi Liết là do mặt nạ hắc ám. Bây giờ xem ra, sự việc không phải như vậy, thánh địa ở Chi Liết rất có thể có lai lịch lớn hơn. Đối với thánh địa, Tô Hiểu thật ra có rất nhiều điều không hiểu, hắn chỉ cảm thấy bế tắc ở hai nơi trong các khu vực nguy hiểm cấp cao mà hắn đã trải qua, một là thành tử tịch, hai là thánh địa ở Chi Liết. Kẻ thù của thánh địa ở Chi Liết rất kỳ lạ, cai ngục trong địa lao có năng lực tấn công mạnh mẽ như ngục giam chiến thần, còn có các dũng sĩ Thái Dương, 25 danh trở lên dũng sĩ Thái Dương liên thủ, mạnh hơn mẹ nó cái đại boss cuối cùng của thế giới kia là Roger, điều này rõ ràng không bình thường. Còn một điểm không nên quên, đó là mặt trời của thánh địa, thứ đó là do vương tộc của thánh địa ở Chi Liết tạo ra, cha xứ sử dụng mặt trời đó hoàn thành điều gì, cũng không dẫn đến mặt trời đó bị hư hại. Mặt nạ hắc ám rất mạnh mẽ, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy, sự cường thịnh mà phe Thái Dương biểu hiện ra, đều không hư mặt nạ hắc ám, trừ khi phe Thái Dương bị trọng thương, cả tộc di chuyển đến Ma Linh Tinh, sau đó muốn lợi dụng mặt nạ hắc ám để khôi phục phồn vinh, mới rơi vào kết cục như vậy. Trước đó, Tô Hiểu thu hoạch được giao ước Thái Dương, đạo cụ truyền thừa nghề nghiệp yêu vị cấp A tiềm năng, bất kể nhìn thế nào, chiến sĩ Thái Dương chuyển chức bằng giao ước Thái Dương, trong phe Thái Dương nhiều nhất cũng chỉ là một binh sĩ cao cấp, tục xưng quái vật tinh anh. Truyền thừa nghề nghiệp của quái vật tinh anh đều là cấp A, như vậy phỏng đoán thì không thể đánh giá rõ ràng chiến lực của phe Thái Dương. Một phe Thái Dương mạnh mẽ như vậy, không nên bị mặt nạ hắc ám ảnh hưởng đến mức độ này, trừ khi phe Thái Dương đã bị trọng thương nguyên khí, thậm chí phải di chuyển thánh địa đến Ma Linh Tinh, sở dĩ như vậy, rất có thể là do phe Thái Dương đã liều mạng một trận với phe Cổ Long. Phe Cổ Long bị đánh phế hoàn toàn, phe Thái Dương cũng không khá hơn là bao, sau đó mới rơi vào kết cục như vậy, liên quan đến sự đoạn tuyệt của mấy loại truyền thừa chính của hệ Thái Dương, sự tử vong của vương tộc Thái Dương, một tên vương tộc Thái Dương cuối cùng, tên là Bất Tử Giả ở Hilsiro, cha hắn tên là Vĩnh Sinh Giả ở Siêu. Tô Hiểu có thể khẳng định là, phe Cổ Long và phe Thái Dương có mối thù rất lớn, hai bên ban đầu dù không thuộc đội một như Tinh Cầu Diệt Vong, cũng chỉ yếu hơn một tuyến, lại nhìn hiện tại, phe Cổ Long chỉ còn lại Bạch Long Nữ. Thánh địa của phe Thái Dương thì suy giảm thành khu vực nguy hiểm cấp 8, không còn vinh quang ngày xưa. Trong lòng Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối, hắn tuy biết một vài bí mật, nhưng phe Cổ Long và phe Thái Dương đều diệt vong, không thể dựa vào đó để kiếm lợi. Đi theo cầu đá tiến lên, đi được vài chục mét, Tô Hiểu nhìn thấy trên mặt cầu viết một dòng chữ Chi Liết, nội dung là: Mặt trời, thắng lợi, kiên định, Cổ Long bị diệt hết dưới tay chúng ta chính là thần tộc Thái Dương. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, dọc đường lại thấy vài dòng chữ: Thời đại phi long cổ xưa đã qua, ca ngợi mặt trời. Trong tháp phía trước giam cầm long chi nữ, cẩn thận thủy tinh. Không thể khinh nhờn nữ sĩ, đây là phẩm cách của chiến sĩ Thái Dương. Lần lượt nhìn thấy những văn tự này, Tô Hiểu dừng bước tại cửa tháp, tháp cao hơn 30 mét, chỉ có một tầng. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, Bạch Long Nữ có thân hình không nhỏ, sau khi đạt thành huy hiệu thể ước ở Bạch Long, có thể cưỡi Bạch Long Nữ. Tô Hiểu kéo tay cầm cửa kim loại bên cạnh, cùng với tiếng bánh răng kẹt kẹt, nâng dần song sắt phong tỏa tháp. Nếu có thể cưỡi Bạch Long Nữ, không nói đến việc biến thân thành Long Kỵ Sĩ chiến lực tăng thêm như thế nào, chỉ riêng việc đi đường đã thuận tiện hơn rất nhiều. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu bước vào trong tháp. Trong tháp rất trống trải, ở vị trí trung tâm nhất, một người phụ nữ mặc váy dài trắng lạnh lão, đầu đội mạng che mặt hơi trong suốt, ngồi trên ghế. Nhìn kỹ, người phụ nữ này cao chưa đến 3 mét, tỷ lệ dáng người cân xứng, liệu có thể cưỡi được không? Tô Hiểu nhìn quanh trái phải, không tìm thấy Bạch Long dự đoán, người phụ nữ cách đó mười mấy mét, chắc hẳn là Bạch Long Nữ. Xung quanh càng thêm lạnh lẽo, đây không phải cái lạnh của tuyết bay đầy trời, mà là cái lạnh tĩnh lặng, lại dần dần thấm vào xương tủy. Tô Hiểu dừng bước trước Bạch Long Nữ, dường như cảm nhận được sự tồn tại của Tô Hiểu, Bạch Long Nữ mở hai mắt, sườn giá trên mi mắt dần tan rã. Người tới đây, ý gì? Bạch Long Nữ mở miệng với ngữ khí ôn hòa pha lẫn xa cách, thuộc tính mị lực. 7 điểm, ở đây phát huy tác dụng cực lớn. Ta tới lấy huy hiệu thề ước ở Bạch Long. Tô Hiểu xác định Bạch Long Nữ không phải tòa kỵ, trong lòng cảm thấy thất vọng, chuẩn bị lấy được huy hiệu thề ước ở Bạch Long rồi đi. Ngô chính là Long Duệ, ngươi là nhân tộc, sao có thể kết đế huy hiệu thề ước? Đồ vô lễ! Bạch Long Nữ cau mày, xem ra đã tức giận. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra cây côn xương tội lạc thiên di từ không gian chứa đựng, vũ khí này lực công kích không cao lắm, hơn nữa còn gây đau, là thủ đoạn tuyệt vời để thiết lập tình bạn. Đông! Khi Bạch Long Nữ còn chưa kịp phản ứng, cây côn xương đã đập vào đầu nàng, không thể không nói, quả không hổ là Long Duệ hỗn huyết, chịu một cây côn, ngay cả nhúc nhích cũng không. Xin ngươi dừng tay. Đông. Chịu cây côn thứ hai, trên mu bàn tay bạch long nữ hiện lên vảy rồng tỉ mỉ, xem ra, nàng cũng có chiến lực. Tô Hiểu khẽ vung cây côn xương trong tay, đặt cây côn dựa vào một bên, hắn một tay ấn vào chui đao bên hông, khí tức xuất hiện biến hóa. Huyết khí ập đến, làm cho mạng che mặt trùng trên đầu bạch long nữ tung bay, bạch long nữ vừa mới chuẩn bị ngồi dậy dừng lại, nàng nghiêm túc cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng không đứng dậy, vảy rồng màu trắng trên mu bàn tay cũng co lại, hảo long không ăn thiệt thòi trước mắt. Nhắc nhở, thợ săn có, không kết đế huy hiệu thề ước ở bạch long. Thề ép, lát nữa còn 5 chương, hôm nay viết 6 chương, tốc độ tay chậm, viết đến bây giờ mới xong, mong các độc giả lão gia thứ lỗi. Hết chương 3190. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.